Chương 1308, một lần nữa tẩy bài. Hư vô trong vũ trụ phi hành, lại tiến hành trùng động khiêu dược, đây là cực tiêu hao nguyên khí. Thần đế bọn người tích xúc cường hãn, cũng mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Bất quá lúc này bọn họ cũng đã suy yếu đến mức nhất định. Đương nhiên, cái này suy yếu là tương đối mà nói, miểu sát giống La Quân dạng này thực lực, còn không phải quá đại nạn đề. Cũng may mắn, Cửu Vũ Thiên Đế tạo hóa chi chu vẫn còn ở đó. Cho nên mọi người thì lấy tạo hóa chi chu trở về. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đều là có cửu oán tại thân. Nhưng lúc này, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn chân thành hợp tác. Bởi vì ai cũng không biết, hư không bên trong còn có cái gì cường địch. Tại một ngày sau đó, mọi người rốt cục trở lại Thiên Châu. Cửu Vũ Thiên Đế cùng Ma Đế Trần Thiên Nhai lựa chọn trở lại thánh thành trong thánh điện. Thần Đế cùng Trần Lăng làm theo trực tiếp đi Đại Khang. Còn Vân Hóa Ảnh còn có Tiêu Dật, tự nhiên là một cái về trời cao tông, một cái về Vũ Hóa môn. Tại thánh thành trong thần điện, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên có cao thượng địa vị. Đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm bái Trầm Mặc Nhiên vì đại tế ti. Thánh thành tại một mảnh trong sa mạc, giống như màu trắng đáo vật ngọc thạch. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời hừng hực. Thánh thành một năm bốn mùa đều là khốc nhiệt vô cùng. Nhưng đến tối nhưng lại rét căm căm, nói nơi này là rét căm căm chi địa cũng rất là chuẩn xác. Ngoài thánh điện mặt quảng trường chừng 30.000 mét vuông, mỗi ngày sớm tối đều sẽ có vô số tín đồ đến đây quỳ bái thành kính cầu nguyện. Lúc này, tại thánh thành Chiêu Thiên môn trước, tạo hóa chi chu ầm vang dừng lại. Đó lấy, Lạc Thiên Tâm chỉ huy các hoàng tử, còn có thần tộc dòng chính, đã đông đảo hoàng kim tộc đại thần, cao thủ cùng nhau đi ra. Tại Chiêu Thiên môn trước, lít nha lít nhít có hơn 3.000 thần tử, những thứ này thần tử đều là thần tộc nòng cốt tinh anh, từng cái đều là quý tộc, cao thủ. Chỉ có những người này mới có tư cách đến đây Chiêu Thiên môn nên đón Cửu Vũ Thiên Đế trở về. Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật đã sớm rời đi, mà Cửu Vũ Thiên Đế tại về trước khi đến, liền đã dùng ý niệm chuyển thư biện pháp nói cho Lạc Thiên Tâm, hắn lập tức liền muốn trở về. Sau đó cũng mới có trước mắt tình cảnh này. Cửu Vũ Thiên Đế chỗ lấy làm như thế, tự nhiên cũng là có hắn dụng ý, hắn biến mất quá dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, trong thần tộc lời đồn nổi lên bốn phía. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn Cửu Vũ trở về. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại Cửu Vũ Thiên Đế cùng Trần Thiên Nhai đi ra tạo hóa chi chu về sau, tất cả mọi người quỳ đi xuống, cùng kêu lên hô to. Mà đại tế ti Trầm Mặc Nhiên cũng chưa hề đi ra nghênh đón. Đường đường tu La đại đế, sao có thể quỳ nên Cửu Vũ Thiên Đế? Nhưng là nếu như hắn đi ra, lại không quỳ, vậy cũng ảnh hưởng đội hình. Quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng Cửu Vũ Thiên Đế uy nghiêm. Cho nên, phương pháp tốt nhất cũng là hắn không ra. Cửu Vũ Thiên Đế đi vào thánh điện vườn trong rừng lúc, Lạc Thiên Tâm một các hoàng tử theo ở phía sau. Cứ như vậy, mọi người chen chúc, mới đưa Cửu Vũ Thiên Đế cùng Trần Thiên Nhai đón vào. Cửu Vũ Thiên Đế trước tiên cũng là đến chính hắn chỗ ở thánh tâm trong điện. Lúc này, tất cả hoàng tử cùng người khác lui ra. Trần Thiên Nhai cũng được an bài thích đáng chỗ ở Cửu Vũ Thiên Đế tại thánh tâm trong điện nghe Lạc Thiên Tâm bẩm báo. Ngươi nói Tu La đại đế đến ta nơi này? Cửu Vũ Thiên Đế nghe vậy bị kinh ngạc. Lạc Thiên Tâm liền nói ra, không sai, phụ thân. Ngày sau khi đi, Thiên Châu bên trong ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Cửu Vũ Thiên Đế hỏi. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, đột nhiên xuất hiện một cái tên là Chúng Tinh Điện tồn tại, cái này Chúng Tinh Điện tinh chủ cường hãn vô cùng, pháp lực siêu quần. Trần Dực Hàn, La Quân, Lan Đình Ngọc những cái này thiên mệnh người toàn bộ bị bắt được Chúng Tinh Điện bên trong vì tinh chủ làm việc. Tu La đại đế đồ đệ Lâm Phong cũng là thiên mệnh giả, hắn chính là vì tránh né Chúng Tinh Điện đuổi bắt mới đến tìm Hải Nhi. Cửu Vũ Thiên Đế nhìn nhiều Lạc Thiên Tâm liếc một chút, nói ra, cho nên ngươi thì che chở Tu La đại đế. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, không sai. Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi cười to, nói ra, tốt, tốt tiểu tử, ngươi lại có gan này sắc. Không tệ, không hổ là ta Lạc Cửu Vũ lớn nhất con trai của xuất sắc. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, Hải Nhi sợ hãi, lúc đó làm xuống quyết định này, cũng rất là do dự. Chỉ là bởi vì phụ thân ngài sau khi đi, bên trong thần tộc đã xuất hiện một chút bất ổn dấu hiệu. Hải Nhi vì củng cố thần tộc địa vị, cho nên mới thu nạp Tu La đại đế dạng này cao thủ. Hải Nhi cũng biết Chúng Tinh Điện khó có thể trêu chọc, nhưng là trước kia, cái kia Hiên Chính Hạo không dám tiếp nhận Tu La đại đế. Hải Nhi cảm thấy, có nhiều thứ, thật là muốn hiểm bên trong cầu. Bởi vậy suy nghĩ liên tục, sau cùng thu lưu Tu La đại đế. Cái này Chúng Tinh Điện xuất hiện rất là quỷ dị, cũng không biết cùng chúng ta bị vây ở hư không vẫn thạch trận có không liên quan. Cửu Vũ Thiên Đế đón đến, nói ra, "Ừm, chúng ta thần tộc từ trước đến nay đều là khiến người ta kiêng kỵ, nếu là liền cái Tu La đại đế đô không dám che chở, vậy còn cứ gọi cái gì thần tộc?" Sau đó, Cửu Vũ Thiên Đế còn nói thêm, "Ngươi đi mời Trầm Mặc Nhiên đến Ngự Hâm trong điện, liền nói ta muốn gặp hắn." Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, "Vâng, phụ thân." Ngự Hâm điện chính là trong thánh điện phòng tiếp khách, trong này bố trí hoa lệ mà lịch sự tao nhã. Mặt đất cửa hàng kim ti tuyến thảm. Hồng. Phía trên là thần tộc một chút anh hùng phù điêu. Tại Ngự Hâm trong điện, mâm đựng trái cây, còn có lưu ly chén dạ quang, mỹ tiểu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trầm Mặc Nhiên tới trước. Hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn tú. Chính là như vậy một cái nhìn giống người trẻ tuổi tồn tại, lại là không có mấy người dám khinh thường hắn. Cửu Vũ Thiên Đế lấy tử kim tiêu bảo, mang vương quan tiếp kiến Trầm Mặc Nhiên. Bất kể như thế nào, Cửu Vũ Thiên Đế đều vẫn là rất xem trọng Trầm Mặc Nhiên. Cái này thế giới bao la mới tứ đế, Cửu Vũ Thiên Đế tuy nhiên còn chưa bao giờ thấy qua Trầm Mặc Nhiên, nhưng là hắn lại là kiến thức đến thần đế, Trung Hoa đại đế còn có ma đế. Ba người kia, từng cái tu vi không kém hắn. Như vậy cái này Tu La đại đế có thể cùng bọn hắn tịnh xương tứ đế, tu vi đương nhiên sẽ không kém. Trầm tiên sinh. Cửu Vũ Thiên Đế sau khi đi vào, cười hô. Trầm Mặc Nhiên cũng liền đứng lên, hắn nhìn về phía Cửu Vũ Thiên Đế, ôm quyền nói ra, "Trầm mộ gặp qua thiên đế." Hắn một không chắp tay, hai không hành lễ. Chỉ là như thế liền ôm quyền, cũng coi là thoáng yếu thế. Dù sao nơi này là Cửu Vũ Thiên Đế địa bàn, cũng nên cho người ta một chút mặt mũi. Cửu Vũ Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không đến chọn Trầm Mặc Nhiên cái này lễ tiết, đến cái này tu vi người, người nào lại chịu hướng người nào yếu thế đâu. Hắn liền cười một tiếng, nói ra, bản hoàng đã sớm nghe nói Đại Thiên Tứ Đế uy danh, cũng cùng thần đế, Trung Hoa Đại Đế còn có Ma Đế cũng đã có duyên phận. Bây giờ có thể nhìn thấy Trầm tiên sinh, bản hoàng rất là vui vẻ. Ngài khách khí. Trầm Mặc Nhiên mỉm cười, nói ra, Trầm tiên sinh, ngài là khách quý, mau mời ngồi. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra. Lạc Thiên Tâm cũng liền ở một bên tiếp khách. Ngồi xuống về sau, chủ và khách đều vui vẻ. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, Trầm tiên sinh, ngài có thể tới chúng ta thần tộc, đây là chúng ta thần tộc vinh hạnh. Bản hoàng hy vọng Trầm tiên sinh có thể một mực đợi tại thần tộc, bản hoàng cũng nhất định sẽ lấy khách quý chi lễ tướng đợi. Trầm Mặc Nhiên nhìn Cửu Vũ Thiên Đế liếc một chút. Trên thực tế, hai vị này bá chủ cũng đều là trong bóng tối dò xét. Sau khi đánh ra xong, lẫn nhau trong lòng đều hiện lên ra bốn chữ. Cái kia chính là thâm bất khả trắc. Hôm nay thiên hạ đã là sát kiếp nổi lên bốn phía. Muốn chiếm cứ một buổi chi vị, nhất định phải có cường hãn thực lực. Bây giờ Cửu Vũ Thiên Đế đã hợp tác với Trần Thiên Ngai. Nếu như còn có thể lôi kéo Trầm Mặc Nhiên, Cửu Vũ Thiên Đế liền cảm thấy mình thật sự là như có ngày trợ. Trầm Mặc Nhiên mỉm cười, hắn nói ra, trước đó ta đi tìm Hiên Chính Hạo, nhưng bị Hiên Chính Hạo cự tuyệt. Đại điện hạ đợi ta, cũng coi như có ân. Cho nên Thiên Đế yên tâm, trận này đại kiếp, ta nguyện ý bồi thần tộc cùng một chỗ vượt qua. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta cũng có một chút điều kiện. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, mời nói. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta muốn ra ngoài lúc, còn mời Thiên Đế bên này không muốn hỏi đến. Đó là tự nhiên. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, tiên sinh là bản hoàng khách quý, cũng không phải bản hoàng thủ phạm. Tiên sinh muốn đi đâu, đi bao lâu thời gian, bản hoàng bên này tuyệt không qua hỏi đến. Trái lại, tiên sinh như có cần bản hoàng bên này trợ giúp, cứ mở miệng. Trầm Mặc Nhiên nói ra, đa tạ Thiên Đế. Hắn nói tiếp, còn có, tư nguyên cộng hưởng. Tại ta có thể tình huống dưới, hội tận lực vì thần tộc cung cấp tư nguyên. Nhưng là có nhiều thứ, ta không muốn lấy ra thời điểm, còn mời. Tiên sinh yên tâm, cái này bản hoàng hiểu. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra. Song phương xem như đạt thành vui sướng hợp tác. Cái này hợp tác là rất thuận lý thành trương. Thần tộc rất cường đại, tiếp số tiến đến thời điểm, mọi người ôm nhau sưởi ấm, phù này hợp lợi ích quy tắc. Trầm Mặc Nhiên độc thần, đó cũng là lực lượng có hạn. Ta có biết Thiên Đế có cái Thiên Châu kế hoạch, là muốn dùng Thiên Châu tới lấy thay thế giới bao la, dùng cái này một lần nữa chế định quy tắc, lấy thiên đạo mà thay vào, thật sao? Trầm Mặc Nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra. Cửu Vũ Thiên Đế khe khẽ thở dài, nói ra, thật là có kế hoạch này. Chỉ bất quá dưới mắt tình huống càng phát ra phức tạp, tùy tiện phát động kế hoạch này, ngược lại sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên việc này, vẫn là muốn nặng giải thương nghị. Trầm Mặc Nhiên nói ra, kế hoạch này, chỉ sợ là muốn mắc cạn. Cửu Vũ Thiên Đế hơi kinh hãi, nói ra, chỉ giáo cho. Trầm Mặc Nhiên nói ra, bởi vì ta cảm giác được tiên giới chi môn đang đánh mở. Tiên giới chi môn? Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi hoảng sợ. Tiên giới chi môn bốn chữ này, chỉ có tại tu vi đạt tới tuyệt đỉnh người mới sẽ rung động. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện tiếp xúc đến rất nhiều đại đạo quy tắc, cũng có thể cảm nhận được tiên giới chi môn một chút manh mối. Trầm Mặc Nhiên nói ra, Thiên Đế ngươi vừa trở về, còn không rõ ràng lắm. Ngươi tu vi cũng đến hư tiên cảnh. Chờ ngươi ổn định lại tâm thần, hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được tiên giới chi môn. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, nếu thật sự là như thế, thế mà không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trầm Mặc Nhiên nói ra, tiên giới chi môn mở ra, nếu là thông đạo triệt để đạt thông, người ta liền có thể có cơ hội đăng lâm tiên giới. Hắn đón đến, nói ra, trong tiên giới không thiếu thượng cổ đại năng cùng vạn cổ cự đầu, chúng ta tới đó, chỉ sợ cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể thì tính sao đâu? Chúng ta không đi đâu bên trong, ở chỗ này mãi mãi cũng chỉ là cáo mượn mai hổ. Chỉ có tránh thức cường đại lên, mới tính được là phía trên không thẹn thiên địa. Chúng ta lại có thể lừa mình dối người. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, phàm nhân có thể đăng lâm tiên giới, liền cũng coi là một bước thành tiên. Bản hoàng tự nhiên là không sợ đi, chỉ là cái này tiên giới chi môn đột nhiên muốn mở ra, trong này nhất định có việc muốn phát sinh a. Chương 1309, Ma Đế quyết đấu Tu La Đại Đế. Trầm Mặc Nhiên nói ra, tiên giới bên kia nghĩ như thế nào, ta còn không biết. Nhưng thế gian này luôn luôn đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không sống muốn chết. Người ta đều đã đến hư tiên cảnh, đợi cái kia tiên giới chi môn mở ra về sau, thuần dương tiên khí rót vào tiền đến, chúng ta liền có thể hưởng cái này thuần dương tiên khí tư nhuận. Đến lúc đó, thực lực tăng trưởng tất nhiên là không thể so sánh nổi. Cửu Vũ Thiên Đế nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Trầm tiên sinh nói có lý, chỉ là Thiên Châu kế hoạch. Trầm Mặc Nhiên nói ra, Thiên Châu kế hoạch, Thiên Đế ngươi cũng không cần đáng tiếc. Ngươi vốn là muốn tránh đi thiên đạo. Bây giờ đã tiên giới chi môn mở ra, chúng ta đến lúc đó, đại không rời đi cái này địa cầu, thiên đạo còn có thể tiên giới trói buộc chúng ta sao? Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, thiên đạo cũng không phải là địa cầu mới đặc thù, chỉ sợ là trong tiên giới, thiên đạo hội càng thêm lợi hại. Bất quá, Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, Trầm tiên sinh ngươi nói cũng là có đạo lý. Tình huống trước mắt không rõ, Thiên Châu kế hoạch thật là hẳn tạm thời mắc cạn. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất là thực lực, phát triển thực lực. Trầm Mặc Nhiên nói ra, đúng là nên như thế. Cái kia chúng tinh điện. Đúng lúc này, Trần Thiên Ngai thanh âm truyền đến. Trần Thiên Ngai chậm chậm mà đến, nói ra, các ngươi đừng quên, chúng tinh điện bên trong có nhiều cao thủ như vậy còn có thiên mệnh giả. Cái kia tinh chủ đến cùng là lưu giữ cái gì tâm, đây cũng là cần phải đề phòng. Trần Thiên Ngai. Trầm Mặc Nhiên trông thấy Trần Thiên Ngai, nhất thời bị kinh ngạc. Trần Thiên Ngai đối Trầm Mặc Nhiên mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra, chúng ta nhiều năm lão bằng hữu, hôm nay thế mà ở chỗ này gặp mặt. Trầm Mặc Nhiên ánh mắt lạnh đi xuống, hắn nói ra, lão bằng hữu ba chữ này, chúng ta còn thật chưa nói tới. Trần Thiên Ngai nói ra, trước kia chuyện xưa, thực đều không có gì tốt sách. Thế giới bao la bên trong hết thảy đều là thế tục giới sự tình. Người ta hôm nay đã sớm lúc này không giống ngày xưa, chẳng lẽ ngươi còn nhớ mãi không quên những cái kia chuyện xưa? Trầm Mặc Nhiên năm đó ở thế giới Bao La bên trong thống soái Trầm Môn. Nhưng Trần Tiên Ngai lại là thừa dịp Trầm Mặc Nhiên không tại thời điểm, trực tiếp đem Trầm trên cửa phía dưới toàn bộ tru sát. Đây là một môn huyết hải thâm cửu. Trầm Mặc Nhiên ngược lại không phải là đối Trầm Môn nhân sâu bao nhiêu cảm tình, nhưng một hơi này, hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Trầm Mặc Nhiên trực tiếp đứng dậy, hắn nói ra, có nhân liền có quả, nhân quả không hiểu, trong nội tâm của ta không thông. Trần Tiên Ngai nói ra, muốn nói nhân quả, hết thảy bởi vì vẫn là theo ngươi nơi này lên. Chẳng lẽ ngươi quên, lúc trước ngươi là thế nào đối đãi Đường Gia Di? Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, Đường Gia Di khoản này thủ, muốn báo cũng là Trần Lăng tới tìm ngươi báo. Ta cũng chính là thuận tiện giúp hắn xả giận a. Trầm Mặc Nhiên nói ra, giữa chúng ta không có gì để nói nhiều. Động thủ đi. Trần Thiên Ngai nói ra, tuy nhiên ngươi đến hư thiên cảnh, có thể ngươi muốn thắng ta, ta chỉ sợ ngươi cũng còn không có bản sự này. Hai vị. Cửu Vũ Thiên Đế vạn vạn không nghĩ đến hai người này vừa thấy mặt đã là như thế dương cung bạc kiếm, vội vàng nói, tất cả mọi người là chính mình người, và lại lúc này chúng ta không cần thiết vì những vật này thương tổn lẫn nhau hòa khí. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, Cửu Vũ lão ca, việc này ngươi thật đúng là không còn được. Ta cùng hắn giá nhất giá đã nghẹn mấy chục năm, hôm nay thì cùng nhau giải quyết đi. Trầm Mặc Nhiên nói ra, đi. Hai người này động tác cũng nhanh, cấp tốc thân hình lóe lên, thì đi ra bên ngoài trong đình viện. Đó lấy, hai người này cũng cho Cửu Vũ Thiên Đế lưu mặt mũi, thì không tại cái này giới bên trong đánh, trực tiếp xông lên trong mây xanh. Phụ thân, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thiên Tâm ở một bên hơi hơi thất sắc. Cửu Vũ Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, trái tim, cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đấu pháp, đầy đủ người học tập. Theo ta phía trên đi quan chiến. Lạc Thiên Tâm vạn không nghĩ tới phụ thân lại là loại ý nghĩ này, ngay sau đó cũng yên lòng. Hai người cấp tốc cũng bay đến Vân Tiêu phía trên, hai người này xa xa quan chiến. Trong tầng mây, Thiên Sơn Bạch Tuyết chống chất, thì như Ngọc Long Tuyết Sơn giống nhau cường tráng xem. Bắc gió vù vù, đem Trần Thiên Ngai cùng Trầm Mặc Nhiên quần áo thổi đến bay phất phới. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, Trầm Mặc Nhiên, năm đó ngươi ước hiếp Trần Lăng, chỉ vì Trần Lăng so ngươi thiện. Mà ta là Trần Lăng tà ác mặt, ta sẽ cho ngươi biết, làm Trần Lăng ác lên đến thời điểm, ngươi bất quá là cái hạng bét. Bớt nói nhiều lời. Trầm Mặc Nhiên trong mắt lóe lên vô cùng hàn ý, hắn đột nhiên bạo giống một tiếng. Lập tức, vô cùng thiên ma theo hắn mi tâm bên trong chui ra. Trong chớp mắt ấy, người đông tấp nập thiên ma chen chúc mà ra. Hết thảy có 5 triệu thiên ma tuôn ra, cái kia trong mây cấp tốc biến thành màu đen thiên ma hải dương. Địa ngục xâm la. Trầm Mặc Nhiên quát nói, 5 triệu thiên ma đem Trần Thiên Ngai tầng tầng bao trùm, đồng thời toàn bộ phát ra một loại để người đau đầu chú ngữ. Cỗ này chú ngữ dung hợp lại cùng nhau lập tức liền hình thành u ám u minh địa ngục. Cái kia không trung trong nháy mắt hình thành cự đại tu la tràng chừng 30 km. Chú ngữ hình thành một cỗ u ám sương mù màu đen đem Trần Thiên Ngai vây lại. Những thứ này sương mù màu đen hướng Trần Thiên Ngai trong thân thể chui vào. Trần Thiên Ngai lập tức liền cảm nhận được cái này sương mù màu đen vô cùng vô tận, mà lại bao hàm cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Cái này trong sương mù còn ẩn chứa rất nhiều đại đạo quy tắc. Vũ khí chính đang nhanh chóng phá giải lấy Trần Thiên Ngai tế bào thân thể kết cấu. Trầm Mặc Nhiên, ngươi ẩn tàng nhiều năm, bây giờ quả nhiên lợi hại. Trần Thiên Ngai nói thầm. Sau đó, Trần Thiên Ngai lệ cười một tiếng, quát nói, Trầm Mặc Nhiên, ngươi đại tự tại thiên ma quả nhiên lợi hại, bất quá cái này còn không làm gì được ta. Sau đó, hắn đột nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. Đại lôi âm thuật. Trần Thiên Ngai ngâm sướng chú ngữ, trong tay kết pháp ấn. Cấp tốc, những chú ngữ đó bay ra, thành làm một đạo đạo kim sắc phù lục chừng ngàn vạn đạo, đó lấy, những đùa chú này trên không trung hình thành lóa mắt kim quang, vô cùng kim sắc quang hoa trong nháy mắt chấn thấu 3000 cây số bên ngoài, tựa như là lóa mắt mặt trời. Trần Thiên Ngai một tay cầm ra, hào quang màu vàng nóng kia hóa thành Tu Di Phật Đà. Na Tu Di Phật Đà trên không trung xuất hiện, trọn vẹn giống như một tòa nguy nga đại sơn. Na Tu Di Phật Đà chợt quát một tiếng, nhất thời, vô cùng quần quần uy nghiêm còn có thuần dương âm ba làm kinh sợ tới. Thuần dương âm ba cấp tốc liền đem 5 triệu thiên ma đánh sơ xác, bao quát cái kia xương mù màu đen cũng bị chấn thành phấn vụn. Đại tự tại thiên ma vương, cho ta vô bắt. Trầm Mặc Nhiên bạo giống một tiếng, hắn hai mắt huyết hồng. Cái kia 5 triệu thiên ma lập tức ở không trung hình thành 10 đạo thiên ma vương, mỗi một vị thiên ma vương đều là cao có 300 trượng, chiều rộng 100 trượng. Bọn họ 5 cái to lớn bàn tay cầm ra. Theo cái này 5 cái to lớn bàn tay cầm ra, hắc sát tử khí tựa như là biển động tiến đến, rời núi lấp biển đồng dạng đè ép hướng Na Tu Di Phật Đà. Oeng. Trong mấy mắt, Tu Di Phật Đà bị chấn thành phấn vụn. Lạc Thiên Tâm ở một bên nhìn đến giật mình không thôi, hắn đối bên người phụ thân nói ra, "Phụ thân, hai người này tu vi cùng nguyên khí, như thế nào khủng bố như thế?" Hải Nhi nhìn cái này, Ma Đế cũng bất quá là tầng 10 trung kỳ tu vi, Hải Nhi bây giờ cũng là tu vi như vậy, nhưng vì sao cùng hắn chênh lệch xa như vậy? Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, "Trái tim, ngươi có chỗ không biết. Trần Thiên Ngai chỗ lấy còn tại tầng 10 trung kỳ, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú không bằng chúng ta, mà là bởi vì hắn Thái Ức Huyền Kim chân kinh mỗi lần thăng một bước, cần thiết nguyên khí quá mức to lớn. Hắn lấy tự thân câu thông thiên địa ở giữa huyền kim khí, hắn tiến bộ muốn so với chúng ta khổ nhiều. Nhưng là, hắn mỗi tiến lên trước một bước, lực lượng tăng cường cũng là chúng ta không thể so sánh. Nếu như hắn thật đến hư tiên cảnh, có thể nói, tiên giới trở xuống, tạm thời không người là đối thủ của hắn." Khủng bố như thế, Lạc Thiên Tâm không khỏi hoảng sợ. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, cái này mới tứ đế đều là bị Thiên Đạo chính phong đại đế, mỗi người đều có chính mình đặc thù tài hoa cùng bản sự, có thể đều không thể coi thường. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, cái kia lão tứ đế đâu? Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, lão tứ đế thành danh đã lâu, đoán chừng thắng đế, Hạo Thiên đại đế, còn có Thiên Long đại đế đồ đã nhập tiên giới. Trường Sinh đại đế là bây giờ duy vừa xuất hiện, không biết hắn vì cái gì không có đi tiên giới. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, cái này có thể khó mà nói, có lẽ Trường Sinh Đại Đế lưu ở nhân gian bất quá là nhất tôn nguyên thần đâu. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Thiên Nhai chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên Ma Tâm Chú. Trầm Mặc Nhiên lần nữa hét lớn một tiếng. Một sát na kia, thập tôn Thiên Ma Vương đống nhiên quấn quít lấy nhau, cấp tốc hình thành một hạt màu đen hạt giống. Loại kia tử bị Trầm Mặc Nhiên bắn ra đi, cấp tốc thì hướng Trần Thiên Nhai mi tâm bay đi. Trần Thiên Nhai tâm đạo, ừm. Hắn trực tiếp bắn ra Thái Ất Huyền Kim chém tới. Một đạo lôi quang lao nhanh mà ra, nhưng lại trực tiếp chẳng không. Một giây sau, cái kia màu đen hạt giống ảnh đến một chút tại Trần Thiên Nhai trên không nổ tung, màu đen mưa rào tầm tã đổ xuống đi. Trần Thiên Nhai cấp tốc thi triển ra Thái Ất Kim Quang bao bọc tới. Cái kia màu đen mưa to lại là trực tiếp thông qua Thái Ất Kim Quang bao bọc. Mưa to sau cùng lại hình thành hắc sắc tử khí, nồng đậm hắc sắc tử khí vây quanh Trần Thiên Nhai. Hắc sắc tử khí bên trong có gan đến từ Cửu U Địa Ngục rét lạnh khí tức, cố khí tức này của trào, cuồn cuộn, nhưng lại âm u vô số tử vòng quy tắc lộ ra mà ra. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai trong nao vực đống nhiên tâm ma bất ngờ bộc phát. Tâm ma đã là thiên ma. Một cô bén nhọn hàn ý trực tiếp xông vào Trần Thiên Nhai chán đỉnh. Đó lấy, vô số bén nhọn hàn ý mang theo tử vong quy tắc tại hắn trong nao vực tán loạn. Trần Thiên Nhai trước mắt xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh, toàn bộ đều là hắn giết qua người, những người kia khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ kinh khủng. Buồn cười, cái này điểm tâm ma năng đầy đủ giao động ta. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng. Hắn cấp tốc vận công, liền đem những thứ này tâm ma toàn bộ trấn áp xuống dưới. Trong chốc lát, Trần Thiên Nhai trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là lúc này, Trầm Mặc Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên Nhai trước mặt. Trần Thiên Nhai cấp tốc nhất trưởng bộ ra. Trầm Mặc Nhiên thân hình lóe lên, đó lấy 10 cái Trầm Mặc Nhiên thì xuất hiện. 10 cái Trầm Mặc Nhiên bao bọc vây quanh Trần Thiên Nhai. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trần Thiên Nhai cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên vận ra 10 ngụm Thái Ất Huyền Kim kiếm tới. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô cùng lôi điện chi uy. Trong nháy mắt, 10 kiếm đồng thời chém về phía 10 cái Trầm Mặc Nhiên. Vô cùng lôi điện cùng trời uy dung hợp lại cùng nhau, hạo nhiên kiếm ý vành sát mà xuống, đồng thời ẩn chứa quần quần đại đạo pháp tắc. Cái này Thái Ất Huyền Kim kiếm khí, quả nhiên là thiên hạ vô song hung kiếm. Cửu Vũ Thiên Đế ở một bên nhìn không khỏi liễu lưỡi. Chương 1310, Viên Giác Hiện Thân. 10 đạo Thái Ất Huyền Kim kiếm khí trong nháy mắt liền đem 10 cái Trầm Mặc Nhiên chém giết thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Ngai chung quanh xuất hiện 100 cái Trầm Mặc Nhiên. Trần Thiên Ngai không khỏi hơi biến sắc. Ta chính là trong lòng ngươi chi ma, ngươi vĩnh viễn cũng chạm bất diệt. 100 cái Trầm Mặc Nhiên đồng thời mở miệng. Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên Ma Tâm Chú, Ma Đạo Mở Rộng. 100 cái Trầm Mặc Nhiên đồng thời chợt quát một tiếng, đó lấy, bọn họ cùng nhau thi triển pháp ấn. Mỗi một cái Trầm Mặc Nhiên đều kết xuất một loại khác biệt pháp ấn tới. Về sau, mỗi miệng người bên trong phun ra một đạo kiếm khí màu đen đến. 100 đạo kiếm khí màu đen, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo một loại tử vong quy tắc. Tử khí mãnh liệt tràn ngập, phương viên trăm dặm trong nháy mắt đều trở nên u ám một mảnh. Chu Diệt. Trầm Mặc Nhiên lại quát một tiếng. 100 đạo kiếm khí màu đen tia chớp chém tới Trần Thiên Ngai. Cái này 100 đạo kiếm khí màu đen đồng thời hình thành kiếm trận. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo tử vong quy tắc, ăn mòn lực cùng lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Trần Thiên Ngai tuy nhiên thân thể cường hãn vô cùng, nhưng hắn cũng cảm giác được loại này kiếm khí lợi hại. Cho dù hắn có thể chống đỡ ở loại này kiếm khí, thân thể cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đồng dạng pháp lực cùng pháp bảo đã căn bản ngăn cản không nổi loại kiếm khí màu đen này. Trong lúc nguy cấp, Trần Thiên Ngai cũng thi triển ra tuyệt chiêu Thái Ất Huyền Kim Tiên Lôi Trảm. Trần Thiên Ngai hai tay cấp tốc kết pháp ấn, hắn trong mi tâm xông ra một đạo điện quang. Cái này đạo điện quang trong một chớp mắt xông hơn ngàn mét trên không, hình thành to lớn điện quang buộc. Sau đó, thập đạo thiên lôi tia chớp trùng sát xuống tới. Cái này thập đạo thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi tráng kiện như 10 người vây kín. Bên trong thiên địa, trong nháy mắt tất cả đều là lôi đỉnh điện quang tán loạn, hiện trường đã là một mảnh lôi điện hải dương. Vô cùng lôi điện pháp tắc tại điện quang bên trong tán loạn. Ầm ầm. Những ngày này lôi trực tiếp liền đem 100 cái Trầm Mặc Nhiên cùng những màu đen đó kiếm khí, tử khí thối luyện thành điện quang. Phương viên trăm dặm tử khí toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thuần dương lôi điện khí tức tràn ngập trên không trung. Sau đó, Trần Thiên Ngai lần nữa cùng Trầm Mặc Nhiên chính diện tương đối. Hai người cái này vài cái giao thủ, cũng coi là thăm dò ra lẫn nhau sâu cạn. Trong lòng bọn họ cũng liền minh bạch, lẫn nhau tạm thời đều không cách nào giết chết đối phương. Tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, muốn đem đối phương giết chết, cái này quá khó khăn. Liền cũng tại lúc này, Cửu U Thiên Đế cùng Lạc Thiên Tâm bay tới, xuất hiện tại giữa hai người. Cửu U Thiên Đế cười ha ha một tiếng, nói ra, Trầm tiên sinh cùng Trần lão đệ đều là đương thời nhân kiệt, hôm nay xem ra muốn phân ra thắng bại là rất khó. Bản hoàng nhìn không như hôm nay tới đây thôi đi, tiếp tục đánh xuống cũng là không có ý nghĩa, các ngươi nói có đúng không? Trần Thiên Ngai cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta như lưu tại nơi này, xem ra Trầm Mặc Nhiên ngươi là không sẽ thỏa hiệp. Ta cùng Cửu Vũ lão ca quen biết một trận, cũng không cho hắn khó xử. Ta lúc này đi. Hắn sau khi nói xong, thân thể tựa như một đạo điện quang, trong nháy mắt xông ra ngoài ngàn mét. Trần Thiên Ngai tính tình cũng là như thế, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, lại muốn không liền đi. Hắn là tuyệt sẽ không có cái gì dây dưa dài dòng. Đại Khang cảnh nội, Trần Lăng cùng thần đế cùng phía Đông Tĩnh buông xuống đến Đại Khang hoàng thành, trong hoàng cung. Hiên Chính Hạo lập tức ra lên tiếp, hắn đem ba người trước dẫn tới trong ngự thư phòng. Nghĩ không ra thủ lĩnh cùng môn chủ còn có phía Đông Tĩnh, các ngươi thế mà đã thoát khốn đi ra. Hiên Chính Hạo xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo là lão bằng hữu, bạn bè cũ. Hắn mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này cũng là làm đến phong sinh thủy khởi a. Hiên Chính Hạo cũng cười một tiếng, nói ra, loạn thế tiến đến, cũng nên lưu lại chúng ta nổi bật một khoản mới tốt. Ta cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm. Hắn đón đến, nói ra, và lại, vận dụng một quốc gia lực lượng đến thu thập tư nguyên, lúc đó càng thêm làm ít công to. Trần Lăng nói ra, ngươi luôn luôn đều là lớn nhất chú ý. Hiên Chính Hạo nói ra, ta canh cổng chủ ngươi cùng thủ lĩnh giống như nguyên khí tổn hại một chút, ta chỗ này có một ít không tệ đan dược trước cho các ngươi khôi phục nguyên khí. Hắn sau khi nói xong, liền đem một cái phòng bị tu di xuất ra, sau đó vứt cho Trần Lăng. Trần Lăng tiếp nhận, hắn nói ra, có lòng. Bất quá chúng ta chính mình cũng có thật nhiều đan dược, chỉ là cái này nguyên khí khôi phục, cuối cùng vẫn là muốn tính tu một chút thời gian. Hiên Chính Hạo nói ra, mặc kệ như thế nào, đây là ta tâm ý. Trần Lăng nói ra, vậy liền ta từ chối thì bất kính. Phía Đông Tĩnh ở một bên lại là bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, cũng không nói lời nào. Nàng chính đang âm thầm khôi phục nguyên khí. Bây giờ phía Đông Tĩnh, toàn thân áo trắng, một mạc thanh nhã, giống như xuất trần tiên tử. Đúng lúc này, thần đế nói ra, Hiên Chính Hạo, chúng ta bị nhốt sau khi đi vào, bên này phát sinh những chuyện gì? Hiên Chính Hạo nghe vậy cũng liền nghiêm mặt nói ra, thật là phát sinh một ít chuyện. Về sau, Hiên Chính Hạo liền đem Trần Thiên Nhai bọn họ công kích, cùng chúng tinh điện bắt Đông Đảo Thiên Mệnh giả sự tình nói hết ra. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, thần đế cùng Trần Lăng nhìn nhau. Trần Lăng nói ra, chúng tinh điện thủ pháp, cùng năm đó thủ lĩnh ngài thủ pháp ngược lại là không có sai biệt. Hiên Chính Hạo nói ra, theo môn chủ các ngươi bị nhốt, đến chúng tinh điện xuất thủ, hai chuyện này chung gian, nhất định có chỗ liên quan. Trần Lăng nói ra, ngươi nói không sai. Bây giờ chúng tinh điện đã hoàn thành muốn làm sự tình, cho nên chúng ta mới lại thoát khốn. Hắn đón đến, nói ra, nói cách khác, chúng ta thoát khốn còn cũng không phải là bởi vì chúng ta tự cứu thành công, mà là bởi vì đối phương có ý thả chúng ta. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, đây đại khái là bởi vì tiên giới chi môn đang đánh mở. Sự tình lên biến số, cho nên đối phương mới sẽ làm ra cái này biến động. Không phải vậy lời nói, trong lúc nhất thời, các ngươi y nguyên không cách nào rời đi vẫn thạch trận. Trần Lăng nhìn nhiều Hiên Chính Hạo, cười cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi cũng biết tiên giới chi môn. Hiên Chính Hạo nói ra, ta trong khoảng thời gian này khổ tu, đã nhanh muốn sở đến hư tiên chi cảnh cánh cửa. Thần đế trong mắt có tang thương chi sắc, nói ra, trận này vô lượng sát kiếp, so với năm đó đại khí vận, mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Vốn là ta coi là cái này hư không chân thần liền xem như một kiếp, không nghĩ tới còn sẽ dính dấp đến trong truyền thuyết tiên giới. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, trùng hợp là thế, là chúng ta bất hạnh cũng là chúng ta chuyện may mắn. Thần đế nói ra, có lẽ đi. Hiên Chính Hạo làm theo nói ra, như vậy thủ lĩnh, sau đó ngài định làm gì? Thần đế ngẫm lại, nói ra, tiên giới chi môn mở ra về sau, ta muốn đi tiên giới đi một chuyến. Mặt khác, ta cảm nhận được bị ngạn các vị trí, ý theo như lời ngươi nói, cái này bị ngạn các đại khái cũng là tại chúng tinh điện bên trong, ta muốn đi đem bị ngạn các mang về. Cái kia bị ngạn các bên trong còn có Tư Đồ Linh Nhi, thần đế không có khả năng buông xuống Tư Đồ Linh Nhi mặc kệ. Trần Lăng lập tức liền nói ra, thủ lĩnh, cái này chúng tinh điện không thể coi thường. Ngài nếu muốn đi, không ngại trước chờ mấy ngày, các loại chúng ta thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, lại đi. Phía Đông Tĩnh nói ra, chúng tinh điện khốn lăng ca lâu như vậy, bút chứng này cũng là đến cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, tuy nhiên ta không tán thành các ngươi làm như thế, nhưng ta biết, các ngươi quyết định muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Ta không chủ trương chiến đấu, nhưng là thủ lĩnh cùng môn chủ các ngươi muốn làm sự tình, ta vô điều kiện đi theo. Cho nên đi chúng tinh điện sự kiện này, tính ta một người. Trần Lăng tiếu cười, nói ra, bây giờ ngươi tu vi cũng đã công tham tạo hóa, đi cũng không sao. Vậy liền cùng một chỗ giết đến tận chúng tinh điện, liền nhìn xem cái này chúng tinh điện bên trong đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, một tên hòa thượng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ nghe âm, nhưng không thấy người. Nhưng thanh âm này lại là tại mỗi người bên thai ở giữa vang lên. Người nào? Thần đế bọn người lập tức quát nói. Bọn họ sắc mặt cũng hơi hơi biến. Hòa thượng này thanh âm đến quá đột ngột, mà lại bọn họ những đại thần này thông người đối mặt hòa thượng này, lại là căn bản cảm giác không ra chỗ. Đây là rất không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lại thật sự phát sinh. A Di Đà Phật, Bần tăng Viên Giác, cùng các vị thí chủ hữu lễ. Hòa thượng kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chúng pháp chi thần. Mọi người nhất thời kinh hãi. Thần đế lập tức đứng lên, hắn thần niệm liếc nhìn bốn phía, theo rồi nói ra, pháp thần đã đến, gì không hiện thân gặp mặt. Bần tăng người cũng tương lai, chỉ là ý niệm đến đây a. Viên Giác nói tiếp, chư vị thí chủ, Bần tăng lần này là muốn khuyên nhủ các vị, vẫn là đừng đi tấn công chúng tinh điện đến tốt. Vì cái gì? Thần đế nói ra. Viên Giác nói ra, cái kia Tư Đồ Linh Nhi chỉ có tại chúng tinh điện bên trong, tại tinh chủ trợ giúp hạ mới có thể khôi phục. Đây là một, cho nên bị ngạn các tuyệt đối không thể lấy đi. Và lại, chư vị thi chủ mặc dù là thần thông quảng đại hạng người, nhưng cuối cùng bởi vì là không gian hạn chế, không thể nhòm ngó tiên giới đại đạo. Cho nên chư vị thi chủ cho dù hợp lực, cũng không thể chiến thắng chúng tinh điện, đây là hai. Viên Giác đón đến, còn nói thêm, tiên giới chi môn mở ra, trần thế ở giữa, hạo kiếp buông xuống. Chúng tinh điện cũng không phải là địch nhân, đây là ba. Pháp thần cùng chúng tinh điện, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thần đế trầm giọng hỏi. Viên Giác nói ra, A Di Đà Phật, như thế nào Phật giáo? Phật chính là cảm giác tính, không phải người, người người đều có cảm giác tính, không phải là cảm giác tính cũng là người, nhân tính có thể xấu, cảm giác tính vô sinh vô diệt. Tức cảm giác tức lộ ra, tức chướng tức bụi che. Vô chướng không hiện, chứng niết bàn. Có tin không chứng người mặc dù không rơi ác quả, lại ở bởi vì ở quả ở độc ở tâm, như là sinh diệt không được niết bàn. Về sau, Viên Giác liền triệt để rời đi. Cái này pháp thần, thủy chung là chưa có nói rõ hắn cùng chúng tinh điện quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cùng chúng tinh điện là tuyệt đối có không thể chia cắt quan hệ. Người người đều có cảm giác tính, lại không phải là cảm giác tính cũng là người. Hiên Chính Hạo trầm ngâm nói, cái này pháp thần, quả nhiên là đánh cho một tay tốt lời nói sắc bén. Viên Giác lưu lại đoạn này kệ ngữ, nhìn như nói rất nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ như lại cũng không nói gì. Nhưng chính như đại đạo một dạng, là có thể tưởng tượng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ có thể sở đến, nhưng lại vĩnh viễn khó có thể đến. Trần Lăng bọn người lâm vào trầm tư. Thần đế cuối cùng vẫn là bỏ đi tấn công chúng tinh điện ý nghĩ, hắn cho rằng Viên Giác lời nói có chút là đúng. Tuy nhiên bọn họ tự nhận thần thông quảng đại, nhưng lại bị cực hạn tại không gian bên trong. Tiên giới mới thật sự là tranh hùng chi địa. Về sau, thần đế cùng Trần Lăng còn có phía Đông Tĩnh rời đi Đại Khang. Chương 1311, Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây là một cái đại tranh chi thế, mỗi một vị thần thông giả đều đang cố gắng cầu sinh. Mỗi người đều là sinh mệnh mình bên trong nhân vật chính, vô luận bọn họ lựa chọn phụ thuộc người nào, vẫn là muốn đoạt lấy vật gì, cứu cơ sở, đều là vì chính mình lợi ích. Liền xem như Trần Lăng, hắn cũng sẽ không đi vây quanh La Quân đảo quanh, hết thảy đều đến cân nhắc La Quân lợi ích. Hắn đồng dạng có hắn việc của mình muốn làm. Thần đế thì lại càng không cần phải nói, hắn bây giờ có cao hơn truy cầu. Đã Tư Đồ Linh Nhi cũng nhận được thích đáng xử trí, như vậy hắn thì lại không lo lắng. Thần đế duy trì thiên đạo, nắm nhận thiên đạo ý chí, nhưng hắn càng hướng tới là đại chỗ của đạo. Tựa như là truy cầu tận cùng vũ trụ một dạng, tận cùng vũ trụ ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng một mực truy cầu đi xuống, có lẽ có một ngày, hội tham viếng đến đại đạo cuối cùng ảo nghĩa đâu. Phía Đông Tĩnh thì là cùng Trần Lăng phu sướng phụ tùy. Trần Lăng đã từng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng bây giờ, có thể bạn tại Trần Lăng bên người, lại cũng chỉ có phía Đông Tĩnh. Đây là thần cùng bình thường ở giữa khác nhau. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, Thiên Châu bên trong, tại Thánh Thành trong Thánh Điện Trầm Mặc Nhiên ngay tại tu hành. Hắn đột nhiên tại linh đài chỗ cảm giác được thượng giới hàng lâm xuống nồng đậm thuần dương tiên lực. Chỉ có hư tiên cảnh cao thủ mới có thể cảm nhận được thuần dương tiên lực. Trầm Mặc Nhiên lập tức vận công hấp thu cái này một cỗ bành trướng thuần dương tiên lực vận chuyển tới Trầm Mặc Nhiên toàn thân cao thấp. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nhiên công lực đại tăng. Đồng thời, Cửu U Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Trần Lăng, bọn họ những cao thủ này cũng toàn bộ đều cảm nhận được khủng bố thuần dương tiên lực. Hư tiên cảnh đám cao thủ này nhóm, thực lực rốt cục theo các phàm nhân kéo ra to lớn khoảng cách. Nhưng là, ai cũng không biết tiên giới chi môn mở ra, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đây cũng là Lam Tử Ý Nhi muốn biết rõ ràng một việc. Thời gian là tháng 7 hạ tuần. Tân Lâm, Lâm Phong, còn có Trần Diệt Hàn, Lan Đình Ngọc bọn họ những người này cũng đều lần lượt trở về giao nhiệm vụ. La Quân cùng Tân Lâm còn có Lâm Phong gặp gỡ, tất nhiên là cao hứng không thôi, bên trong nâng cốc luân hoàn, lại là không cần nhiều lời sự tình. Lần này Vĩnh Sinh Phong Vân bảng lần nữa đổi mới, liền lại có 6 tên thiên mệnh giả bị xóa tên. Đầu người cũng bị treo ở trên quảng trường. Có thời gian nhìn, cái này chúng tinh điện tựa hồ dịu dàng thắm thiết, nhưng là chúng tinh điện quy tắc lại giống như đại đạo quy tắc một dạng, cẩn thận tỉ mỉ, lại tàn khốc vô tình. Lan Đình Ngọc tu vi càng ngày càng tinh thuần khủng bố, hắn tại chúng tinh điện đoán luyện như cá gặp nước, mà lại tại lúc thi hành nhiệm vụ lợi, lại lấy được một chút pháp bảo. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, sớm muộn muốn có một trận chiến, đây là không thể tránh né. Cho nên La Quân đối Lan Đình Ngọc là phá lệ chú ý. 3 ngày sau đó, La Quân tiếp vào nhiệm vụ mới. Vẫn là một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên muốn La Quân tiến về Hải Ngoại Tiên Sơn, vì Minh Nguyệt Tiên Tôn chúc thọ. Mặt trên còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút tình huống giới thiệu. Nguyên lai, ở trên trời châu ở nước ngoài còn có một đại môn phái, chính là Minh Nguyệt Cung. Cái này Minh Nguyệt Cung Minh Nguyệt Tiên Tôn nguyên bản chính là Vũ Hóa môn bên trong đệ tử đắc ý tại 800 năm trước, lúc đó Minh Nguyệt Tiên Tôn còn gọi làm Tiêu Minh Nguyệt, lúc đó trưởng giáo cũng không phải Tiêu Dật. Minh Nguyệt Tiên Tôn đến một kiện chí bảo, nàng trở lại môn phái về sau. Môn phái trưởng lão bức bách Minh Nguyệt Tiên Tôn đem chí bảo nộp lên. Minh Nguyệt Tiên Tôn không nguyện ý giao, đến một lần vừa đi, sau cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn dưới cơn nóng giận, phản bội sư môn mà ra. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn tại ở nước ngoài thành lập Minh Nguyệt Cung, thu môn đồ khắp nơi. Minh Nguyệt Cung bây giờ uy danh cùng thực lực, đã không tại Vũ Hóa môn cùng trời cao tông phía dưới. Chỉ là Minh Nguyệt Cung tại phía xa ở nước ngoài, cho nên cũng không phải là rộng như vậy làm người biết rõ. Càng kinh khủng một việc chính là, Minh Nguyệt Tiên Tôn là đột nhiên mới xuất hiện. Trước đó nàng rời đi Thiên Châu trăm năm lâu. Lần này trở về, hiện lộ qua mấy lần thần thông, đã bị ẩn ẩn tôn làm Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Đây cũng là lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn 1000 đại thọ kinh động rất nhiều môn phái cao thủ nguyên nhân. Giờ phút này Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thọ, Minh Nguyệt Tiên Tôn chuẩn bị một môn thần thông cùng một món pháp bảo. Thần thông chính là đại thôn phệ thuật, pháp bảo là tạo hóa toái phiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn ý là, tại tiệc mừng thọ phía trên làm chút tặng thưởng đi ra. Để thế hệ trẻ tuổi, tầng 10 phía dưới thanh niên tài tuấn nhóm tỉ thí một phen. Nổ đến thứ nhất người, thì người đoạt giải hai kiện đồ vật. Vô luận là đại thôn phệ thuật vẫn là tạo hóa toái phiến, tuyệt đối đều là đại thủ bút. Đại thôn phệ thuật chính là 3000 đại đạo bên trong, bài danh 30 vị trí đầu tuyệt đỉnh thần thông. Mà tạo hóa toái phiến nghe nói là lần trước vũ trụ sinh diệt thời điểm, lưu lại phía dưới toái phiến. Bên trong bao hàm pháp tắc cùng lực lượng là không thể đo lường. Minh Nguyệt Tiên Tôn loại cao thủ này, xuất thủ tuyệt đối đại khí. Mà chúng tinh điện nhiệm vụ liền để cho La Quân cầm lại tạo hóa toái phiến. Còn đại thôn phệ thuật làm theo chưa nói cùng. Nói cách khác, La Quân nhiệm vụ lần này, hắn mình có thể đạt được đại thôn phệ thuật môn thần thông này. Hắn chỉ cần đem tạo hóa mảnh vụn bên trên giao nộp là đủ. La Quân theo Tần Lâm, Lâm Phong bọn họ bái biệt về sau, lập tức liền xuất phát tiến về Thiên Châu. Cái này trời tháng 7 khí đã là khốc nhiệt khó nhịn. La Quân là được an bài đáp xuống Đại Khang cảnh nội. Hắn nghĩ đến còn muốn về trước Thiếu Uy phủ một chuyến đây. Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thọ là tại sau một tháng, địa điểm ngược lại là dễ tìm. La Quân bay qua cần 5 ngày thời gian, cho nên hắn bây giờ còn có trống không thời gian. Nhiệm vụ lần này thời gian là 2 tháng. Lần này đi Hải Ngoại Tiên Sơn, La Quân quyết định mang nhiều một chút trợ thủ. Hắn cũng không cần đi dựa vào Hiên Chính Hạo, liền mang theo Hồ lão Hồ Trường Xuân, còn có Trịnh lão Trịnh Tiên Liệt. Hai người này tu vi đều là cựu trọng thiên trung kỳ, cho nên vẫn là có thể giúp được một tay. Về phần đi Đại Khang hoàn thành, La Quân cũng không sợ gặp Hiên Chính Hạo. Hắn đối Hiên Chính Hạo là không có gì ấy nấy, mà lại bây giờ, La Quân lại nhìn Hiên Chính Hạo đã không giống như kiểu trước đây cảm thấy hắn là cao sơn ngưỡng chỉ. La Quân cũng không sợ Hiên Chính Hạo hội động thủ với hắn, bởi vì có Trung Hoa Đại Đế cái này một mối liên hệ tại. Hiên Chính Hạo làm sao cũng sẽ không xuống tay với chính mình, cũng không có ra tay lý do. Tại đi Đại Khang Hoàng thành trên đường, La Quân khống chế Hắc Liên Mai Vàng, hắn một bên bay, một bên cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói chuyện phiếm. Nhanh Nhạy Hòa Thượng lúc này giống như một cái mầm hạt đậu một dạng tại La Quân trên đầu đợi, giao giá phía trên là một cái đầu tiểu hình dáng. Ngươi đại linh dịch thuật thần thông bản nguyên ở nơi nào a? Còn có ngươi hắn thần thông bản nguyên? La Quân thì hỏi Nhanh Nhạy Hòa Thượng. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, vậy cũng không tại ngày này châu bên trong a, có nhiều thứ còn tại thế giới bao la bên trong, còn có dấu ở hắn trong thế giới. Đạo hữu, ngươi bây giờ còn không thể xé rách không gian, cho nên Bần tăng cũng không có cách nào mang ngươi tới a. La Quân phiền muộn vô cùng, nói ra, xé rách không gian giới hạn, cái này phải tới lúc nào mới có thể làm đến? Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, vậy ít nhất phải ngươi đến tầng 10 mới được. La Quân nói ra, ta trước đó nhìn cửu trọng thiên cao thủ, đều là hùng mãnh vô song tồn tại. Thậm chí nhìn có chút thật thần cũng mới cửu trọng thiên tu vi, còn có thể đến tới hư không, thông qua hư không truyền đạt nguyên thần xuống tới. Làm sao ta hiện tại đến cửu trọng thiên, đột nhiên phát hiện cái này cửu trọng thiên cũng không được đâu. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, những cửu trọng thiên đó thật thần đều là có chút pháp bảo. Còn có, bọn họ cái gọi là hư không, đều là tại địa cầu phụ cận, căn bản không tính tới vũ trụ. Cho nên hù dọa một chút người vẫn được, gặp gỡ chân chính cao thủ, căn bản chính là cái rắm. Hắn sau khi nói xong, còn nói thêm, A Di Đà Phật, Bần tăng nói to ngữ, sai lầm a. La Quân nghĩ cũng phải, lúc đó kia cái gì Thông Tí Tiên Vương Nguyên Thần, đều bị bắt Trọng Thiên Lâm Hạo Hiên tiền bối đánh bại. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng khó trách. Khó trách ma đế bọn họ đối mặt Thông Tí Tiên Vương dạng này người, giết bọn hắn thì theo giết chó một dạng đơn giản. Cái này bên trong chênh lệch quá lớn. Vậy ngươi bây giờ không có đại linh dịch thuật, ngươi làm sao tăng cường thực lực ngươi? La Quân hỏi. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, ta muốn tìm rừng giả rậm rạp, đi hấp thu một ít cây cối linh khí. Nhưng loại này hấp thu đều là mặt ngoài đồ vật, mà lại cũng ít. Nếu như đạt được đại linh dịch thuật, liền có thể hấp thu đến cây cối nội bộ linh dịch tinh hoa, đó là không thể so sánh nổi. Ngươi cái này đại linh dịch thuật cùng đại thôn vệ thuật so ra đâu? La Quân hỏi. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, cái kia đại thôn vệ thuật thế nhưng là cái một môn lợi hại thần thông, có thể đem rất nhiều công kích, cương khí đều chuyển thành nguyên khí cung cấp hấp thu. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, ngươi muốn nói đại linh dịch thuật cùng đại thôn phệ thuật so ra, người nào lợi hại hơn? Cái này cũng khó mà nói, đại đạo 3000 đều có thể thành tiên. Pháp không hai pháp, chỉ để ý dùng người. Đại linh dịch thuật dùng tốt, cũng có thể thông thiên triệt địa. Mà đại thôn phệ thuật dùng tốt, càng là có thể hải nạp bách xuyên. Sau đó, Nhanh Nhạy Hòa Thượng tiếp tục nói, nhưng nói trở lại, đại thôn phệ thuật vẫn là muốn so đại linh dịch thuật cao hơn một phần cấp. La Quân tức giận nói ra, ngươi nói thẳng tốt nhất một câu không phải? Nhanh Nhạy Hòa Thượng cười hắc hắc. La Quân còn nói thêm, đúng, vì cái gì ta đại mệnh vận thuật không cần thần thông bản nguyên? Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, Bần tăng thật tại không nghĩ tới, đạo hữu ngươi thế mà lại có đại mệnh vận thuật. Phải biết đại mệnh vận thuật chính là 3000 đại đạo tổng cương. Bần tăng năm đó đối môn thần thông này cũng là mong mà không được, môn thần thông này, Bần tăng nghiên cứu qua, cũng không có thần thông bản nguyên, nhưng cũng không phải người nào đều có thể luyện. Nói cách khác, vận mệnh không phải người nào đều có thể trường khống, đạo hữu ngươi chỗ lấy có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật, đại khái là bởi vì ngươi là thế giới bao la bên trong thiên mệnh chi vương đi. La Quân nói ra, cái này đại mệnh vận thuật, thi triển ra, chỗ tiêu hao nguyên khí quá kinh khủng. Ta bây giờ căn bản không thi triển ra được, mà lại giống như cũng không có lợi hại như vậy nha. Ta từng tại tràn ngập ngũ hành nguyên tố địa phương dùng qua 2 lần đại mệnh vận thuật. Lần thứ 2 thi triển đại mệnh vận thuật lúc còn bị người cho phá. Đại mệnh vận thuật vì 3000 đại đạo tổng cương, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút buồn bực, tựa hồ môn thuật pháp này có chút nói không thực. La Quân thật buồn bực là, hắn có Sơn Hải Châu, Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, còn có đại mệnh vận thuật bực này pháp bảo, thuật pháp, nhưng là giống như không có một dạng bị hắn chính thức phát huy ra uy lực. Đây quả thực là có được bảo sơn, mà không biết sử dụng a. Đi đi ra bên ngoài, vẫn là cái quỷ nghèo. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đại mệnh vận thuật còn bị phá. Vậy thật đúng là kỳ quái, làm sao bị phá? La Quân liền đem lúc đó cùng Phó Thanh Trúc nhất chiến nói ra. Nhanh Nhạy Hòa Thượng sau khi nghe xong lập tức vô an tán dương. Chương 1312, Hoàng Thượng triệu kiến. Đạo hữu, cái này Phó Thanh Trúc quả nhiên là bất thế gia thiên tài a. Thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ ra lợi dụng ngươi đại mệnh vận thuật quy tắc, đưa ngươi cũng trói buộc tiền đến. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, thứ này cũng ngang với là, ngươi là Tam Quân thống soái, phía dưới tướng lãnh đột nhiên bức thoái vị, để ngươi cũng muốn tuân thủ tướng lệnh. Ngươi bất đắc dĩ, chỉ có nghe chi. La Quân nói ra, ngươi nói đạo lý này ta hiểu, ta hiện tại cũng là buồn bực, cái này đại mệnh vận thuật uy danh như thế chi thịnh, như thế nào hội dễ dàng như vậy bị phá? Nhanh Nhạy Hòa Thượng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vận mệnh nhất là vô thường, cái này đại mệnh vận thuật chỗ lấy vì 3000 đại đạo chi tổng cương, cũng là bởi vì vận mệnh có thể vỡ vụn hết thể thần thông. Bần tăng đối đại mệnh vận thuật giải cũng không nhiều, nhưng bần tăng muốn đến, đại mệnh vận thuật tại đạo hưu trên tay chỗ lấy còn hiện hiện không ra uy lực, là bởi vì đạo hưu ngươi đối đại mệnh vận thuật còn không có hoàn toàn giải đi. Hắn đón đến, nói ra, muốn không đạo hưu, ngươi đem đại mệnh vận thuật truyền thụ cho bần tăng đến tham tường một phen, nhìn có thể hay không tìm ra bên trong ảo diệu đến. La Quân nói ra, không có vấn đề. Hắn rất nhanh liền đem đại mệnh vận thuật truyền thụ cho Nhanh Nhạy Hòa Thượng. Nhanh Nhạy Hòa Thượng lĩnh ngộ chừng 1 giờ, hắn một mực trầm mặc, đột nhiên như thể hồ còn đỉnh, nói ra, cái này đại mệnh vận thuật nguyên lai còn chưa hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, như thế nào không hoàn chỉnh? Nếu là không hoàn chỉnh, ta lại như thế nào có thể thi triển đi ra? Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, không phải đại mệnh vận thuật không hoàn chỉnh, mà là đạo bạn ngươi muốn trước hết học hội tiểu túc mệnh thuật, đại số mệnh thuật. Trước hiểu số mệnh, sau đó mới có thể hiểu được vận mệnh chi chân lý a. Dạng này, La Quân nói ra. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, bần tăng trước kia tập luyện quá lớn số mệnh thuật, lúc đó đã cảm thấy kém chút gì. Bây giờ nhìn thấy cái này đại mệnh vận thuật, rốt cục mới hiểu cái này ba bộ thuật pháp, nguyên lai mới có thể tổ thành chân chính đại mệnh vận thuật. La Quân nói ra, như vậy xem ra, ta hiện tại muốn làm vẫn là tìm được tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật. Nhanh nhẹn Hòa Thượng nói ra, đầu tiên, đạo hữu ngươi còn phải đạt tới có thể xuyên toa vị diện không gian bản sự a. La Quân vô cớ đau đầu. Cái kia tiểu túc mệnh thuật, ta biết một người biết môn thần thông này. La Quân trong lòng là nhớ đến, lúc trước Trình Kiến Hoa liền sẽ tiểu túc mệnh thuật. Trình Kiến Hoa là muốn dùng tiểu túc mệnh thuật đến tước đoạt chính mình mệnh cách, đáng tiếc về sau thất bại. Có đại ca Lâm Phong cái tầng quan hệ này tại, chính mình đi tìm Trình Kiến Hoa muốn tiểu túc mệnh thuật, muốn đến nên vấn đề không lớn. Bất quá, cái này cũng nói không chính xác. La Quân cùng Trình Kiến Hoa từ trước đến nay đều là không đúng lắm bản. Chỉ sợ đến lúc đó còn có chút gấp mắc, có thể bất kể như thế nào, La Quân cảm thấy mình đều phải đem tiểu túc mệnh thuật đem tới tay. La Quân cùng nhanh nhạy Hòa Thượng trong lúc nói chuyện, đã qua mấy trăm dặm lộ trình. Sau đó, cái kia Đại Khang Hoàng Thành đã ở trong tầm mắt. La Quân cũng không có lại lớn khỏe mạnh trên hoàng thành hư không phi hành. Đại Khang Hoàng Thành cấm lệnh, hắn vẫn là muốn tuân thủ. Hắn cũng không có thần đế cùng Trung Hoa đại đế bản sự kia cùng mặt mũi. La Quân ở bên ngoài rơi xuống đất, về sau thì thuận lợi vào thành. Vào thành về sau, chuyện thứ nhất cũng là về Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ bên trong, Nhiếp Mị Nương đem xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng một mực đợi tại Thiếu Uy phủ bên trong, bọn họ thời gian qua được cũng là hài lòng. La Quân lúc đi vào đợi, còn không nhìn thấy Mị Nương, ba đồ trước hết bay ra ngoài. Lúc này ba đồ đã dài đến thần tuấn phi phàm, 10 phần một đầu đại tiên hạc, cũng tuyệt đối có thể có người phi hành. Ba đồ đối La Quân thân không được, nó còn muốn đứng tại La Quân trên vai, cái này có thể hù đến La Quân. Bởi vì con hàng này hiện tại cao hơn La Quân trọn vẹn hơn 2 lần. Tiểu gia hỏa, bộ dạng như thế nhanh. La Quân thấy thế không khỏi kinh ngạc. Hắn nghe Tiểu Ngưng nói qua, ba đồ muốn lớn lên, ít nhất phải thời gian 1 năm. Vừa mới qua đi hơn nửa năm a. Liền cũng tại lúc này, Nhiếp Mị Nương theo ra đón. Nhiếp Mị Nương một thân màu đen váy dài, tao nhã mà mỹ lệ. Nàng mỉm cười, nói ra, đây cũng là bởi vì Hồ lão cùng Trịnh lão bọn họ cho tiểu gia hỏa này không ít đan dược ăn, nó mới bộ dạng như thế nhanh đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo ba đồ chơi đùa một hồi, tiếp lấy thì tiến trong phòng khách. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng lập tức đi ra gặp nhau. Hai người gặp La Quân liền phải quỳ lạy, La Quân vội vàng ngăn cản, nói ra, "Hồ lão, Trịnh lão, các ngươi cùng ta cũng không cần khách khí như vậy, chúng ta về sau đều là người một nhà. Trong mắt ta, khi các ngươi là trưởng giả, các ngươi cho ta hành lý quỳ xuống, ta sợ giảm thọ a." La Quân hữu lễ có tiết, cũng tuyệt đối khiêm cung. Đây càng để Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt đối La Quân khăng khăng một mực. Phen này gặp mặt, nhưng đều là vui sướng, bầu không khí cũng là hòa hợp. Nhiếp Mị Nương lần nữa hỏi Tiểu Ngưng, La Quân lại là cũng không biết Tiểu Ngưng đến cùng đến đó. Cái này khiến La Quân có chút tinh thần chán nản. La Quân cũng không có ý định tại Thiếu Uy phủ mỏi mòn chờ đợi, dù sao thời gian quý giá. Chỉ là chỉ chốc lát về sau, thì có trong cung thái giám đến đây, nói người nào thánh thượng chuyển triệu Thiếu Uy tướng quân. La Quân cũng không thể không đi gặp thánh thượng, Nhiếp Mị Nương bọn họ tại trong hoàng thành, vẫn là nhờ có hoàng thượng che chở đây. La Quân trực tiếp đi theo công công vào cung yết kiến thánh thượng. Tại ngự thư phòng bên ngoài, La Quân lần nữa nhìn thấy Thường lão. Lần trước gặp mặt, Thường lão lại là đem La Quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường lão lần này cũng rất khách khí, nói ra, lão nô gặp qua Thiếu Uy tướng quân. Thiếu Uy đem trong quân mời, hoàng thượng đã tại chờ tướng quân. La Quân đối Thường lão cũng không dám kiêu căng, nói ra, đà tạ Thường lão. Sau đó, La Quân thì tiến trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Hiên Chính Hạo đầu đội tử kim quan, người mặc minh hoàng áo choàng. Hắn đang xem lấy Đạo Đức Kinh. La Quân đi vào, một gối quỳ xuống, nói, mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Hiên Chính Hạo buông xuống Đạo Đức Kinh, hắn hướng La Quân mỉm cười, nói ra, La Quân, không cần đa lễ, ngồi đi. La Quân nói ra, đà tạ hoàng thượng. Như thế về sau, hắn liền ở một bên vào chỗ. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi mấy lần gặp nạn, chấm đều đối ngươi tránh mà không thấy. Duy chỉ có hôm nay ngươi không có chuyện gì muốn nhờ, chấm lại chủ động cho gọi. Chắc hẳn trong lòng ngươi đã có chút khinh thường chấm làm người a. La Quân nói ra, mặt tướng không dám. Hắn sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng, ngài cùng Lam Tử Y để bày mưu tính kế, là trưởng quản ván cờ người. Ta mặc dù là cái này bên trong quân cờ, nhưng cũng không trở thành lờ mờ vô tri, loạn sinh căm hận. Đây không phải một cái thành thục người cần phải có cảnh giới. Cho nên hoàng thượng lo lắng, hoàn toàn là lo ngại. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi quả nhiên không sai. La Quân cũng liền cười một tiếng. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm hôm nay ước ngươi đến đây, cũng không khác sự tình. Cùng ngươi ân cũng tốt, thù cũng tốt, đây đều là một số việc nhỏ. Chấm cũng không cần thiết để lấy lòng ngươi. Hắn đón đến, nói ra, chấm là phải nói cho ngươi một việc, thần đế, còn có môn chủ bọn họ cùng ma đế, toàn bộ đều theo vẫn thạch trong trận đã thoát khốn. Mà lại bây giờ, tiên giới chi môn đã hoàn toàn mở ra. Vô lượng sát kiếp xem như bị đẩy lên điểm cao nhất, ngươi thân là thế giới bao la thiên mệnh chi vương, tránh cũng không thể tránh. Cho nên tương lai hết thảy, chính ngươi nên cẩn thận cùng suy nghĩ. La Quân đầu tiên là đại hỉ, nói ra, Lăng Tiền Bối bọn họ thoát khốn, đây thật là quá tốt. Có thể ma đế cũng thoát khốn. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. La Quân nói ra, nên đến, luôn luôn tránh không khỏi. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, tốt, ngươi có loại này khí phách, không hổ là thiên mệnh chi vương. La Quân tại hoàng cung cũng không có đợi bao lâu, về sau liền liền rời đi. Hiên Chính Hạo cũng thật là không có chuyện gì tìm La Quân. Nhưng La Quân cũng không biết là, tại La Quân rời đi về sau, Hiên Chính Hạo trong ngự thư phòng xuất hiện Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền Nguyên Thần. La Quân rời đi hoàng cung về sau, phía ngoài hoàng cung lại có một người đang chờ đợi La Quân. Người kia chính là Thiên Chỉ Các Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên là trong xe ngựa chờ đợi La Quân. La Quân trực tiếp thì lên xe ngựa. Lúc này Tô Yên Nhiên một thân quần dài trắng, yêu nhã rung động lòng người, như xuất trần tiên tử. Thiên Chỉ các tin tức quả nhiên linh thông. La Quân cười một tiếng. Toàn bộ trong xe đều tràn ngập Tô Yên Nhiên mùi thơm. Loại mùi thơm này cũng không phải tới từ sơn phấn thơm, mà chính là nàng mùi thơm cơ thể. Loại mùi thơm này làm say lòng người. Tô Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Thiên Chỉ các tin tức tuy nhiên linh thông, nhưng cũng linh thông không tới địa cầu bên ngoài địa phương. Hiện tại chúng ta muốn gặp được ngươi, thật đúng là có chút độ khó khăn. Cho nên ngươi cái này chợt vừa về đến, chúng ta làm sao cũng muốn tận dụng mọi thứ tới gặp phía trên ngươi một mặt. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, muốn đến ngươi muốn gặp ta, khẳng định không phải là bởi vì tư nhân giao tình đi. Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên sẽ không là thuần túy bởi vì tư nhân giao tình, nhưng là chúng ta công sự nói qua về sau, lại bàn về quan hệ cá nhân. La Quân nói ra, chẳng lẽ lại Thiên Chỉ các cảm thấy cùng ta trước đó làm ăn quá mức lỗ vốn, cho nên hiện tại muốn ta về Hoàn Thần Đan. Tô Yên Nhiên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Tuy nhiên Thiên Chỉ các luôn luôn không làm làm ăn lỗ vốn, nhưng là, đã việc đã đến nước này, cái kia lại đòi hỏi thần đan cũng không có cái gì ý tứ. La Quân nói ra, tính toán ra, các ngươi tại ta chỗ này đạt được chỗ tốt, xa so với ta tại các ngươi cái kia bên trong đạt được chỗ tốt là hơn rất nhiều. Cho nên, các ngươi làm sao cũng không tính được lỗ vốn. Tô Yên Nhiên nói ra, một mã thì một mã. Nàng đón đến, nói ra, sự tình phát sinh biến hóa, là chúng ta người nào đều không có dự liệu được. Nhưng lúc này, chúng ta cũng xác thực không cần theo ngươi cái này bên trong đạt được liên quan tới hoàng thượng một ít chuyện. La Quân nói ra, cái này không thể trách ta, chúng tinh điện xuất thủ, đây là ta cũng không thể làm gì sự tình. Lại nói, các ngươi đã hợp tác với hoàng thượng, cho nên ta liền càng thêm dư thừa. Tô Yên Nhiên nói ra, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều cần một cái trước sau vẹn toàn. Chúng ta trong các nhằm vào ngươi sự tình, chuyển ra hai loại thanh âm. Loại thứ nhất là muốn tìm ngươi tính sổ sách, để ngươi bồi thường tổn thất. La Quân không khỏi có chút im lặng, nói ra, loại lời này cũng nói ra, các ngươi Thiên Chỉ các dù sao cũng là trưởng sinh đại đế danh hiệu, cái này cũng quá hẹp hòi đi. Tô Yên Nhiên nói ra, đại đế luôn luôn mặc kệ trong các suy nghĩ, ngươi loại chuyện nhỏ nhặt này, đại đế càng sẽ không hỏi đến. Nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, chuyện này, tuy nhiên ngươi có phần ngoài nguyên nhân, nhưng ngươi vẫn là thuộc về trái với điều ước. La Quân nói ra, ai nói ta trái với điều ước? Nếu như ta có hoàng thượng một số tin tức ngầm cùng bí mật, một dạng có thể tiếp tục truyền lại cho ngươi nhóm. Chương 1313, Tiên Đằng Chi Uy. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, La Quân, ngươi phải biết, ngươi không phải muốn cùng ta bàn giao cái gì. Ta đại biểu sau lưng là Thiên Chỉ Các. Bây giờ ngươi căn bản không có bao nhiêu thời gian đợi tại Đại Khang, ngươi biết tin tức, so với chúng ta tình báo nhân viên lấy tới còn thiếu. La Quân nói ra, đây cũng là không thể đối kháng, không phải ta mong muốn. Hắn đón đến, nói ra, vậy các ngươi Thiên Chỉ Các ý là? Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Chỉ Các cao tầng hy vọng ngươi có thể đáp ứng là Thiên Ao Các làm ba chuyện. La Quân nói ra, nói đùa cái gì, muốn ta đi loạn giết người phóng hỏa, ta chẳng lẽ cũng đáp ứng? Nhất định không vi phạm đạo nghĩa, ngươi đủ khả năng sự tình. Tô Yên Nhiên nói ra, sự tình gì? La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi đây không cần phải lo lắng, lúc này không có cái gì chuyện cụ thể muốn ngươi làm. Đây là Thiên Chỉ Các muốn ngươi một cái hứa hẹn, bọn họ đánh bạc tương lai ngươi mà thôi. La Quân nói ra, vậy ta cũng mặc kệ. Tô Yên Nhiên cười khổ, nói ra, La Quân, ngươi sẽ để cho ta rất khó làm. Bởi vì ngươi cái này đơn là sinh ý là ta tại giật dây. La Quân nói ra, ngươi giúp bọn hắn dạy ta không ít đồ tốt, cho nên, ngươi cũng không thua thiệt Thiên Chỉ Các cái gì. Tô Yên Nhiên nói ra, lời nói không phải nói như vậy, Thiên Chỉ Các quy tắc nghiêm, một mã thì một mã. La Quân có chút không vui nói ra, Tô Yên Nhiên, nói thế nào chúng ta cũng coi là lao bằng hữu. Ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi là rõ ràng. Ta cái này luôn cùng ngươi có kẻ mặc cả cũng không có ý nghĩa, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta biết, các ngươi lần này Thiên Chỉ Các phòng tuyến cuối cùng là cái gì? Ta nếu là không nghe theo, lại sẽ như thế nào? Trong lòng ta càng rõ ràng là, bây giờ ta là chúng tinh điện người, mà lại, Trung Hoa Đại Đế cũng thoát khốn. Ta tuy nhiên địch không ít người, nhưng bằng hữu cũng không ít. Nếu là cân nhắc lợi hại, Thiên Chỉ Các lại hội làm thế nào? Tô Yên Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, La Quân, lấy bằng hữu thân phận tới nói, ta căn bản không giống để ý tới chuyện này. Nhưng ta là Thiên Chỉ Các người, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Lúc trước chúng ta tìm ngươi, thực cũng là coi trọng người mạng cách. Ngươi có không ít bản sự, có một câu ngươi không có nói sai. Ngươi địch rất nhiều người, nhưng bằng hữu cũng nhiều. Thiên Chỉ Các cũng không trở thành nguyên nhân quan trọng vì 10 cái thần đan thì cùng ngươi kết thủ. Đây cũng là hôm nay ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì trên người ngươi có nhiều như vậy liên lụy, Thiên Chỉ Các sẽ không đối ngươi như thế dịu dàng thâm thiết. La Quân nói ra, nói cho cùng, đều là suy nghĩ. Tô Yên Nhiên nói ra, ta cũng liền trực tiếp nói cho ngươi phòng tuyến cuối cùng, ngươi ít nhất phải đáp ứng cho chúng ta làm một việc. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, tương lai ngươi không thể cự tuyệt. La Quân nói ra, đạo nghĩa tiêu chuẩn này, tại trong lòng mỗi người đều là không giống nhau. Tô Yên Nhiên nói ra, nắm chặt chữ này, một điểm ý nghĩa đều không có. Tốt, ta đáp ứng. La Quân nói ra. Sau đó, hắn còn nói thêm, không có việc gì lời nói, ta có thể đi thôi. Hắn đúng là có chút tức giận. Hắn đối xử mọi người luôn luôn lấy thành, đối Tô Yên Nhiên càng nhưng nói là móc tim móc phổi. Nhưng Tô Yên Nhiên lại nhiều lần đem người làm ăn thủ đoạn dùng ở trên người hắn, điều này thực để người sinh khí. Tô Yên Nhiên đột nhiên giữ chặt La Quân tay. Tay nàng rét lạnh mềm mại, La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Yên Nhiên, nói, làm sao? Tô Yên Nhiên buông tay ra, nàng tràn ngập áy náy nói ra, thật xin lỗi, La Quân, ta có ta thân bất do kỷ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, minh bạch. Sau đó, La Quân rời đi Tô Yên Nhiên xe ngựa. La Quân là cái rộng rãi người, cũng sẽ không bởi vậy thật cùng Tô Yên Nhiên tức giận. Chỉ là lúc sau, hắn sẽ không lại đối Tô Yên Nhiên như vậy thành khẩn. Thiên Chỉ Các sự tình, cũng coi là như vậy có một kết thúc. Trên thực tế, thiên chỉ các chỗ lấy có thể phát triển đến như thế lớn mạnh, bọn họ khẳng định là có chính mình một bộ lối buôn bán. Đối với La Quân, bọn họ chỗ lấy chịu dốc hết vô liếng, cái này giống như là phong đầu một dạng. Thiên chỉ các là thiên sứ đầu tư người, La Quân là cái tuyệt đối tiềm lực cổ. Mà lúc này, La Quân tại Đại Khang bên này đã không có tác dụng. Thiên chỉ các lại không muốn mất hết vô liếng. Như vậy lúc này, nếu như bọn hắn đến theo La Quân đòi hỏi tổn thất, nói thí dụ như thường hoàn thần đan, đây chính là rất không có phong độ. Cái kia có thiên sứ đầu tư thất bại, còn tìm người muốn về đầu tư khoản tiền đạo lý. Sau đó lúc này, thiên chỉ các qua đoạn mua La Quân tương lai. Đến tương lai, La Quân nếu thật là trở thành thông thiên triệt địa nhân vật, như vậy bọn họ thì nhảy ra. Trái lại, nếu như La Quân phát ngay, chết, vậy chuyện này cũng coi như. Đây chính là thiên chỉ các dự định. Tô Yên Nhiên tuy nhiên cùng La Quân có quan hệ cá nhân, nhưng loại này quan hệ cá nhân cũng là ở thiên chỉ các giám thị phía dưới. Tô Yên Nhiên nếu như không tận tâm tận lực, như vậy nàng về sau ở thiên chỉ các thời gian liền sẽ rất khó chịu. Đây là La Quân không có thông cảm Tô Yên Nhiên khó xử. La Quân trở lại thiếu uy phủ bên trong. Một ngày này, hắn không có muốn quá nhiều chuyện, cũng là cùng Nhiếp Mị Nương ôn chuyện, cùng Ba Đồ đùa với chơi. La Quân cũng không muốn mang theo Ba Đồ rời đi, tuy nhiên Ba Đồ có thể có người, nhưng Ba Đồ tốc độ còn không bằng La Quân đây. Và lại, Ba Đồ lực lượng bằng không. La Quân nếu là cùng người công giết, Ba Đồ theo quá nguy hiểm. Ngược lại, cái này thiếu uy phủ ngược lại là một phương an vui thiên đường. Như vậy Ba Đồ lưu tại thiếu uy phủ mới là tốt nhất. Bây giờ Đại Khang đã sớm không hề dựa vào trời cao tông. Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo cùng Trường Sinh đại đế hợp tác, lại có thiên chỉ các hỗ trợ. Đại Khang đã trở thành có thể cùng các đại tiên môn tông phái địa vị ngang nhau tồn tại. Thậm chí là đã có một ít viễn cổ thật thần đều đến cùng Hiên Chính Hạo hợp tác. La Quân tại thiếu uy phủ đợi một ngày, về sau liền rời đi. Hắn mang đi Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt. Ba người có thể thay phiên phi hành, một người bay thời điểm, có ngoài hai người thì giấu ở phòng bị tu di bên trong. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng La Quân vẫn là quyết định đi trước gặp một lần Trình Kiến Hoa. Tiểu Túc mệnh thuật tập luyện hoàn thành, có trợ giúp La Quân khắc sâu hơn lý giải đại mệnh vận thuật sự ảo diệu. La Quân trong lòng cũng biết, Thánh Thành bây giờ có Cửu U Thiên Đế trở về, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Lúc trước Cửu U Thiên Đế một đoàn người tấn công Đại Khang, hắn ở giữa lúc làm không ít chuyện. Mà lại, Ma Đế cũng còn có thể đợi tại Thánh Thành bên trong. Nhưng La Quân quyết định còn là muốn đi một chuyến, nhìn xem có cơ hội hay không nhìn thấy Trình Kiến Hoa, muốn tới Tiểu Túc mệnh thuật. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy cơ cũng là cơ hội. Thời gian đối với tại La Quân tới nói, cũng không có như vậy dư giả. Theo tiên giới chi môn mở ra, hắn tu vi vẫn là như thế lúng ta lúng túng, hắn nhất định phải lấy điểm gấp. Tại đi Thánh Thành trên đường, La Quân đi qua vài miếng rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Sau đó hắn liền để Nhanh Nhạy Hòa Thượng đi xuống hấp thu thụ một linh khí. Nhanh Nhạy Hòa Thượng đại hỉ, hắn đối loại này cây cối linh khí là phi thường hoan hỉ. La Quân ba người thì ở trên không chờ đợi, Nhanh Nhạy Hòa Thượng thân thể giống như một cái mầm hạt đậu, nhưng hắn rơi vào trong rừng cây về sau, lập tức liền bắt đầu sinh trưởng. Trong chốc lát, một khỏa đại thụ che trời sinh trưởng. Nhanh Nhạy Hòa Thượng sở biến thành đại thụ tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa còn mọc ra vô số xúc tu. Xúc tu có trăm ngàn vạn điều, thụ cao tiệm dần dần cũng dài đến chừng 1000 trượng cao độ. Đây là một màn kỳ quan, tựa như là một cái xanh thiên trụ trực tiếp thẳng nhập đến vân tiêu. Cái kia trăm ngàn vạn điều xanh biết xúc tu không ngừng tăng trưởng, mỗi một cây xúc tu tráng kiện như cá voi, mọc ra 300 cây số. Cái này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy rất nhanh liền bị Nhanh Nhạy Hòa Thượng biến thành đại thụ toàn bộ che đậy kín. La Quân bọn người nhìn mà than thở. Hồ Trường Xuân nói ra, thiếu chủ, cái này Nhanh Nhạy thượng sư lại có thần thông như thế, thật sự là khủng bố. Trịnh Thiên Liệt nói ra, đúng vậy a, bực này biến hóa, quả nhiên là nhìn mà than thở. La Quân trong lòng cũng có loại ngày chó cảm giác, cái này đại La tiên đẳng, thế mà có thể có uy lực như thế. Nhìn trước khi đến tại trên tay mình, thật đúng là có điểm phung phí của trời. La Quân thật buồn bực là, hắn biết mình trên tay bảo bối đều là đỉnh phong, nhưng mình cầm lấy, lại một điểm uy lực cũng không có phát huy ra. Cái này khiến hắn luôn có loại cầm lấy ước vạn đô la mỹ thẻ vàng, nhưng là không biết mật mã cảm giác. Mỗi ngày còn trải qua kham khổ sinh hoạt, nhưng hắn hướng tới là loại kia đại phú đại quý a. Đại ước sau một tiếng, Nhanh Nhạy Hòa Thượng rốt cục thu hồi tất cả xúc tu, sau cùng dần dần trở thành một quả đậu đỏ mầm. Đậu đỏ mầm bay lên không trung vừa bay, sau đó liền đến La Quân trên đầu. La Quân bọn người hướng xuống mặt nhìn qua, mọi người đồng thời tại thẩm nghị trong lòng một tiếng, mẹ nó. Lúc này phía dưới rậm rạp rừng rậm nguyên thủy đã là một mảnh khô héo, tựa như là kinh lịch tận thế hỏa hoạn, không có một quả còn sống cây non. Cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. La Quân đối Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, sai lầm. Bần tăng bây giờ muốn phải lớn mạnh, chỉ có cái này thô thiện biện pháp. Nếu là tập được đại linh dịch thuật, liền có thể trực tiếp hấp thu linh dịch, từ đó không thương tổn cây này thân gỗ thân thể. Nhưng bây giờ, lại là thương tổn cây cối đem bản thân, linh dịch lại là không có hấp thu đến. Hắn đoán đến, nói ra, đạo hữu yên tâm, những thứ này cây cối căn bản không có thương tới, về sau hội lần nữa sinh trưởng. Chỉ là, muốn lại như vậy tươi tốt, ít nhất cũng phải 10 năm công phu. La Quân nói ra, vạn vật có linh, ngươi làm như vậy, chung quy là không tốt. Vẫn là muốn tận lực thiếu tạo giết hại thì tốt hơn. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đạo hữu nói là, bần tăng về sau nhất định chú ý. La Quân nói ra, vậy ngươi lần này hấp thu, đối ngươi tu vi có cái gì trợ giúp không có? Nhanh Nhạy Hòa Thượng lập tức hưng phấn, nói ra, ha ha, cái kia liền trợ giúp lớn. Bây giờ Đại La Tiên Đằng nội bộ linh khí dồi dào, lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một lần. Bần tăng cũng còn có thể thi triển ra một số trận pháp tới. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, cả đám liền tiếp theo đi đường. Hồ Trường Xuân phụ trách phi hành. La Quân cùng Trịnh Thiên Liệt tại phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi. La Quân nghĩ đến cái gì, lại đem cái kia võ đạo người cho triệu hoán đi ra. Võ đạo người tại La Quân trước mặt thi lễ, nói ra, bần đạo gặp qua đạo hữu. Trịnh Tiên Liệt ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là không nghĩ tới La Quân có cái này rất nhiều thủ đoạn. La Quân liền cũng liền hướng Trịnh Tiên Liệt giải thích một chút võ đạo người tồn tại. Sau đó, La Quân hướng võ đạo người nói, bây giờ chúng ta đã đến tục trong thế giới, ngươi dự định như thế nào tăng lên thực lực ngươi? Võ đạo người đang muốn mở miệng, nhanh nhẹn hòa thượng liền nói ra, ta ngược lại thật ra biết nên như thế nào đem võ đạo người thực lực phát huy đến cực hạn. Chương 1314, Linh Thai Quyết. La Quân nói ra, ồ. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, võ đạo người chính là thượng cổ văn tự, do thiên đạo bút chỗ sách viết ra, có nhanh nhẹn chi khí. Thiên hạ võ đạo chi khí, cùng võ đạo người đồng xuất một mạch. Nếu là đến chiến trường sát phạt chi địa, hoặc là gặp được tuyệt đỉnh cao thủ phát ra võ đạo khí tức, đều có thể từ võ đạo người hấp thu tiến đến. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là, võ đạo người dù sao chỉ là võ, không phải là võ đạo. Cho nên chung quy là đơn bạc một số. Đạo hữu, ngươi không phải có một cái tu luyện bản mệnh đại hắc đan sao? Bần tăng nhìn ngươi đại hắc đan bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý cùng quy tắc. Nếu là đem võ đạo người dung nhập vào đại hắc đan bên trong, chính là gia tăng võ đạo quy tắc. Như thế mới có thể đem võ đạo người uy lực hoàn toàn phát huy ra. Võ đạo người nao nao, hắn nói ra, nếu là bần đạo dung hợp đối đạo hữu có lợi, bần đạo nguyện ý. La Quân nói ra, vậy làm sao tốt, ngươi đã là có nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đại hắc đan bên trong, một dạng có võ đạo nhân sinh tồn dư địa. Hắn cũng có thể cùng đạo hữu ngươi quy tắc dung hợp, đây là lẫn nhau đều có chỗ tốt. La Quân sau đó thì tế ra cái viên kia đại hắc đan. Võ đạo người gặp đại hắc đan, lại là đại hỉ, nói ra, trong này đạo lý thâm ảo mà cuồn cuộn, bần đạo nếu là có thể đi vào lĩnh hội, nhất định là tốt không được. La Quân gặp võ đạo người chân tâm ưa thích, liền nói ra, tức là như thế, vậy ngươi thì hòa tan vào tới đi. Võ đạo người lập tức liền thân hình phiêu tán, hóa thành nồng đậm võ đạo kim quang, về sau, kim quang này thì dung nhập vào đại hắc đan bên trong. Trong chốc ngắn này, La Quân lập tức cảm giác được đại hắc đan bên trong dung nhập quần quần võ đạo tinh thần. Loại tinh thần này cùng chính hắn lĩnh ngộ võ đạo tinh thần là khác biệt. Cố này võ đạo tinh thần đã trở thành thực chất khí, đem nói thành là võ đạo chi tổng cương tuyệt không quá phận. Toàn bộ đại hắc đan khí chất sinh ra biến hóa, thêm ra một loại tiến bộ dũng mãnh tinh thần. Hiện tại còn chỉ có thể cảm giác ra một chút biến hóa. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, các loại đạo hữu ngươi trong chiến đấu hấp thu võ đạo chiến lực về sau, loại biến hóa này liền sẽ càng thêm nô lên. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thực còn có một chuyện là đạo hữu ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc. Nhanh nhẹn hòa thượng sau đó còn nói thêm. La Quân nói ra, sự tình gì? Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi là muốn đi cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ cái kia có tay không đi. Ngươi đến mang theo quả mừng tiến đến a. Đạo hữu ngươi không phải là danh môn đại phái, nếu là còn không có đem ra được quả mừng, bần tăng chỉ sợ đạo hữu căn bản liền sẽ không được mời đến phòng khách chính bên trong chúc thọ. Như vậy đến lúc đó, thì liền đi so đấu cơ hội đều không có. Ta dựa vào. La Quân vỗ xuống đầu mình, nói ra, ta thế mà quên trọng yếu như vậy một việc. Trăng Sáng Tiên Tôn 1000 đại thọ, đây là lễ lớn. Nhiều người như vậy đi chúc thọ, ta nếu không cầm chấn được lễ vật, chỉ sợ là liền bên trong còn không thể nào vào được. Cái kia còn nói gì đi tranh giành khen thưởng. Cái này tinh chủ cũng thật sự là keo kiệt, để cho ta đi mừng thọ, thế mà không chuẩn bị cho ta lễ vật. La Quân phiền muộn vô cùng. La Quân bắt đầu vắt óc tìm mưu kế muốn chính mình có thể cho cái kia Trăng Sáng Tiên Tôn đưa lễ vật gì. Đưa kim ngân tài bảo, vậy khẳng định không được. Chính mình điểm ấy đan dược, đối phương khẳng định cũng chứng mắt. Đem Đại La Tiên Đằng đưa đi, cái kia còn miễn cưỡng được. Chỉ là Đại La Tiên Đằng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trong mắt, cũng chưa chắc đến cỡ nào sáng chói. Nhưng cái này Đại La Tiên Đằng bây giờ đối với mình tới nói, lại là không thể thiếu. Chẳng lẽ muốn đem Nhân Hoàng Kính đưa ra ngoài? La Quân ám đạo. La Quân cũng không nỡ đưa ra Nhân Hoàng Kính, mà lại, Nhân Hoàng Kính cũng chưa chắc so Đại La Tiên Đằng lợi hại. Đây là đem chính mình tâm can bảo bối đưa ra ngoài, đối với mình tới nói là đại thủ bút. Nhưng đoán chừng đối Trăng Sáng Tiên Tôn nhân vật như vậy tới nói, cái này lễ mừng thọ cũng là bình thường giống như. La Quân liền hỏi Trịnh Tiên Liệt, nói ra, Trịnh lão, ngươi có không có đề nghị gì hay? Trịnh Tiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân là đều nghe La Quân nói lần chúc thọ này sự tình, Trịnh Tiên Liệt cũng biết Trăng Sáng Tiên Tôn. Hắn cười khổ nói, Trăng Sáng Tiên Tôn uy danh ta là biết, chúng ta lão chủ nhân Tử Ngọc Tán Nhân năm đó thanh thế dày đặc nhất thời điểm, cũng theo Trăng Sáng Tiên Tôn không thể so sánh nổi. Bây giờ Trăng Sáng Tiên Tôn bế quan trăm năm mà ra, cũng hẳn là cảm giác được tiên giới chi môn mở ra. Nàng tu vi, được vinh dự Thiên Châu đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không quá đáng. Cho nên, dạng này người muốn cho nàng đưa lễ vật gì để cho nàng vui vẻ, cái này ta còn thực sự là không có cái này kinh nghiệm. Thiên Châu đệ nhất nhân. La Quân nói ra, trước đó trên thiên bảng, Cửu Vũ Thiên Đế mới là xếp hàng thứ nhất. Chính Thiên Liệt nói ra, Cửu Vũ Thiên Đế thật là lợi hại, nhưng ngày này bảng bài danh, có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân đều chẳng thèm ngó tới. So như Vân Tiên Tông tạo hóa chân nhân, còn có Vũ Hóa môn Tiêu Linh. Những người này cũng không biết ở nơi nào, có lẽ đều đến sớm tiên giới đi. Còn Trăng Sáng Tiên Tôn tại phía xa ở nước ngoài, cho nên cũng không bài danh đi vào. Nhanh nhẹn hòa thượng đang vừa nói, đạo hữu, thực ngươi không cần nghĩ đến muốn đưa pháp bảo gì. Đến Trăng Sáng Tiên Tôn loại cảnh giới này, trước mắt ngươi những thứ này pháp bảo. Mừng thọ nha, nặng tại một cái hỉ khí. Ngươi muốn tặng đồ, có thể tại Minh Nguyệt Tiên Tôn yêu thích phía trên động đầu góc. Cái kia Trăng Sáng Tiên Tôn không phải cũng có cựu nhân sao? Tỷ như nàng đã từng cùng Vũ Hóa Môn không phải liền là náo rất không thoải mái a. Chúng ta có thể đi điều tra thêm, năm đó Vũ Hóa Môn đến cùng là nuốt Trăng Sáng Tiên Tôn cái gì pháp khí. Dù sao chúng ta có thể theo Vũ Hóa Môn bên này vào tay. La Quân nhịn không được cười cười, nói ra, ta kém chút quên, cái này Đại La Tiên Đằng cũng là theo Vũ Hóa Môn trong tay cướp tới. Nhanh nhẹn hòa thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, cho nên chúng ta lại đi tìm một chút Vũ Hóa Môn suối quậy, cũng không có gì. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta mới cửu trọng thiên sơ kỳ, tuy nói đứng sau lưng chúng tinh điện, chúng tinh điện cũng là bá đạo, nhưng tránh thức hành sự lên gặp nguy hiểm, cái dám đều không trông cậy được vào, để cho ta như thế tùy tiện đi tìm Vũ Hóa môn suối quẩy, cái này vẫn còn có chút mạo hiểm. Mấu chốt là, tựa hồ cũng không quá có lời. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, mặc dù nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tùy tiện chịu chết là không có lời. Cho nên chúng ta vẫn là muốn nghĩ cách. Hắn theo rồi nói ra, Bần tăng thông qua Đại La Tiên Đẳng linh khí ngưng luyện ra một môn linh thái quyết, có thể tương đạo bạn ngươi khí tức cẩn tàng ở cho dù là trang sáng tiên tôn dạng này cao thủ, cũng rất khó phát giác được ngươi vị trí cụ thể. Mặc kệ ngươi bị bọn họ làm sao khóa chặt, chỉ cần Bần tăng thi triển ra linh thái quyết, lập tức liền có thể đem bọn họ tinh thần khóa chặt che đậy lại. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, có bực này thần diệu. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, Bần tăng trước kia dựa vào linh thái quyết, tránh thoát không ít sinh tử đại kiếp. Cái này linh thái quyết cũng là vừa rồi tại hấp thu linh mục chi khí sau mới ngưng luyện thành công. La Quân lòng tin nhất thời tăng nhiều, nói ra, có bực này pháp quyết, chúng ta hành sự thì thuận lợi hơn. Nếu là ta còn có thể thay đổi dung nhan, cái kia ha không phải liền là càng thêm không chê vào đâu được. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, vốn là Bần tăng là còn có một môn thuật pháp, gọi là chuyển thế luân chuyển thuật. Loại kia thuật pháp liền có thể cải biến dung nhan, liền nhân mạng cách đều có thể làm ra ngoài đang thay đổi. Lấy chuyển thế luân chuyển thuật phối hợp linh thái quyết, coi như là xuất hiện ở tuyệt đỉnh thù người trước mặt, đó cũng là không hề có một chút vấn đề. Hắn đón đến, nói ra, chỉ tiếc, hiện tại Bần tăng không có cách nào ngưng luyện thành chuyển thế luân chuyển thuật, bởi vì còn thiếu một mực thần thông bản nguyên. La Quân nói ra, hắc hắc, ta nhớ tới, ta bên này còn có một số thế giới bao la kỹ thuật điểm cao mặt nạ, đều là căn cứ mặt ta hình đến thiết kế. Ta lại nhiều đặt mua một số y phục, đến lúc đó liền có thể phối hợp ngươi linh thai quyết đến sử dụng. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, bất quá cái này Hồ lão cùng Trịnh lão bọn họ đâu? La Quân nói ra, như vậy cũng tốt xử lý, Hồ lão cùng Trịnh lão về sau thì tận lực giấu ở phòng bị tu di bên trong. Có ngươi linh thai quyết khóa chặt, cần phải không có vấn đề gì. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, vậy cũng được. Như vậy thương lượng bình tĩnh về sau, La Quân thì trong lòng có so đo. Tại còn chưa tới gần thánh thành thời điểm, La Quân thì tiến hành nạp lại giả trang, thay đổi hắn y phục, lại đeo lên điểm cao mặt nạ. Nhanh nhẹn hòa thượng thi triển ra linh thai quyết vì La Quân ẩn tàng ở bản thân khí tức. Kể từ đó, La Quân tựa như là đổi một người một dạng. Hắn tìm cho mình cái thân phận mới, cái kia chính là lang thang tán tu ngọc diện thư sinh lạnh tu. Tại 10 giờ phi hành thuật về sau, La Quân đến kiến trúc rộng rãi trắng như tuyết thánh thành. Thánh thành bên trong, một mảnh phồn vinh. Lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, hỏa hồng trời chiều ở chân trời, mây hồng quay chung quanh, chân trời giống như lên trùng thiên đại như lửa. Đây là phi thường hùng vĩ mỹ lệ quang cảnh. Thánh thành bên trong, tràn ngập dị vực khác phong tình. Xa lát nước bách tính, phần lớn đều là thờ phụng thánh thành, thờ phụng thần tộc, thờ phụng thiên đế. Cửu Vũ Thiên Đế tại Xa Lát trong nước bày ra qua không ít lần thần tích. Xa Lát quốc hoàng thất đối thánh thành cũng bảo trì tuyệt đối tôn kính. Cửu Vũ Thiên Đế thần tộc thực lực cường đại vô cùng, nếu như thần tộc muốn đem Xa Lát nước diệt quốc hoặc là chiếm thành của mình, vậy cũng là đang lúc trở tay sự tình. Nhưng Cửu Vũ Thiên Đế cũng không có làm như thế, trừ để Xa Lát nước vì thần tộc cung phụng, cùng hấp thu bọn họ tín ngưỡng bên ngoài. Cửu Vũ Thiên Đế mệnh lệnh tất cả thần tộc không được tại Xa Lát trong nước làm sảng làm bậy, như làm trái phản cấm lệnh, giết không tha. Điều này cũng làm cho Xa Lát quốc hoàng thất xuất phát từ nội tâm tôn kính thần tộc. Dù sao, cái thế giới này yêu ma đông đảo, nếu không có thần tộc vì chỗ dựa, Xa Lát nước cũng không có dạng này nhàn nhã cuộc sống an dật. Thánh thành bên trong, những dân chúng kia phần lớn đều là trên đầu quấn màu trắng hạ đạ. Ven đường tiểu hài tử tránh sau lưng phụ nữ, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài hiếu kỳ nhìn lấy. Trên đường cửa hàng săn sát, bán đủ loại đồ vật đều có. La Quân mục tiêu cũng là đi thánh điện tìm Trình Kiến Hoa, nhưng là muốn đi vào đến trong thánh điện cũng rất là không dễ dàng. La Quân nghĩ biện pháp, hắn tới trước thánh điện Chiêu Thiên môn bên ngoài. Sau đó dùng một số không tệ ngưng tuyết đan cùng cái kia giữ cửa thị vệ giao dịch. Nói là phiền phức hỗ trợ dẫn tiến thị vệ trưởng cổ trời cao. Thị vệ kia cũng biết ngưng tuyết đan chỗ tốt, liền nói có thể giúp một tay dẫn tiến, nhưng là thị vệ trưởng có gặp hay không, cái kia còn đến khác nói. La Quân nói ra, mời nói với thị vệ trưởng, là đại tế ti cố nhân. Thị vệ kia nói ra, tốt. Đại khái là lần giải thích này thật có tác dụng, chỉ một lúc sau, cổ trời cao thật đi ra. La Quân quyết định không giấu giếm cổ trời cao, hắn trước đem điểm cao mặt nạ lấy xuống, sau đó cùng cổ trời cao gặp nhau. Chương 1315, chỗ kỳ diệu. Cổ Trường không nhìn thấy La Quân lúc hơi hơi kinh ngạc. La Quân danh hào ở trên trời châu vẫn là không có danh tiếng gì, Cửu Vũ Thiên Đế cũng không có để ý nhiều La Quân. Cửu Vũ Thiên Đế đối La Quân ấn tượng còn là tới từ Ma Đế Trần Thiên Ngai. Hắn có biết đạo nhất chút Trần Thiên Ngai cùng La Quân ở giữa cầu huyết sự tình. Nhưng Trần Thiên Ngai hiển nhiên sẽ không nguyện ý cùng Cửu Vũ Thiên Đế nói loại này ra môn chuyện xấu. Cổ Trường không trước đó dẫn kiến La Quân gặp đại tế tí lúc, hắn chả không biết La Quân. Thế nhưng là về sau, chuyện này hắn bẩm báo đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm. Về sau lại tra một phen, cũng liền đối La Quân thân phận có một ít nhận biết. Bất quá, Lạc Thiên Tâm biết là La Quân tới qua về sau, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, La Quân Thiên Mệnh Chi Vương mệnh cách cũng còn không có rộng như vậy làm người biết rõ. Lạc Thiên Tâm cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Các đại nhân vật trong mắt, hiển nhiên đều còn không có La Quân vị trí. Đây là La Quân tu vi gây ra, nếu là Trần Thiên Ngai đến đây, Lạc Thiên Tâm bọn họ khẳng định đã sớm kinh động. Cổ Trường không nhìn thấy La Quân, liền mỉm cười, nói ra, "Trần huynh đệ, làm sao ngươi tới?" La Quân nói ra, "Cổ huynh, ta muốn gặp một người, còn hy vọng ngươi có thể thay thông báo một tiếng." Cổ Trường không nói ra, "Trần huynh đệ, ngươi muốn gặp người nào?" Đại tế ti. La Quân nói ra, ta muốn gặp đại tế ti bên người Trình Kiến Hoa. Cổ Trường không hơi hơi ngoài ý muốn, có điều hắn không nói gì, chỉ là nói, được. Cổ Trường không dẫn La Quân đi vào thánh điện, La Quân lại là không chịu, hắn nói ra, ta chờ ở bên ngoài liền tốt. Cái kia bên trong thánh điện, trận pháp khủng bố. La Quân sau khi đi vào, lập tức pháp lực hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy nhiên bên trong có Trầm Mặc Nhiên tại, nhưng Trầm Mặc Nhiên chưa hẳn liền sẽ bảo vệ mình. mà lại vạn nhất cùng Trần Thiên Nhai chính diện gặp, cũng là không tốt lắm. La Quân trên thân linh thai quyết vẫn còn, cho nên cho dù là Trần Thiên Nhai, cũng vô pháp cảm ứng được chính mình tới. Lần này gặp mặt, La Quân là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng vì đại mệnh vận thuật sự ảo diệu, hắn nhất định phải gặp Trình Kiến Hoa. Lần trước La Quân cùng Tần Lâm dám vào đi, đó là dựa vào đối Trầm Mặc Nhiên tín nhiệm. Nhưng lần này, Trầm Mặc Nhiên cũng không nói muốn thấy mình. Cổ Trương không gặp La Quân không chịu đi vào, cũng đã biết hắn lo lắng. Hắn chỉ cười một tiếng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Theo sau đó xoay người thì tiến trong thánh điện. Cổ Trương không cũng không phải là trước tiên đi gặp Trình Kiến Hoa, mà chính là trực tiếp đi gặp đại hoàng tử Lạc Tiên Tâm. Lạc Tiên Tâm nghe được La Quân muốn gặp Trình Kiến Hoa, hắn có chút kỳ quái. Trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ngươi đi tìm Trình Kiến Hoa đi, vấn đề này đừng rêu rao. Cổ Trương không nói ra, vâng, điện hạ. Chuyện này có chút kỳ quặc, Lạc Tiên Tâm hội một mực chú ý, nhưng lại sẽ không bởi vậy đi kinh động Cửu U Thiên Đế. La Quân cũng là không có cách nào mới triển lộ ra chân dung, bởi vì cái này trong thánh điện canh phòng nghiêm ngặt, hắn muốn đi vào căn bản không có khả năng. Vì nhìn thấy Trình Kiến Hoa, còn nhất định phải thông qua Cổ Trương không. Cổ Trương không chắc chắn sẽ không để ý tới một người xa lạ. La Quân chờ ở bên ngoài ước chừng 10 phút đồng hồ, sau 10 phút Trình Kiến Hoa liền đi ra. Trình Kiến Hoa sau khi đi ra, La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Trình Kiến Hoa mặc lấy màu trắng áo choàng, nhìn tiên phong đạo cốt, xem xét vẫn là một mặt chính khí. Nhưng La Quân tâm lý rõ ràng, người này là đã đến vô sỉ tuyệt đỉnh cảnh giới. La Quân cũng không hiểu rõ, vì cái gì Trình Kiến Hoa hội một mực cam tâm đợi tại Đại Ca Lâm Phong bên người. Nay cũng khiến ta kinh nha, La Quân ngươi thế mà lại đến đơn độc tìm ta. Trình Kiến Hoa nhìn thấy La Quân về sau, cười nhạt một tiếng, nói ra, tới tìm ngươi, không có khác sự tình. La Quân nói ra, ta đại ca nhắc nhở ta tới gặp ngươi một mặt. Hắn không phải ngốc bạch điểm, tự nhiên cũng biết Cổ Trường không có thể sẽ đi nói cho thánh điện cao tầng. Lúc này, hai người trò chuyện không chừng ngay tại thánh điện cao tầng dám trong mắt. Trình Kiến Hoa cũng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, cho nên La Quân không có chút nào lo lắng hắn hội không hiểu chính mình ám chỉ. Trình Kiến Hoa nghe được La Quân nhắc lên Lâm Phong, hắn thần sắc lập tức nghiêm nghị, đã không còn trước đó tàn mạn. La Quân đem tình cảnh này thu tại trong mắt, hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm Trình Kiến Hoa trong lòng vẫn là chân tôn kính đại ca. Loại này chi tiết lừa gạt không người. La Quân nói ra, ở nước ngoài trang sáng tiên tôn một tháng sau 1000 đại thọ, đến lúc đó hội có thật nhiều tiên đạo môn phái, còn có một số tán tu đều sẽ đi cho trang sáng tiên tôn mừng thọ. Đại ca đạt được chúng tinh điện nhiệm vụ, chính là muốn cho trang sáng tiên tôn mừng thọ, thắng được trang sáng tiên tôn ứng thuận một số lễ vật. Cái kia lễ vật là tạo hóa toái phiến cùng đại thôn phệ thuật. Đại ca bây giờ đã vội vã tiến đến ở nước ngoài, hắn hy vọng ngươi cũng có thể theo qua đi giúp một chút. La Quân đón đến, nói ra, chúng ta có nhiệm vụ tại thân, mà lại tinh chủ đã quy định, giữa chúng ta không được giúp lẫn nhau. Cho nên, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Trình Kiến Hoa nói ra, đây là chuyện lớn, Phong ca phân phó, ta tự nhiên muốn nghe. Ta lập tức liền trở về cùng Trầm tiên sinh bẩm báo. Chỉ là, ta như thế nào theo Phong ca tụ hợp? La Quân nói ra, ngươi một mực tiến về Bắc Hải, đến lúc đó đại ca tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Trình Kiến Hoa như có điều suy nghĩ nhìn một chút La Quân, sau đó liền nói, tốt. La Quân nói ra, ta đi trước, các ngươi sự tình, ta không lẫn vào. Trình Kiến Hoa nói ra, tốt. Sau đó, La Quân liền trực tiếp bay đi. Điện hạ, muốn hay không cản lại hắn? Thánh điện Tú Ngọc trong các, Cổ Trường không cùng Lạc Thiên Tâm nhìn lên trước mặt một gương đồng. Cái kia trên gương đồng hiện ra La Quân bay đi hình ảnh. Này gương đồng gọi là Thiên Nhãn Kính, chính là Cửu Vũ Thiên Đế dùng pháp khí cùng đại pháp lực chế tạo ra tới. Thánh thành bên trong chỗ có địa phương, đều có thể thông qua từ trường ở phía trên hiện hóa ra ngoài. Đương nhiên, như đối phương phát giác được, cũng có thể dùng pháp lực che đậy lại. Nhưng là La Quân cùng Trình Kiến Hoa là đều không phát hiện được. Không dùng. Lạc Thiên Tâm nói ra. Cổ Trường không nói ra, điện hạ, ngài cho rằng La Quân thật chỉ là đến đây truyền lời sao? Lạc Thiên Tâm nói ra, bản điện cũng không rõ ràng, nhưng là bất kể như thế nào, thánh thành bên trong chuyện phát sinh, đều không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Bên này, bản điện sẽ an bài người theo dõi La Quân, cũng sẽ an bài người theo dõi Trình Kiến Hoa. Hán, ngươi không cần quan tâm. Vâng. Cổ Trường không nói ra. Lạc Thiên Tâm sắp xếp người theo dõi La Quân, La Quân ra thánh thành về sau, lập tức chui đến trong một rừng cây. Cao thủ kia tại theo sát phía sau, thế nhưng là La Quân vừa vào rừng cây, tựa như châu đất xuống biển. Sau đó, cái này theo dõi cao thủ triệt để mắt trợn tròn. Nhanh như vậy thì mất dấu, cái này thật đúng là đầu một lần. Rơi vào đường cùng, cao thủ kia chỉ có không công mà lui. Trình Kiến Hoa rất nhanh cũng liền rời đi thánh thành. Hắn là Trầm Mặc Nhiên người bên cạnh, cũng không phải là thánh điện tù phạm, cho nên hắn muốn ra ngoài, thánh điện bên này cũng không có ngăn lại nói ý Lạc Thiên Tâm phái đi theo dõi La Quân cao thủ gọi là Quỷ U. Quỷ U có một môn thần thông, gọi là siêu hồn thuật. Chỉ cần hắn đem hơi thở đối phương khóa chặt lại, liền có thể khóa lại đối phương linh hồn khí tức. Mặc kệ đối phương chạy đến chư thiên cựu giới, đều có thể nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là Quỷ U lần này ra ngoài vẫn chưa tới vừa đối mặt liền đem La Quân mất dấu, cái này khiến Lạc Thiên Tâm giật nảy cả mình. Lạc Thiên Tâm lập tức liền phái ra Bích Lạc lão nhân đi theo dõi Trình Kiến Hoa. Vốn là Lạc Thiên Tâm còn không có quá để ý chuyện này, chẳng qua là lấy một loại người tu đạo mẫn cảm đến chú ý một chút. Thì theo thiên sứ đầu tư người một dạng, cảm giác trong này có chút tiềm lực, cho nên tùy tiện đầu tư một chút. Dù sao không có giá trị, cũng không quan trọng. Vạn nhất có giá trị đâu. Nhưng đến giờ này khắc này, La Quân trên thân chỗ bày ra quỷ dị để Lạc Thiên Tâm chấn kinh. Hắn lập tức để Bích Lạc lão nhân trước đi theo dõi. Bích Lạc lão nhân tu vi đã là tầng 10 trung kỳ, chính là Thiên Châu một đại cự đầu. Tại trong thần tộc địa vị cũng là cao thượng. Lạc Thiên Tâm để Bích Lạc lão nhân trước đi theo dõi, tuyệt đối là cao độ coi trọng chuyện này. Bích Lạc lão nhân cấp tốc khóa chặt lại Trình Kiến Hoa, sau đó theo đuôi sau lưng Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa tu vi một mực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, sau lưng hắn là Viễn Cổ Tứ Đế bên trong Thăng Đế, cũng chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Doanh chính là Trình Kiến Hoa sư tôn, cho nên Trình Kiến Hoa tu vi tốc độ quả quyết sẽ không rơi vào Lâm Phong phía sau bọn họ quá nhiều. Trong tay hắn còn có Nhật Nguyệt Kinh Luân dạng này siêu cấp pháp khí. Bây giờ, Trình Kiến Hoa thực lực đại trướng, hắn cũng có thể đem Nhật Nguyệt Kinh Luân uy lực phát huy đến hai thành hai bên. Trước kia, Trình Kiến Hoa chỉ có thể phát huy ra Nhật Nguyệt Kinh Luân 1 phần 20 uy lực. Bây giờ lại là có thể phát huy ra 2 phần 10 uy lực, đây là không thể so sánh nổi. Mà lại, Nhật Nguyệt Kinh Luân bên trong khí linh cũng đã thức tỉnh. Trình Kiến Hoa lấy chính mình ngưng luyện ra đến vô định nguyên thần bay ra thánh thành. Trình Kiến Hoa tu vi cùng Bích Lạc lão nhân vẫn là có quá lớn chênh lệch, cho nên hắn hoàn toàn cảm giác không thấy Bích Lạc lão nhân tồn tại. Nhưng Trình Kiến Hoa sẽ không coi là không ai theo dõi, La Quân có thể đoán ra có người theo dõi, hắn Trình Kiến Hoa tự nhiên cũng đoán được. Trình Kiến Hoa ra thánh thành, liên tục phi hành một ngày, về sau, hắn ngay tại Đại Thuận cảnh nội Kiến Dương nội thành đặt chân. Cái kia Kiến Dương nội thành có chút náo nhiệt phồn vinh, Đại Thuận trước đó tuy nhiên tấn công Đại Khang, nhưng Đại Khang cũng chưa trắng trợn trả thù, cho nên Đại Thuận kinh tế vẫn chưa rút lui. Lúc này vẫn là mặt trời chiều ngã về tây. Trình Kiến Hoa tiến một cái khách sạn bên trong. Trình Kiến Hoa bây giờ thực phần lớn dùng ăn đan dược nguyên khí, những người này ở giữa thực vật, ăn về sau không có cái gì có ích. Nhưng hắn lần này đặt chân, thực vẫn là vì nghỉ ngơi một lát. Trình Kiến Hoa chưa ngồi được bao lâu về sau, bên ngoài lại tiến đến một tên thực khách. Cái này thực khách là tên chừng 30 tuổi nam tử, nam tử này tướng mạo thường thường không có gì lạ, liền ngay tại Trình Kiến Hoa đối diện ngồi xuống tới. Bữa cơm này ăn rất bình tĩnh. Nhưng Trình Kiến Hoa nhìn thấy cái kia thực khách dùng tinh thần pháp lực ở trên bàn khắc xuống mấy chữ. Ngoài thành rừng cây, những chữ này thể hiện ra, sau đó rất nhanh liền thì biến mất. Trình Kiến Hoa trong lòng giật mình, hắn đến giờ này khắc này đều không nhận ra cái này thực khách là ai. Hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt này cũng là La Quân, bởi vì hắn cảm thấy nếu như đối phương là La Quân, mặc kệ La Quân làm sao dịch dung ngụy trang, khoảng cách gần như vậy, hắn nhất định có thể cảm giác được. Mặc kệ cái này thực khách là ai, Trình Kiến Hoa đều quyết định đi ngoài thành rừng cây một chuyến. Hắn có thể cảm giác được, người này nhất định cùng La Quân hoặc là Lâm Phong có quan hệ. Trình Kiến Hoa biết lần này không phải Lâm Phong tìm hắn, Lâm Phong nếu là muốn tìm hắn, sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra để La Quân đến một chuyến. Trực tiếp liền đến. Tuy nhiên hắn hiểu được cái này bên trong có vấn đề, nhưng Trình Kiến Hoa cũng tin tưởng, La Quân chắc chắn sẽ không bước lên kỳ hiểm đến đây lừa gạt mình, sau đó chính là vì đem chính mình xử lý. La Quân nhất định là có chuyện. Chương 1316, Bích Lạc lão nhân. Ngoài thành rừng cây xanh um tùm. Dưới trời chiều, mảnh này lâm hải theo gió đêm chập trùng, có chút hùng vĩ. Trình Kiến Hoa bay đến lâm hải trên không, tiếp lấy thì nhập trong rừng cây. Bích Lạc lão nhân truy tung đến đây, lập tức liền mất đi Trình Kiến Hoa khí tức. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Bích Lạc lão nhân cảm thấy run lên, hắn lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy liền đem thần thức khóa chặt cái này nguyên một mảng rừng cây. Chính là có một con chim nhỏ cũng đừng hòng theo hắn mí mắt nội tình phía dưới bay đi. Nhưng mặc kệ Bích Lạc lão nhân thần thức như thế nào tại trong rừng cây bắn phá, hắn đều không có cảm giác đến Trình Kiến Hoa khí tức, cũng không có cảm nhận được nhân loại khí tức. Tiểu tử này rõ ràng là đi vào, làm sao lại cảm giác không thấy? Bích Lạc lão nhân tâm lý chấn động vô cùng. Hừ. Sau đó, Bích Lạc lão nhân liền muốn thi triển pháp thuật, đem cánh rừng cây này san thành bình địa. Đúng lúc này, Trình Kiến Hoa từ bên trong bay ra ngoài. Bích Lạc lão nhân thì ở trên không, hiện lộ bản thể. Trình Kiến Hoa lập tức liền hướng Bích Lạc lão nhân bay tới. "Bích Lạc tiền bối, ngài như thế nào ở đây? Cái này thật đúng là xảo." Trình Kiến Hoa giả bộ như rất kinh ngạc hỏi Bích Lạc lão nhân. Bích Lạc lão nhân đối xử lạnh nhạt dò xét Trình Kiến Hoa, hắn nói ra, "Ngươi vừa mới tiến rừng cây này làm cái gì?" Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, "Bích Lạc tiền bối, văn bối tựa hồ cũng không phải là phạm nhân đi. Văn bối tiến cái rừng cây, cho dù là ở bên trong có bí mật gì giao dịch, đó cũng là văn bối chuyện tình, tựa hồ không dùng hướng Bích Lạc tiền bối ngài bàn giao a. Ngươi cái này nhóc con, an dám ở trước mặt lão phu như thế miệng lưỡi bén nhọn." Bích Lạc lão nhân không khỏi lông mày dựng lên, lộ hung quang. Cái này một cái chớp mắt, Bích Lạc lão nhân uy nghiêm triển lộ ra, nhất thời, một cỗ hung uy hướng Trình Kiến Hoa nghiền ép mà đến. Cỗ này hung uy trong nháy mắt để Trình Kiến Hoa có loại ngạt thở, lòng buồn bực, muốn nôn mửa cảm giác. Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi, hắn trong bóng tối vận chuyển Nhật Nguyệt Kinh Luân. Sau đó một đạo kim sắc quang hoa lấp lóe mà ra, lập tức liền đem Bích Lạc lão nhân uy thế xua tan. Hắn hướng Bích Lạc lão nhân nói ra, "Tiền bối, vãn bối chính là đại tế ti người bên cạnh. Bây giờ chưa phạm thần tộc quy củ pháp tắc, chẳng lẽ tiền bối muốn đem vãn bối giết hay sao? Nếu thật sự là như thế, Vãn bối cũng không phải tiền bối đối thủ. Tiền bối kia thì cứ việc ra tay a." Bích Lạc lão nhân làm sao có thể thật đem Trình Kiến Hoa giết? Trình Kiến Hoa sau lưng còn có Trầm Mặc Nhiên tại, Trầm Mặc Nhiên cùng thần tộc bây giờ chính là tuần trăng mật. Bích Lạc lão nhân nếu thật là giết Trình Kiến Hoa, như vậy Cửu Vũ Thiên Đế tất nhiên sẽ rất là tức giận. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt Trình Kiến Hoa ngạo mạn, Bích Lạc lão nhân cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn lạnh giọng nói ra, "Ngươi cái này hậu sinh Vãn bối, miệng lưỡi bén nhọn, ngôn ngữ vô dáng, xem ra lão phu đến thay đại tế ti thật tốt quản giáo phía dưới ngươi." Hắn sau khi nói xong, liền cong ngón đũa ra. Lập tức, một đạo bén nhọn cương khí phá không mà ra, gào thét lên hướng Trình Kiến Hoa kích xạ mà đến. Đạo này cương khí hàm ẩn phá không phát tắc, đồng thời vặn vẹo không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đến Trình Kiến Hoa trước mặt. Trình Kiến Hoa lập tức liền cảm nhận được Bích Lạc lão nhân thực lực kinh khủng. Bất quá một chỉ này, hắn chả không để vào mắt. Trình Kiến Hoa cười lạnh, hắn lập tức một chỉ điểm ra. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân trong nháy mắt tới ra, Nhật Luân cùng Nguyệt Luân trên không trung giao thoa va chạm, lập tức sinh ra một đạo tia lửa. Đạo này tia lửa bên trong ẩn chứa quần quần vô cùng Thái Dương chân hỏa cương khí cùng Hạo Nguyệt âm hàn cương khí. Hai cỗ cương khí bên trong còn ẩn chứa rất nhiều đạo lý cùng pháp tắc. Trình Kiến Hoa ra tay vồ một cái, liền đem đạo này tia lửa nắm trong tay. Đồng thời, hắn cũng cong ngón đúng ra. Lập tức, thì có một đạo kim mang điểm ra, đem Bích Lạc lão nhân cương khí chạm thành phấn vụn. Trình Kiến Hoa trầm giọng nói ra, "Bích Lạc tiền bối, ngài hôm nay coi là thật muốn cùng vãn bối động thủ. Nhóc con đáng hận. Bích Lạc lão nhân vốn chỉ là muốn giáo huấn một chút Trình Kiến Hoa, chỗ đó liệu Trình Kiến Hoa thế mà đem hắn một chỉ này huyền cương chỉ dễ như trở bàn tay cho phá. Cái này khiến Bích Lạc lão nhân cảm thấy mặt mũi rụng sạch. Thẹn quá hóa giận Bích Lạc lão nhân xuất thủ lần nữa. Nhóc con, ngươi cho rằng ngươi đến thắng Đế Nhật Nguyệt Kinh Luân, liền có tư cách cùng lão phu chống lại? Bích Lạc lão nhân hai tay cấp tốc kết pháp ấn, mỗi lần xuất thủ lại không khách khí nữa. Bích Lạc lão nhân tức giận phía dưới, cái kia quản Trình Kiến Hoa nhận không chịu được, hoặc có thể hay không chết. Trung Châu trấn thiên ấn. Trong ngay mắt, Bích Lạc lão nhân mi tâm bắn ra vô cùng tinh quang. Những thứ này tinh quang đủ mọi màu sắc, trực tiếp chấn thấu phương viên 30 km. Tinh quang bên trong, khí lưu cuồn cuộn, như giang hải lao nhanh. Khí lưu bên trong, một cỗ cuồn cuộn đồi núi khí tức lan tràn mà ra. Trình Kiến Hoa thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Lão gia hỏa này điên, thế mà trực tiếp thi triển ra Trung Châu trấn thiên ấn. Bích Lạc lão nhân tay bắt pháp quyết, hắn râu tóc đều dựng, quanh thân quần áo không gió từ trống. Sau đó, cái kia tất cả tinh khí hình thành một tòa nguy nga đại sơn. Trình Kiến Hoa lúc ngẩng đầu, mắt tối sầm lại. Tòa kia khoảng chừng ước vạn tấn đại sơn cứ như vậy chấn áp xuống, liền đem cái này phương viên 30 km toàn bộ đều chấn áp lại. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa hắc ám, tựa như là ngày tận thế tới. Tại không có càn nguyên kim quang trấn áp chế xuống, Trung Châu trấn thiên ấn tất cả uy lực đều bị hiện lộ ra. Cái này Trung Châu trấn thiên ấn chính là Bích Lạc lão nhân thành danh tuyệt kỹ, dùng một tòa nguy nga đại sơn đến trấn áp ngươi. Bực này uy lực, là người phàm không thể tưởng tượng. Trình Kiến Hoa kia chớp ở giữa tế ra Nhật Nguyệt Kinh Luân. Hôm đó vòng cùng Nguyệt Luân dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vầng mặt trời chói chang trực tiếp đem cái kia nguy nga đại sơn nhanh ra một lỗ hổng tới. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh lên, toàn bộ Kiến Dương thành đều phát sinh chấn động kịch liệt, tựa như là động đất tiến đến. Trình Kiến Hoa bị Trung Châu trấn thiên ấn chấn áp lại, người khác tại trong núi lớn, tuy nhiên không có việc gì, nhưng lại cũng không trốn thoát được. Trình Kiến Hoa tiếp tục dùng Nhật Nguyệt Kinh Luân chém vỡ đại sơn, liền muốn liều ra một con đường máu. Nhưng lúc này, ngọn núi lớn kia nham thạch tấm tầng cũng không ngừng để ép, chảy động. Những thứ này nham thạch tấm tầng ẩn chứa Bích Lạc lão nhân pháp lực cùng tinh thần, càng ngày càng cứng rắn. Trình Kiến Hoa pháp lực cấp tốc tiêu hao, hắn liên tục phá ra trong vòng hơn 10 dặm, nhưng y nguyên trốn không thoát tòa này nguy nga đại sơn. "Tiểu tử, lão phu cái này Trung Châu trấn thiên ấn tùy ngươi pháp lực mà động. Chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, thôi muốn chạy trốn." Bích Lạc lão nhân lạnh lùng nói ra. Trình Kiến Hoa bị nhốt bên trong, hắn cảm giác được chúng quanh nham thạch tấm tầng lưu động, đồng thời tại hướng hắn không ngừng để ép. Hắn chỉ có dựa vào Nhật Nguyệt Kinh Luân không ngừng chém vỡ những thứ này để ép tới tầng nham thạch. Nham thạch tấm tầng bên trong ẩn chứa vô số quy tắc cùng pháp lực, mỗi một khối nham thạch tấm tầng hình như có vạn cân nặng, mà lại cứng rắn vô cùng. Cái này khiến Trình Kiến Hoa pháp lực tiêu hao đến phá lệ nhanh. Tầng 10 cao thủ, có thể được xưng là tuyệt đối bá chủ. Dạng này người một khi xuất thủ, cái kia là tuyệt đối khủng bố. Trình Kiến Hoa bây giờ cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực, tăng thêm Nhật Nguyệt Kinh Luân, vốn là có thể tiếu ngạo một phương. Nhưng hắn gặp được Bích Lạc lão nhân trấn áp, nhưng cũng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng bọn họ cũng đã tránh tới lòng đất đi xuống. Trình Kiến Hoa chỗ lấy đến nơi đây, tự nhiên là La Quân dẫn hắn tới. Mà cái này Trung Châu trấn thiên ấn trực tiếp liền đem La Quân cũng cho bao phủ lại. Trong lúc nguy cấp, La Quân cấp tốc đào hố, sau đó liền đem phòng bị tu di ném vào. Người khác cũng theo tiến phòng bị tu di. Như là như vậy, cũng là tránh thoát Bích Lạc lão nhân thần thức. Phòng bị tu di bên trong, La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng còn có Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt thương lượng. Không nghĩ tới cái này Bích Lạc lão nhân thế mà trực tiếp ra tay với Trình Kiến Hoa, tiểu túc mệnh thuật còn chưa tới tay, vậy phải làm sao bây giờ? La Quân cảm thấy lo lắng. Hắn dẫn Trình Kiến Hoa đến đây, đồng thời cũng biết Bích Lạc lão nhân theo ở phía sau. Vì phòng ngừa Bích Lạc lão nhân hủy đi vùng rừng rậm này, sau đó liền nhanh chóng cùng Trình Kiến Hoa lẫn nhau trao đổi một đạo dấu ấn tinh thần, làm cách không liên hệ ấn ký. Loại này thuật pháp là thông qua từ trường, ấn ký đến nối liền cùng nhau. Cùng loại thế giới bao la bên trong gọi điện thoại công hiệu. Bất quá loại này cũng có khoảng cách hạn chế, gặp nhau quá xa, cũng liền không có dùng. La Quân cùng Trình Kiến Hoa ước định cẩn thận về sau, Trình Kiến Hoa cấp tốc chuẩn bị rời đi. Mà lúc này biến cố, là La Quân bất ngờ. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, "Đạo hữu, cái này Bích Lạc lão nhân tu vi cao tuyệt, nếu là Trình Kiến Hoa như vậy chết, tiểu túc mệnh thuật thì không còn có đạt được khả năng. Không bằng chúng ta hợp lực đem cái này Bích Lạc lão nhân cho giết, sau đó đem hắn huyết nhục. Các loại đạo hữu ngươi đến đại thôn vệ thuật thần thông, trực tiếp luyện hóa Bích Lạc lão nhân huyết nhục tinh khí thần, đến lúc đó nói không chừng có thể một lần hành động đến cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi đây." Nhanh nhạy hòa thượng ý nghĩ này là rất lớn gan. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Bích Lạc lão nhân là thần tộc cao tầng, nếu là đem hắn cho làm, vậy sau này thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha ta." Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, "Đạo hữu, ngươi chính là thiên mệnh chi vương. Đến lúc này, còn sợ gây thù hằn sao? Bần tăng cho rằng ngươi việc cấp bách là không từ thủ đoạn cường đại lên. Không phải vậy lời nói, tiến độ theo không kịp, sớm muộn đến vẫn lạc. Địch càng nhiều người, áp lực càng lớn, tiến bộ càng nhanh." La Quân cắn răng một cái, nói ra, "Tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý." Sợ cái bóng a. Nhanh nhạy hòa thượng tuy nhiên bị La Quân độ hóa, nhưng nội tại tính cách thừa số vẫn là tồn tại. Cho nên hắn có cái này lớn mật ý nghĩ, không có gì lạ. La Quân cũng không sợ Bích Lạc lão nhân, hắn đã từng cùng Tiểu Ngưng cũng thuần phục qua tầng 10 trung kỳ từ bắt nhìn. Bây giờ rất nhiều cao thủ ứng đối một cái Bích Lạc lão nhân, muốn đến vấn đề không lớn. La Quân liền đối với Trịnh Tiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân nói ra, "Trịnh lão, Hồ lão, theo ta toàn lực truy sát Bích Lạc lão nhân." "Vâng, thiếu chủ." Trịnh Tiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân ầm vang hẳn là. Sau đó, ngay tại Trình Kiến Hoa càng ngày càng cố hết sức thời điểm, La Quân theo phòng bị tu di bên trong lao ra, hắn trực tiếp vận ra tạo hóa kiếm quyết. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm quang, nói đạo kiếm quang mang theo vô cùng quy tắc lực lượng rạo sát mà ra. Trong núi lớn bộ bị La Quân phá vỡ ra một cái thông đạo tới. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng nhảy ra, hai người này pháp lực cũng là thâm hậu vô cùng. Hồ Trường Xuân tế ra cách khác kiếm Xích Châu Huyền Cương kiếm, Vạn Kiếm Chấn Hải Quyết. Hồ Trường Xuân pháp lực cuồn vận, cái kia Xích Châu Huyền Cương kiếm chạm ra ngàn vạn đạo kiếm quang đến, không ngừng vỡ nát lên trước mặt tầng nham thạch. Trịnh Thiên Liệt cũng không nhàn rỗi, cách khác khí chính là U Minh Quỷ Trảo. U Minh Quỷ Trảo cùng Trịnh Thiên Liệt đã hòa làm một thể, hắn nhất trưởng cầm ra, tay cầm lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, đồng thời tản ra U Minh Hàn Ý. U Minh Quỷ Trảo năm ngón tay cấp tốc tráng kiện lên, xương then chốt tráng kiện như châu, đồng thời mang theo một loại rét lạnh khí tức. Năm ngón tay cấu thành quỷ trảo, chém sắc như chém bùn. Trịnh Thiên Liệt U Minh Quỷ Trảo liên tục bắt động, trảo phong bạo nước, trước mặt tầng nham thạch cấp tốc vỡ tan vỡ nát. Chương 1317, đánh giết đại kiêu. Cùng lúc đó, nhanh nhạy hòa thượng cũng ra chiêu. Hắn lấy đại la hạt giống làm gốc thể, cấp tốc diễn sinh ra rất nhiều xúc tu. Những thứ này xúc tu bốn phương thông suốt sâu căn đâm vào tiến tầng nham thạch trong vách, tiếp lấy xúc tu mãnh liệt co vào, nhất thời liền đem nội bộ đánh cho phân mảnh. Bích Lạc lão nhân mặc dù là tuyệt đối cường giả, nhưng là đối mặt cái này tứ đại cửu trọng thiên cao thủ, tăng thêm nhanh nhạy hòa thượng cái này thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, chỉ bằng cái này Trung Châu Chấn Thiên Ấn là vô luận như thế nào cũng hàng phục không. Trung Châu Chấn Thiên Ấn cấp tốc bị phá. Bích Lạc lão nhân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến cái này bên trong còn ẩn tàng cái này rất nhiều cao thủ. Cục thế trước mắt biến hóa, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không ngờ rằng. Bích Lạc lão nhân cũng không có thật đánh tính toán giết Trình Kiến Hoa, chỉ là muốn hung hăng giáo huấn cái này hậu sinh tiểu bối. Nhưng đây chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ, La Quân, Trình Kiến Hoa bọn người lại là không rõ ràng. Trình Kiến Hoa tự nhiên muốn liều mạng, đối mặt Bích Lạc lão nhân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn nếu là còn mang trong lòng may mắn cùng lưu thủ, vậy thì thật là trong hầm phân ném thạch đầu, muốn chết. Mà đối với La Quân bọn họ tới nói, người nào mẹ nó biết ngươi Bích Lạc lão nhân là trưởng trị vẫn là thật muốn hạ sát thủ đây. Các phương trong lòng nghĩ pháp đều không hoàn toàn giống nhau, mà tạo thành hậu quả cũng là không có khống chế. La Quân đoàn người này như là đã động thủ, lúc này khẳng định cũng không có khả năng thu tay lại. Trung Châu Chấn Thiên Ấn vừa thu lại, trước mặt mọi người liền thì bỗng nhiên sáng sủa. Ngày đó sắc đã ám trầm, khắp nơi một mảnh vết thương. Rừng cây chi địa cũng đã đầy tràn xanh biết thụ dịch còn thật nhiều mảnh gỗ vụn. Cái này tầng 10 cao thủ vừa ra, quả thực có thể tại ngoắc ở giữa hủy diệt một tòa thành trì. Dạng này người lưu giữ trên đời này, bản thân thì không hợp lý. Đây cũng là thiên đạo muốn đem dạng này người toàn bộ diệt sát nguyên nhân vị trí. Bởi vì bọn hắn tồn tại phá hư thế gian pháp tắc một cái thăng bằng. Đoàn người này một khi thoát khốn, lập tức liền đối Bích Lạc lão nhân triển khai điên cuồng trả đũa. Trình Kiến Hoa lúc này cũng không chút nào khách khí nữa, hắn tế ra Nhật Nguyệt Kinh Luân. Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân Nhật Luân cùng Nguyệt Luân dung hợp lại cùng nhau, Thái Dương Chân Hỏa cương khí cùng Hạo Nguyệt Âm Hàn cương khí đụng vào nhau. Nhất thời, âm hàn cùng nóng dục cùng tồn tại. Không gian kịch liệt vặn vẹo cùng một chỗ. Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn hóa thành như to bằng một gian phòng giống như liệt diễm mặt trời. Ầm ầm, không khí kịch liệt nổ tung, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt lên cao, quả nhiên là bách thảo không sinh. Mặt đất kia thạch đầu, đất đai cấp tốc bị hòa tan, nướng cháy thành cho tàn. Toàn bộ Kiến Dương thành tại Nhật Nguyệt này Nguyên Thần Ấn thi triển hạ, nhiệt độ tăng lên đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bao nhiêu dân chúng, sinh linh trong nháy mắt liền bị tươi sống nướng chín. Ngày này châu thế giới bên trong, chính là tu tiên giả thế giới. Tu tiên giả đấu pháp, thường thường liền sẽ tác động đến vô tội. Tại tu tiên giả trong mắt, phổ thông bình dân sinh mệnh so heo chó đều muốn không bằng. Đây cũng là những quốc gia này vì cái gì đều muốn bám vào tiên môn phía dưới. Nếu không phải có tiên môn che chở, tán tu kia người đến đây tùy ý ngược sát bách tính, hậu quả kia càng không nhìn tưởng tượng. Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn cấp tốc thì hướng Bích Lạc lão nhân đánh giết mà đi. Liệt Hỏa Phân Thiên. Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn lợi hại vượt quá tưởng tượng. Bích Lạc lão nhân thấy thế lạnh hừ một tiếng, hắn pháp bảo U Minh Kỳ trong nháy mắt tế ra. Cái kia U Minh Kỳ trên không trung nhất chuyển, lập tức biến lớn, giống như một khối màu đen màn trời, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Màu đen quỷ khí theo bên trong lao nhanh mà ra. Những thứ này quỷ khí sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp liền đem Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn bao phủ lại. Màu đen quỷ khí không ngừng tại Nhật Nguyệt Nguyên thân thể in lên quấn quanh, càng quấn càng chặt. Sau cùng, Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp thì biến mất. Trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy một cái màu đen hình cầu lơ lửng giữa không trung. Bích Lạc lão nhân pháp lực hung hãn, U Minh Kỳ càng là cường hãn vô cùng. Trong nháy mắt liền đem Trình Kiến Hoa Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn khắc chế. Lúc này, La Quân mấy người cũng lập tức xuất thủ. Đầu tiên là Hồ Trường Xuân thi triển ra Vạn Kiếm Chấn Hải Quyết. Vạn đạo kiếm nhận phong bạo đem Bích Lạc lão nhân từ trên xuống dưới bao phủ lại, Bích Lạc lão nhân ngay tại trung tâm phong bạo. U Minh Quỷ Trảo. Trịnh Tiên Liệt cũng thi triển ra U Minh Quỷ Trảo, cái kia U Minh Quỷ Trảo năm ngón tay mọc ra 100 trượng, to như trăm năm cây già. Trong nháy mắt liền đem Bích Lạc lão nhân trên dưới vồ lấy. Tầng tầng công kích, trực tiếp chấp nhận Bích Lạc lão nhân bao phủ lại. Ngay vào lúc này, Bích Lạc lão nhân bạo giống một tiếng, một cỗ trùng thiên nộ khí lan tràn mà ra. Vị này tuyệt thế cường giả triệt để nổi giận. Đồng thời, cái kia U Minh Kỳ bên trong, mãnh liệt cuồng bạo hắc sắc tử khí bao phủ phương viên 30 km. Những thứ này tử khí trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn vạn con tay, tựa như là địa ngục xâm la bên trong, vô số oan hồn vươn tay ra. Những thứ này tay cuồng bạo vô cùng, cấp tốc liền đem cái kia kiếm nhận phong bạo sinh sinh xé rách. U Minh Quỷ Trảo cũng bị xé rách ra tới. Hào hán cũng không chịu nổi nhiều người. Sau đó, những thứ này tay hướng về Trịnh Thiên Liệt, còn có Hồ Trường Xuân Trảo nhất tới. Mỗi một cánh tay đều ẩn chứa kịch liệt ăn mòn tác dụng, mà lại lực lượng vô cùng lớn. Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân bị kinh ngạc, chung quanh bọn họ đều bị tay cầm vây quanh, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cảm nhận được lòng buồn bực tử khí, đây là một loại khiến người ta muốn buồn nôn khí tức. Hơn nữa còn có vô số tử vong ảo nghĩa chất chứa bên trong, một cỗ lực lượng cường đại thì theo cao bạo thủy lực ép đồng dạng hướng bọn họ để ép tới. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt lập tức thi triển ra toàn bộ pháp lực, bảo vệ thân thể, cực lực chống cự loại này để ép. Trình Kiến Hoa Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn còn tại cùng cái này U Minh Kỳ Tử khí cho đùa liệt đấu tranh. Lúc này, duy nhất có thể hoạt động cũng chỉ có La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng. Bích Lạc lão nhân tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng lúc này phân ra chỉ ít 2/3 lực lượng áp chế Trịnh Thiên Liệt còn có Trình Kiến Hoa cùng Hồ Trường Xuân. Cái kia lít nha lít nhít tay cầm cũng trong nháy mắt đem La Quân vây lại, đồng thời đè ép tới. La Quân vận khởi Đại Hắc Đan, hắn thân thể trốn vào đến Đại Hắc Đan bên trong. Sau đó, Đại Hắc Đan cực lực phát động. Hung hãn tuyệt luân băng hàn chi khí lập tức bạo giết ra ngoài. Cái kia bốn phía tay cầm cấp tốc bị đông cứng thành băng cứng. La Quân bạo giống một tiếng, nhất trưởng đem Đại Hắc Đan theo trên thân bộ đi ra. Ầm ầm. Đại Hắc Đan vô hạn phóng lớn, trong nháy mắt lớn như núi ngọn núi, đem cái kia bốn phía vô số tay cầm triệt để đông lạnh thành phấn vụn. Bích Lạc lão nhân lực lượng đại bộ phận đang áp chế người khác, bên này không muốn lại bị La Quân đột phá. Hắn lập tức phân thân tới đối phó La Quân. U Minh Nguyên Thần. Bích Lạc lão nhân đỉnh đầu cấp tốc bay ra một tên Hắc Bảo lão giả. Cái này Hắc Bảo lão giả chính là U Minh Nguyên Thần. U Minh Nguyên Thần quanh thân tản mát ra hàn ý thấu xương khí tức căm trầm, hắn hướng La Quân bay tới, đột nhiên xuề bàn tay ra hướng La Quân phủ đầu một chảo. Mẹ. La Quân thầm mắng một tiếng. Đột nhiên thi triển ra Hắc Ám Mạn Đồ La. Cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La ra bất ngờ, trực tiếp liền đem U Minh Nguyên Thần cho phong bế. Bất quá, La Quân cũng biết mình Hắc Ám Mạn Đồ La dù sao không so được Lam Tử Y tự mình thi triển. Cho nên U Minh Nguyên Thần nhất định có thể phá vây mà ra, bất quá là muốn chút thời gian mà thôi. La Quân quyết định đối Bích Lạc lão nhân tốc chiến tốc thắng, gia hỏa này pháp bảo cùng chiến đấu lực so ngày đó chúng tinh điện từ bắt nhìn thật là muốn cường hơn nhiều. Nhanh nhẹ, quân lấy hắn. La Quân chợt quát một tiếng. Lúc này, đã đến nhất định phải liều mạng thời điểm. Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, được rồi. Hắn cấp tốc lao thụ bàn căn, từ dưới hướng lên trên sinh trưởng. Hắn cấp tốc trưởng thành đại thụ che trời, đồng thời tại 1% cái trong chốc lát sinh trưởng ra vạn cái xúc tu. Những thứ này xúc tu cấp tốc quấn quanh hướng Bích Lạc lão nhân. Bích Lạc lão nhân đồng tử trợ to, hắn lại lần nữa chợt quát một tiếng, đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ. Cái này miệng huyết vụ cấp tốc phiêu tán không trung, lại lần nữa tập kết vô số hắc sát tử khí. Thập tôn huyết ma thần trên không trung xuất hiện, sau đó thì hướng nhanh nhạy hòa thượng chủ thân cây đánh tới. Nhanh nhạy hòa thượng biến hóa càng nhanh, những tiếp xúc đó cần tại hắn chủ thân cây trước mặt hình thành 100 đạo bình chướng. Đồng thời xúc tu tiếp tục sinh trưởng, đem cái kia thập tôn huyết ma thần của lấy. Phanh phanh phanh. Thập tôn huyết ma thần trực tiếp vỡ ra. Những tiếp xúc đó cần cũng liền bị hủy trăm ngàn điều. Nhưng nhanh nhạy hòa thượng lúc này cũng là liều mạng, dốc vốn tiếp tục thôi động linh khí, linh lực. Sau đó lại thật nhiều xúc tu sinh trưởng, tiếp lấy liền đem Bích Lạc lão nhân vây lại. Bích Lạc lão nhân cấp tốc vận tử khí ngăn cản, ăn mòn nhanh nhạy hòa thượng xúc tu. Nhanh nhạy hòa thượng xúc tu không ngừng chết đi, nhưng cũng không ngừng một lần nữa tăng mọc ra. Đúng vào lúc này, La Quân vận dụng nhân hoàng kính, quỷ mị xuất hiện sau lưng Bích Lạc lão nhân. Chết đi cho ta. La Quân bạo giống một tiếng, cái kia đại hắc đan ngưng tụ thành một quả tiểu trân châu đồng dạng tồn tại, chính là như thiểm điện hướng Bích Lạc lão nhân chán kích xạ mà đến. Cái này đại hắc đan tuy nhiên thu nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa vô số quy tắc, còn có cường hãn pháp lực cùng cái kia cổ âm hàn khí tức lại là tuyệt đối khủng bố. Bích Lạc lão nhân không dám khinh thường, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi. Đồng thời, Bích Lạc lão nhân trở tay một trường vô ra ngoài. Cái kia nồng đậm tử khí cấp tốc hội tụ tại bàn tay hắn phía trước, sau đó hội tụ thành một đạo đại thủ ấn. Đại thủ ấn vồ lấy đại hắc đan. Đại hắc đan oanh một tiếng nổ tung, vô số kiếm quang đem đạo này đại thủ ấn cấp tốc chém giết thành phấn vụn. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân đem cái này thuật pháp vận dụng đến thế nhưng là lô hỏa thuần thanh. Trong một chớp mắt, vô số ánh kiếm màu đen ngưng tụ thành một miệng to lớn hắc kiếm, thì hướng về Bích Lạc lão nhân chạm giết tới. Mãnh liệt tâm hàn lực lượng, còn có vô số không gian quy tắc, sinh mệnh quy tắc ẩn chứa bên trong. Đó là một loại duy ta độc tôn khí thế cùng khí tức. Không gian lại lần nữa kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Bích Lạc lão nhân lần nữa ngưng tụ đại thủ ấn, nhưng lại có vẻ quá mức vội vàng, đại thủ ấn bị hắc kiếm chém vỡ. Đồng thời, hắc kiếm đem Bích Lạc lão nhân đầu lâu chạm bay ra ngoài. Cái này thần tộc lão đại, đệ nhất đại kiêu cứ như vậy chết trong tay La Quân. Máu tươi cuồn cuộn. Nhanh nhẹn hòa thượng cấp tốc hét lớn, "Đạo hữu, nhanh đem hắn đông cứng, đây đều là tinh hoa lực lượng a." La Quân ngầm hiểu, lập tức thi triển địa sát chi tinh đem Bích Lạc lão nhân thi thể đông cứng. Sau đó cấp tốc đặt vào đến phòng bị tu di bên trong. Cùng lúc đó, cái kia U Minh Kỳ mất đi Bích Lạc lão nhân trèo trống, lập tức liền héo rút đi xuống. Tất cả tử khí, còn có những tay cầm đó đều hóa thành xương mù màu đen trốn vào đến U Minh Kỳ bên trong. U Minh Kỳ co nhỏ lại thành một cái cờ xí, phiêu nhiên rơi xuống. La Quân việc nhân đức không nhường ai, đem cái kia cờ xí nắm trong tay, sau đó để vào đến phòng bị tu di bên trong. Mọi người cũng liền toàn bộ thoát khốn. La Quân sau đó thì dẫn Linh Tuệ Hòa Thượng còn có Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân tiến vào Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Chương 1318, tu đạo là vì cái gì? Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong còn có Bích Lạc lão nhân U Minh Nguyên Thần tồn tại, chủ nhân này bỏ mình, nguyên thần không chiếm được bổ sung, qua một thời gian tự nhiên cũng sẽ khô héo theo mà chết. Mới nhưng lúc này, cái này nguyên thần còn vẫn như cũ hung mãnh. La Quân nhất định phải đem trấn áp lại. La Quân không muốn để cho U Minh Nguyên Thần chạy ra, miễn cho hôm nay bắt giết Bích Lạc lão nhân tin tức cho truyền ra ngoài. Hắn lúc này còn không kịp nghĩ kỹ, nếu là nghĩ lại, liền biết, việc này hắn là như thế nào cũng thoát không căn hệ. Đây là La Quân một cái bản năng hành vi. Cái kia U Minh Nguyên Thần tuy nhiên hung mãnh, nhưng gặp gỡ nhanh nhạy hòa thượng còn có Hồ Trường Xuân, Chính Thiên Liệt cái này ba đại cao thủ, liền cũng chỉ có hàng phục phần. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. La Quân đối một mặt ngậm so Trình Kiến Hoa gấp giọng nói ra. Cái này đại thuận là tại trời cao tông che chở cho, lúc này nơi này động tĩnh huyên náo thật tại quá lớn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có mấy thiên tông người truy tra tới. Trình Kiến Hoa gật đầu. Hai người cấp tốc bay cách nơi này, thẳng đến 300 dặm bên ngoài mới ngừng. Đáp xuống một cánh rừng phụ cận, Trình Kiến Hoa có chút nổi nóng xông La Quân nói ra, ngươi có lầm hay không, làm sao bắt hắn cho giết? cái này khiến ta như thế nào lại về thần tộc? La Quân trong lòng là cố ý giết Bích Lạc lão nhân, trên mặt lại nói, này làm sao có thể oán nghiệm ta, ta là giúp ngươi. Đối mặt Bích Lạc lão nhân loại cao thủ này, chẳng lẽ ta còn có thể lưu thủ hay sao? Trình Kiến Hoa cho dù thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng không làm rõ ràng được La Quân đến cùng là cố ý hay là vô tình. Hắn sau đó cười lạnh, nói ra, ngươi bây giờ trợ thủ thật nhiều nha, Bích Lạc lão nhân loại cao thủ này đều có thể bị ngươi cho xử lý. La Quân nói ra, cũng không thể nói như vậy, không có ngươi Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn kiềm chế, chúng ta cũng làm không rơi Bích Lạc lão nhân. Hắn cũng không đốc, làm sao cũng không thể để Trình Kiến Hoa không đếm xỉa đến. Trình Kiến Hoa sắc mặt tâm trầm, hắn cũng thì không nói thêm lời, nói, tốt à, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi làm nhiều như vậy tay chân, đem ta in ra, đến cùng có chuyện gì? Trình Kiến Hoa chỉ có tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, mới có thể biểu hiện ra tôn kính cùng khiêm cung. Nhưng cùng với La Quân lúc, thế nhưng là nửa phần không tha người. La Quân cùng Trình Kiến Hoa lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đều là không có nhiều hảo cảm. Trình Kiến Hoa cũng biết La Quân vẫn luôn muốn Lâm Phong đem hắn đám ở. La Quân liền chính thức nói ra, ngươi có phải hay không có một môn công pháp gọi là Tiểu Túc Mệnh Thuật? Trình Kiến Hoa không khỏi khẽ giật mình, sau đó lại nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi đây không rõ ràng làm sao? Lúc trước ngươi kém chút thì chết tại ta Tiểu Túc Mệnh Thuật phía dưới. La Quân nói ra, ngươi có thể hay không đem môn thuật pháp này giao cho ta? Ta có thể dùng ta Tạo Hóa Kiếm Quyết cùng ngươi trao đổi. Trình Kiến Hoa nói ra, Tạo Hóa Kiếm Quyết. Hắn đón đến, nói ra, ngươi Tạo Hóa Kiếm Quyết xác thực tinh diệu vô cùng, bất quá, ta hiện tại chủ yếu nghiên cứu ta Nhật Nguyệt Kinh Luân, cũng không cần những thứ này dư thừa công pháp. Không đổi. Hắn cự tuyệt rất thẳng thắn. Ngươi. La Quân không khỏi im lặng. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi làm sao lại đột nhiên đối với ta Tiểu Túc Mệnh Thuật có hứng thú? La Quân chỗ đó chịu nói thật, càng là nói thật, cái này Trình Kiến Hoa so đo liền sẽ càng nhiều. Hắn liền nói ra, ta gần nhất đối số mệnh, vận mệnh những vật này cảm thấy rất hứng thú, cho nên đối ngươi Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi tuyệt đối không có nói thật. Trình Kiến Hoa chắc chắn nói ra. La Quân nói ra, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem Tiểu Túc Mệnh Thuật dạy cho ta? Trình Kiến Hoa nói ra, ta giống như không có cái này nghĩa vụ a. Cứ việc ngươi là Phong Ca kết bái huynh đệ, nhưng cho dù là Phong Ca, ta cũng không có nhất định muốn đem ta sở học dạy cho các ngươi đạo lý a. La Quân nhất thời nghẹn lời. Trình Kiến Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, thực ngươi cũng có biện pháp. Ngươi bây giờ trợ thủ đông đảo, liền Bích Lạc lão nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tại cái này Thâm Sơn cùng cốc địa phương, ngươi như bắt giữ ta, một trận ép hỏi, vậy ta cũng chỉ có giao ra, không phải sao? La Quân có chút thủ rũ, nói ra, quên đi, ngươi thật tại không nguyện ý, vậy coi như ta không nói đi. Ngay vào lúc này, nhanh nhạy hòa thượng chuyển qua ý niệm đến La Quân trong đầu. Đạo hữu, hắn nói không sai, đã hắn không nguyện ý, chúng ta khách khí với hắn cái gì? Trực tiếp bắt hắn cho bắt, ép hỏi ra Tiểu Túc Mệnh Thuật, sau đó lại đem giết. Đoạt hắn pháp bảo. Không được. La Quân dùng ý niệm cùng nhanh nhạy hòa thượng nói chuyện với nhau. Hắn quả quyết cự tuyệt. Hắn là ta đại ca bằng hữu, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm chuyện thế này. La Quân có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Nhanh nhạy hòa thượng gặp La Quân kiên quyết, liền thở dài, thì không nói thêm lời. Trình Kiến Hoa cười một tiếng, hắn nói ra, La Quân, ta liền biết, ngươi vĩnh viễn không xuống được cái này một đòn ác. Nếu ngươi thật có thể bởi vì cướp đoạt công pháp mà tới giết ta, vậy ngươi cũng không phải là La Quân. La Quân nói ra, như không phải là bởi vì có ta đại ca cái tầng quan hệ này tại, ta sớm giết ngươi 10 lần 8 lần. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi muốn Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng có thể, trừ phi ngươi đem Nhân Hoàng Kính cho ta. La Quân ngơ ngẩn, dùng trí bảo Nhân Hoàng Kính đến đổi lấy ngươi một bộ Tiểu Túc Mệnh Thuật, ngươi cái này bản tính đánh thật đúng là tốt. La Quân nhịn không được mở miệng niệm ai. Trình Kiến Hoa nói ra, việc này nha, ngươi tình ta nguyện, ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đổi. Nhanh Nhạy Hòa Thượng lập tức nói, tại sao muốn đổi? Cái này quá không có lời. La Quân cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói chuyện với nhau, mà lúc này tại Trình Kiến Hoa trong mắt La Quân cũng là không nói một lời, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, Nhân Hoàng Kính tuy nhiên quý giá, nhưng đạo hữu ngươi bây giờ càng cần hơn là Tiểu Túc Mệnh Thuật. Đạo hữu, ngươi tu luyện thật không có có mục tiêu cùng hệ thống, mà lại cấp bóc tính quá thấp, dạng này lại tu đạo giới bên trong lúc không cách nào sinh tồn. Nghe bần tăng thì cùng hắn đổi. La Quân hít sâu một hơi, ngay sau đó liền lấy ra Nhân Hoàng Kính, nói ra, tốt, Trình Kiến Hoa, ta cho ngươi Nhân Hoàng Kính. Trình Kiến Hoa nao nao, hắn hiển nhiên không nghĩ tới La Quân thực sẽ đáp ứng. Ngươi chắc chắn chứ? Trình Kiến Hoa nói ra. La Quân nói ra, ta rất xác định. Trình Kiến Hoa mỉm cười, theo rồi nói ra, tốt ta, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Nhân Hoàng Kính ta cũng không cần ngươi, ngươi thu đi. Tiểu Túc Mệnh Thuật ta giáo cho ngươi chính là, coi như là đối chúng ta ân oán trước kia một cái kết. Ta tính kế qua ngươi mấy lần, tuy nhiên không có làm bị thương ngươi, nhưng cái này Tiểu Túc Mệnh Thuật coi như là bồi tội. La Quân ngơ ngẩn. Trình Kiến Hoa trong lòng nói thầm, nếu là ta thật thu ngươi Nhân Hoàng Kính, ngày khác Phong Ca có biết, tất nhiên sẽ trong lòng không vui. Hắn không nguyện ý sự tình, ta sao có thể đi làm? Sau đó, Trình Kiến Hoa liền dạy La Quân Tiểu Túc Mệnh Thuật. Về sau, Trình Kiến Hoa thì muốn ly khai. La Quân nói ra, cái này Bích Lạc lão nhân cái chết, sau khi trở về ngươi như thế nào bàn giao? Trình Kiến Hoa nói ra, bàn giao cái gì? Ta đều chưa thấy qua hắn. La Quân sững sờ, sau đó cũng liền minh bạch Trình Kiến Hoa dự định. Dù sao sau khi trở về cũng là chết không nhận, mà lại hắn cũng xác thực không có giết Bích Lạc lão nhân lý do cùng thực lực. Đây là rất dễ dàng đắc tội. Trình Kiến Hoa sau khi đi, La Quân tìm cái an tĩnh động huyệt, lĩnh ngộ Tiểu Túc Mệnh Thuật. Cái kia U Minh Nguyên Thần đã bị hoàn toàn trấn áp lại. Trong huyệt động, một vùng tăm tối. Lúc này là 10 giờ tối. La Quân phục dụng một cái Ngưng Tuyết Đan, xem như bổ sung thể lực. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu dưỡng nguyên khí. Nhanh nhẹn hòa thượng lần này nguyên khí cũng hao tổn đến cực liệt, hắn nhất định phải muốn đi lại lần nữa hấp thu một cánh rừng, như thế mới có thể khôi phục nguyên khí. Huyệt động này bên ngoài rừng rậm, vừa vặn cung cấp bần tăng khôi phục nguyên khí. Nhanh nhẹn hòa thượng nói với La Quân, đạo hữu, ngươi là có hay không cho phép bần tăng làm như thế? Chẳng lẽ mỗi lần ngươi tổn nguyên khí, đều muốn dựa vào loại phương thức này đến khôi phục? La Quân hỏi. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, trước kia Đại La Tiên Đằng không có khí linh, sợ tàn nhẫn vô tình, cho nên rất dễ dàng bị phá, nhưng bây giờ bần tăng trưởng quản tiên đằng, rất nhiều thuật pháp đều là muốn dựa vào nguyên khí cùng linh khí đến thi triển. Cứ như vậy, cũng liền dễ dàng tiêu hao. Tại bần tăng còn không có học hội đại linh dịch thuật trước, chỉ có loại phương pháp này đến khôi phục nguyên khí. Cũng chỉ có chờ bần tăng tấn thăng làm đạo khí về sau, mới có thể thu nạp hắn vật chất chuyển hóa làm lực lượng. La Quân đau đầu vô cùng. Như thế chặt cây rừng rậm, cùng cấp phạm tội. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu, xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì là tu đạo. Ngươi đối sự vật biểu tượng còn quá mức chấp nhất. Những thứ này cây cối, sinh linh đều là một loại biểu tượng vật chất. Hủy diệt cùng sinh trưởng là chúng nó đặc tính. Ngươi nói hết thảy bình đẳng, nhưng như thế nào hội chân bình trở? Thì đến hôm nay Bích Lạc thi triển Trung Châu Chấn Thiên Ấn, một chiêu nghiền nát bao nhiêu sinh linh. Trình Kiến Hoa thi triển Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn, chỉ trong một chiêu, bao nhiêu người cùng sinh linh bị nướng chết. Cái này là không thể nào bình đẳng. Đây là theo đại phương hướng nói, mà từ nhỏ phương hướng tới nói, nhân loại một ngày muốn đổ nấu ăn bao nhiêu sinh linh. Không chỉ là tu đạo giới, nhân loại thế giới cũng đem mạnh được yếu thua. Đạo hữu ngươi bây giờ đã tại cái này thiên địa dung lô trung gian, như còn không tích cực hướng lên, vẫn còn đi nói cái gì chúng sinh bình đẳng, nhân nghĩa đạo đức, sớm muộn có một ngày, đạo hữu ngươi hội chết oan chết uổng. Cho đến lúc đó, ngươi có lỗi với đảm nhiệm gì ngươi quan tâm người, cũng cái gì đều không cần nói. La Quân ngây người. Vận khí tốt thời điểm, không liều, không đoạn, cái kia đạo hữu ngươi tu vi liền sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Mà ngươi địch nhân lại từng bước một leo lên cao vị. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, hiện tại đạo hữu ngươi còn dựa vào một tia vật khí, cùng ngươi địch nhân tại cùng một mức độ lên. Nhưng ngươi nếu không đánh vỡ trong lòng một số cố kỵ, sớm muộn có một ngày, ngươi địch nhân sẽ đến giết chết ngươi. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều phải dựa vào ngươi vận khí mà tồn tại. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, La Quân hỏi Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân. Hắn nói ra, Trịnh lão, Hồ lão, các ngươi cho rằng tu đạo là tu cái gì? Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, Trịnh Thiên Liệt nói ra, thiếu chủ vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? La Quân nói ra, ta nhìn trận chiến ngày hôm nay, không nói chúng ta cùng Bích Lạc lão nhân ở giữa, nhưng đã thương tới không thiếu vô tội sinh linh, muốn đến chung quy là có chút không đành lòng. Cho nên, ta muốn biết, chúng ta tu đạo đến cùng cầu là cái gì? Trịnh Thiên Liệt nói ra, mỗi một cái giai cấp đều có mỗi một cái giai cấp quy tắc cùng pháp tắc. Nhân loại tại làm một ít chuyện sự tình, cũng sẽ ngộ sát rất nhiều con kiến hôi cùng hơi tiểu sinh linh. Đối tại chúng ta người tu đạo tới nói, những nhân loại này cùng con kiến hôi cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên thiếu chủ ngươi cần gì phải tự trách? Chương 1319, tu đạo pháp tắc. Không có bao nhiêu người sẽ đi thương hại con kiến hôi tử vong. La Quân lâm vào trầm tư. Hồ Trường Xuân cũng thì nói theo, tuy nhiên đều là người, nhưng giữa người và người tầng diện cũng là không giống nhau. Người tu đạo thế giới bên trong, nhiều nhất vẫn là cướp bóc, tựa như là ở ngoài chính phủ thú trong rừng một dạng. Chỉ có hung thú mới có thể xông ra một phiến thiên địa tới. La Quân nói ra, nếu ta thật sự là hung thú, ngày đó các ngươi tiểu chủ nhân Tử Yên chỉ sợ đã thành ta nô tỳ, nàng Thủy Nguyệt Động Tiên cũng tại ta trên tay. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Tiên Liệt ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, Hồ Trường Xuân nói ra, thiếu chủ ngài trạch tâm nhân hậu, thật là hiếm thấy. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta cùng Trịnh lão đều cảm niệm thiếu chủ ngài ân đức. Nhưng một mã thì một mã, xác thực, cướp bóc Thủy Nguyệt Động Tiên, đem chúng ta tiểu chủ nhân thu làm nô tỳ mới là một cái chính xác người tu đạo cách làm. Con kiến hôi, động lòng người dù sao không phải con kiến hôi. La Quân nhịn không được nói ra. Trịnh Thiên Liệt nói ra, chúng ta cảm niệm thiếu chủ ngươi ân đức, nhưng thiếu chủ nếu là nhân từ nương tay, thật là không thích hợp lại tu đạo giới bên trong tiếp tục chờ đợi. Bởi vì như vậy, cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Điểm này, còn hy vọng thiếu chủ phải suy nghĩ kỹ. La Quân sờ mũi một cái. Hắn cẩn thận suy nghĩ Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt lời nói. Nhanh nhẹn hòa thượng lời nói cũng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Theo trên bản chất tới nói, La Quân cũng không cho là mình là nhân từ nương tay người, nhưng hắn là theo thế giới bao la tới, nơi đó là nhân loại bình thường sinh tồn địa phương. Trên người hắn sói tính không có nặng như vậy, mà tại cái này tu đạo giới bên trong, lại là trần trụi luật rừng. Một lời không hợp liền muốn giết người đoạt bảo. Tại tục thế giới bên trong, đoạt cả người cả của sinh, giết tính mạng người, vậy cũng là vô cùng hung ác. Mà ở chỗ này, lại là pháp tắc. Là La Quân đống nhiên nghĩ thông suốt. Tại tục thế giới bên trong, đó là văn minh thế giới. Mà ở chỗ này, đã đặt mình vào rừng cây hoang dã. Tại rừng cây hoang dã bên trong tuân theo văn minh thế giới pháp tắc, thật sự là quá hoang đường. Nói như vậy lên, chính mình có thể sống đến bây giờ, cái kia đều xem như một cái kỳ tích. Nhanh nhẹn, người nói không sai. La Quân nói ra, ta có chút quan điểm xác thực muốn cải biến. A Di Đà Phật. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu có thể nghĩ thông suốt, vậy thì thật là đại hạnh a. La Quân nói ra, có điều, có chút phòng tuyến cuối cùng vẫn là muốn có. Không chủ động giết người đoạt bảo, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, tốt tốt tốt, bần tăng ghi nhớ đạo hữu dạy bảo. Sau đó, La Quân bắt đầu kiểm kê chiến quả. Cái kia U Minh Nguyên Thần bị La Quân dùng bộ phận địa sát chi tinh đóng băng về sau, trấn áp tại Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Bao quát Bích Lạc lão nhân thân thể huyết nục, đều bị La Quân dùng địa sát chi tinh đóng băng lên, không để nguyên khí sói mòn. Hắn đem Bích Lạc lão nhân thân thể cũng phóng tới Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Đó lấy, La Quân đem Bích Lạc lão nhân U Minh Kỳ lấy ra. Hắn bắt đầu vận dụng pháp lực tế luyện U Minh Kỳ, cái này U Minh Kỳ bên trong tự thành không gian. Bên trong cũng có vô cùng vô tận U Minh quỷ hồn chi lực. Những quỷ hồn này chi lực là sương mù màu đen, những sương mù này nắm giữ mạnh đại hủ thực lực lượng, mà lại chúng nó còn ẩn chứa các loại đối quỷ hồn lực lượng lý giải cùng quy tắc. Một khi đem U Minh Kỳ vận dụng tốt, liền chẳng khác gì là điều động 100.000 U Minh quỷ hồn lực lượng đến tác chiến. Đây cũng là La Quân bọn họ nhiều như vậy cá nhân hợp lực đánh giết Bích Lạc lão nhân lại đều cố hết sức nguyên nhân vị trí. La Quân đem U Minh Kỳ suy nghĩ một phen về sau, cũng liền trong lòng bàn tay tinh túy. Nhanh ngậy, cái này U Minh Kỳ phẩm chất như thế nào? La Quân hỏi nhanh ngậy. Nhanh ngậy hòa thượng nói ra, U Minh Kỳ bên trong có 100.000 U Minh quỷ hồn, những quỷ hồn này sức mạnh lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng cũng có vô cùng lợi hại U Minh Thánh Vương. Chỉ muốn đạo hữu ngươi pháp lực đầy đủ hùng hồn, cái này U Minh Kỳ thì có thể phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, trên thực tế, liền xem như Bích Lạc lão nhân cũng không có đem cái này U Minh Kỳ lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này cơ phẩm chất là thượng giai, ngày sau đạo hữu ngươi cũng có thể đem một số cao thủ giết chết, đem quỷ hồn luyện vào bên trong, cũng có thể hướng biện pháp hấp thu đến càng nhiều U Minh quỷ khí cùng âm sát tinh khí tiến vào bên trong, tăng lên 100.000 U Minh quỷ hồn lực lượng. Cái này chẳng phải là ma đạo? La Quân bị kinh ngạc, nói ra, đại đạo 3000 cũng không phân chính đạo ma đạo. Nhanh ngậy hòa thượng nói ra. La Quân sờ mũi một cái, hắn cười một tiếng, nói ra, xem ra ta có chút khái niệm thật là cần phải nhanh cải biến. Đối với bây giờ La Quân tới nói, vấn đề lớn nhất cũng là pháp lực quá thấp. Hắn pháp bảo đông đảo, nếu là pháp lực đầy đủ thâm hậu, liền có thể đồng thời điều động nhân hoàng kính, U Minh Kỳ cùng Đại Hắc Đan đến đây bắt giết địch nhân. Nhưng là hắn pháp lực không đủ chèo chống nhiều như vậy pháp bảo đồng thời thi triển, đó cũng là đầy đủ đau đầu. Sau đó, La Quân bắt đầu nghiên cứu tiểu túc mệnh thuật. Cái này tiểu túc mệnh thuật là Trình Kiến Hoa trực tiếp lấy thần niệm đánh vào đến La Quân trong não vực. Đó là một đoạn kỳ diệu âm tiết, đoạn này âm tiết bên trong ẩn chứa vô số đạo ý cùng pháp tắc. Đem những đạo lý này cùng pháp tắc nối liền cùng nhau, liền để La Quân ẩn ẩn cảm nhận được số mệnh hàm nghĩa. Trình Kiến Hoa cũng không có tránh thức tu luyện thành tiểu túc mệnh thuật, hắn chỉ là biết chút ra lông mà thôi. Nếu để cho Trần Lăng loại cao thủ này đến thi triển tiểu túc mệnh thuật, cái kia là tuyệt đối muốn so La Quân đại mệnh vận thuật còn kinh khủng hơn. Trình Kiến Hoa đối tiểu túc mệnh thuật cũng không coi trọng, hắn dù sao không phải thiên mệnh giả, cho nên cũng không có cách nào lãnh hội đến số mệnh hàm nghĩa chân chính. La Quân đạt được tiểu túc mệnh thuật, hắn lập tức liền đem đại mệnh vận thuật bên trong một số pháp quyết cùng tiểu túc mệnh thuật ấn chứng với nhau. Lúc này, nhưng gặp La Quân trong miệng nói lẩm bẩm, hắn chỗ đọc âm tiết liền hình thành sương mù mông lung khí tức, cố khí tức này trên không trung dây dưa, quấn quanh, sau cùng lại toàn bộ bay vào đến La Quân trong não vực. Sau một hồi khá lâu, La Quân mở to mắt. Nhanh ngậy hòa thượng lập tức hỏi La Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Tiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân cũng nhìn về phía La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật quả nhiên có không thể chia cắt liên hệ. Cái kia tiểu túc mệnh thuật trong tay Trình Kiến Hoa không phát huy ra tác dụng, là bởi vì còn thiếu đại mệnh vận thuật nội tình. Bây giờ ta đã tu luyện thành tiểu túc mệnh thuật, có chút minh bạch một người số mệnh hàm nghĩa vị trí. Cái kia tiểu túc mệnh thuật thần thông bản nguyên cũng trồng ở ta trong não vực. Vậy rất tốt. Nhanh ngậy hòa thượng đại hỉ, nói ra, các loại đạo hữu ngươi lại đến đại số mệnh thuật, liền thì làm ít công to. La Quân gật gật đầu. Đến giờ này khắc này, La Quân cũng tu luyện được không sai biệt lắm. Hắn liền để Nhanh ngậy hòa thượng ra ngoài khôi phục công lực. Nhanh ngậy hòa thượng tuân lệnh, hoan hỉ vô hạn. Sau đó, tại đại sau nửa giờ, một mảng lớn rừng rậm lại lần nữa khô héo. La Quân tâm lý thủy chung không đành lòng, cảm thấy Nhanh ngậy hòa thượng lại như thế tu luyện, trên địa cầu cây cối không có mấy cây có thể tồn tại. Nhanh ngậy hòa thượng nhìn La Quân thần sắc, liền đoán ra La Quân đang suy nghĩ gì. Hắn liền cười cười, nói ra, đạo hữu, ngươi lo ngại. Nhân loại mỗi ngày khai thác dầu mỏ có bao nhiêu? Có thể từng khô kiệt. Bần tăng lúc này mới ngắt lấy bao nhiêu nha? La Quân nghĩ cũng phải, hắn cười cười, nói ra, ngươi đối với chư thiên thế giới tình huống vẫn là rất rõ ràng nha. Bần tăng cũng là tại bình hành thế giới bên trong đợi qua không ít năm tháng. Nhanh ngậy hòa thượng nói ra. Nhanh ngậy, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. La Quân nói ra. Nhanh ngậy hòa thượng nói ra, đạo hữu một mực muốn hỏi. La Quân nói ra, ngươi đã bị ta độ hóa, cần phải một lòng hướng Phật. Vì cái gì đầu óc ngươi bên trong còn có hung ác suy nghĩ? Nhưng ta cũng biết, ngươi là tuyệt đối bị độ hóa, điểm này ta không hoài nghi chút nào. Nhanh ngậy hòa thượng nói ra, bị độ hóa. Loại cảm giác này nói không rõ ràng. Bần tăng bây giờ trong lòng đối đạo hữu ngươi vô cùng thân cận, đạo hữu ngươi là bần tăng trong lòng tín ngưỡng, cái này đã mất có thể cải biến. Nhưng bần tăng vẫn chưa một lòng hướng Phật, huống hồ, Phật cũng không phải một mực từ bi. La Quân âm thầm suy nghĩ, Phật muốn chúng sinh tín ngưỡng Phật, vô luận tội ác bao sâu, chỉ muốn tín ngưỡng ngã Phật, liền có khoan dung cùng tự mình cứu rỗi. Cái này vốn là một loại tẩy não. Nhanh ngậy hòa thượng bây giờ bị ta dùng đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa, hắn trung thành là tuyệt đối không cần hoài nghi. La Quân về sau liền lại cải biến trang dung, hắn điểm cao mặt nạ vẫn là có tầm 10 tấm. Y phục cũng có hơn 20 bộ, có thể tùy ý cải biến. Hắn nghĩ đến, nếu là có cơ hội trở lại thế giới bao la, xem ra còn phải tìm Trầm Mặc Đùng chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm cao mặt nạ. La Quân lại dặn dò Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiết Liệt, muốn bọn họ một mực đợi tại phòng bị tu di bên trong, tùy tiện không muốn lộ diện, như thế mới có thể tạo được giết địch kỳ hiệu. Sau đó, La Quân bắt đầu hướng Vũ Hóa Môn phương hướng bay đi. La Quân tu luyện mục tiêu đã rất rõ ràng, trước mắt chính là muốn không ngừng tu hành, tăng lên pháp lực, tăng lên cảnh giới, mau chóng đến tầng 10. Đợi đến tầng 10 tu vi về sau, liền sẽ rách không gian, đi đem Nhanh ngậy hòa thượng lưu lại bảo tàng cùng thần thông bản nguyên nắm bắt tới tay. Vũ Hóa Môn tại đông bắc phương hướng, đồng dạng có được Thập Vạn Đại Sơn, đó là một cái non xanh nước biếc địa phương. Vũ Hóa Môn phía dưới có tam đại thuộc địa, những thứ này thuộc địa đều là đại quốc. Mỗi một quốc gia đều có ước vạn con dân. Mà tại những thứ này thuộc địa phía dưới còn thật nhiều tiểu quốc gia. Vũ Hóa Môn tư nguyên cũng là cực phong phú giàu. La Quân đầu tiên đi vào Ngạo Lai quốc. Cái này Ngạo Lai quốc là Vũ Hóa Môn môn hạ quốc gia, quốc lực rất là cường đại. La Quân đầu tiên là đến Ngạo Lai quốc thủ đô Thiên Khuyết. Lúc này là giữa trưa, trời nắng chang chang. Thiên Khuyết nội thành, quan to quyền quý đều trong phòng nghỉ mát, chỉ có một ít con buôn đi phu ra để duy trì sinh kế. La Quân biết ở trên trời Khuyết nội thành cũng có Thiên Chỉ Các. Hắn nghĩ đến đi tìm Thiên Chỉ Các mua một số tin tức. Đối với Vũ Hóa Môn cùng Trăng Sáng Tiên Tôn cái kia đoạn chuyện cũ, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Lần chúc thọ này, lễ mừng thọ cũng là một cái rất trọng yếu khâu. Muốn tại Minh Nguyệt Tiên Tôn tiệc mừng thọ lên sáng chói, vậy thì nhất định phải có chút không độ vật bình thường. Bất quá La Quân cũng không có chuẩn bị, vì lễ mừng thọ là được muôn vàn khó khăn sự tình, nếu như Trăng Sáng Tiên Tôn bị Vũ Hóa Môn cưỡng ép chiếm lấy bảo bối rất khó khăn lấy tới, đây cũng là tính toán. Lại nghĩ biện pháp cũng không phải không được. Thiên Chỉ Các bề ngoài mở rất lớn, tráng lệ. La Quân đến Thiên Chỉ Các, báo danh gia hủy. Thục danh liền cũng là Ngọc Diện thư sinh lạnh tu. La Quân chỉ nói rõ là muốn mua tin tức. Thiên Chỉ Các người liền đem La Quân đưa đến trong nội đường mặt. Tiếp đãi La Quân là một cô gái áo đỏ, xem ra 25-26 tuổi, quả thực là diễm lệ xinh đẹp. Nàng tu vi cũng là bắt trọng thiên. Trong nội đường, nữ tử để nha hoàn dâng trà, cũng trước tự giới thiệu, nói ra, "Lãnh công tử, ta gọi Mộ Dung Tuyết." Chương 1320, tinh thần toa. Nguyên lai là Mộ Dung cô nương. La Quân mỉm cười, nói ra. Mộ Dung Tuyết nói ra, "Ta nghe hạ nhân nói, công tử là muốn đến ta Thiên Ao Các mua chút tin tức." La Quân nói ra, "Không sai." Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng cũng liền tại chủ vị ngồi xuống, sau đó hai tay dâng trà đến miệng một bên trà một miệng. Đó lấy, nàng mới lên tiếng, "Không biết Lãnh công tử là muốn mua gì tin tức?" Nữ nhân này, trong lúc phất tay, đều có một loại nói không nên lời rung động lòng người phong tình. Hơn nữa còn có một loại tính trước kỹ càng khí chàng. Đây là một cái quen đàm phán cao thủ. La Quân tâm lý lập tức liền đối Mộ Dung Tuyết làm ra phán đoán, bất quá, cái này cũng không đáng kể. Hắn nói thẳng, "Ta nghe nói bây giờ ở nước ngoài Trăng Sáng Cung, Trăng Sáng Tiên Tôn sắp 1000 đại thọ. Cái này Trăng Sáng Tiên Tôn trước đó lại là Vũ Hóa Môn thiên tài, bây giờ Trăng Sáng Tiên Tôn đã có thể cùng Vũ Hóa Môn địa vị ngang nhau. Như vậy năm đó chuyện xưa, Thiên Chỉ Các bên này nhưng có tài liệu cặn kẽ." Mộ Dung Tuyết nao nao, nàng nhìn nhiều La Quân, sau đó nói, "Những cái kia chuyện xưa cũng không phải là cái gì bí văn, chẳng lẽ Lãnh công tử chính là muốn đến mua tin tức này?" La Quân nói ra, "Dĩ nhiên không phải. Ta muốn biết Trăng Sáng Tiên Tôn năm đó bị thu lấy pháp khí đến cùng là cái gì pháp khí, bây giờ pháp khí này lại ở nơi nào?" Mộ Dung Tuyết như có điều suy nghĩ, sau đó, nàng nói ra, "Chẳng lẽ Lãnh công tử muốn tìm được kiện pháp khí kia, sau đó hiến cho Trăng Sáng Tiên Tôn làm lễ mừng thọ a?" La Quân tử tốn nói, "Vấn đề này, ta không cần thiết trả lời Mộ Dung cô nương a." Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, nói ra, "Lãnh công tử ngược lại là cẩn thận người." Nàng nói xong, lại nói tiếp, "Xác thực, Lãnh công tử muốn làm gì, chúng ta đều không nên hỏi đến. Chúng ta Thiên Chỉ Các mở cửa làm ăn, hắn không cần quản." La Quân cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Tuyết còn nói thêm, "Công tử muốn mua tin tức này, chúng ta Thiên Chỉ Các thật có. Bất quá, công tử ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền đâu?" "Cái này không phải là ta ra giá, mà là các ngươi cảm thấy tin tức này giá trị bao nhiêu tiền?" La Quân nói ra. Mộ Dung Tuyết nói ra, 10 vạn lượng hoàng kim." La Quân hít sâu một hơi, ám đạo ngày này giao các quả thật là hấp huyết quỷ. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiền tài đều là vật ngoài thân. Hắn phòng bị tu di bên trong còn có không ít hoàng kim. Hắn ngay sau đó liền nói, "Không có vấn đề." Mộ Dung Tuyết nao nao, nàng tiếp lấy khách khách cười một tiếng, nói ra, "Lãnh công tử thật sự là người sảng khoái." La Quân liền thì theo phòng bị tu di bên trong xuất ra kim phiếu, nói ra, "Cái này kim phiếu thật giả, tin tưởng cô nương là có thể phân biệt ra được." Mộ Dung Tuyết tiếp nhận kim phiếu, nàng nhìn một lát, sau đó mỉm cười, nói ra, "Hàng thật giá thật." Đó lấy, Mộ Dung Tuyết dẫn La Quân đi vào trong phòng chi bên trong chờ đợi. La Quân các loại ước chừng 10 phút đồng hồ, sau đó một vị hơn 60 tuổi lão giả tiến đến. Lão giả này một thân trường sam màu đen, người lớn lên khô gầy, biểu lộ nghiêm túc. Hắn sau khi đi vào, liền đem đại cửa đóng lại. Trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. La Quân thị lực tốt lạ thường, cho dù là như thế, hắn cũng đem bốn phía hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Lão giả mặt không biểu tình nói ra, "Ta gọi Triệu Bá, Lãnh công tử, lão phu hữu lễ." La Quân đứng dậy hoàn lễ, nói ra, "Ngài khách khí." Hắn là cái để ý chi tiết người, cũng biết Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Vạn nhất hắn kiêu căng vô lễ, cái này Triệu Bá nhất thời không vui, đang giảng tin tức thời điểm, cố ý lọt mất một số trọng yếu chi tiết, cái kia sẽ trở thành một loại hủy diệt tính tai nạn. Triệu Bá đối mặt La Quân hoàn lễ lại là nao nao, bởi vì hắn tiếp đãi qua quá nhiều khách nhân. Hắn hành lễ là Thiên Chỉ Các quý củ, nhưng người đến phần lớn đều là kiêu căng tu sĩ, có rất ít đem hắn Triệu Bá làm một bàn giao người. Ngay sau đó, Triệu Bá thì đối La Quân có hảo cảm, sắc mặt hắn hòa hoãn một số, từ tốn nói, "Lãnh công tử, ngươi là muốn biết Trăng Sáng Tiên Tôn năm đó bị Vũ Hóa Môn lấy đi pháp khí ở nơi nào, đúng hay không?" La Quân nói ra, "Không sai." Triệu Bá nói ra, "Kiện pháp khí kia gọi là Tinh Thần Toa, có thể vượt qua không gian khoảng cách, mặt khác, Tinh Thần Toa bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, cũng có thể hấp thu ngôi sao hàn sát chi lực. Chỉ là đáng tiếc, đương nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn bị Vũ Hóa Môn trưởng lão bức bách, dưới cơn nóng giận, Trăng Sáng Tiên Tôn đem sao trời con toi hủy diệt. Bây giờ, cái kia tan nát Tinh Thần Toa ngay tại Vũ Hóa Môn bắt đầu ngọn núi Tàng Chân Các bên trong lấy." "Tàng Chân Các?" La Quân nói ra. Triệu Bá nói ra, "Vũ Hóa Môn cùng Trời Cao Tông một dạng, có được Thập Vạn Đại Sơn. Trời Cao Tông như hiện có 39 ngọn núi, đệ tử ngàn vạn. Mà Vũ Hóa Môn có 36 ngọn núi, bắt đầu ngọn núi cũng là bên trong một ngọn núi." La Quân nghe rất nghiêm túc. Bình thường là có thể tự lập sơn phong người, ít nhất là cựu trọng thiên tu vi. Lập sơn phong, liền có thể tự hành thu đồ đệ, lớn mạnh chính mình thế lực. Mỗi một ngọn núi phong chủ đều sẽ có được chính mình trấn phong chi bảo. Còn bắt đầu ngọn núi thì là Vũ Hóa Môn đệ tam đại ngọn núi, phong chủ gọi là Vạn Liên Hoa. Vạn Liên Hoa tu vi là tầng 10 đỉnh phong, nắm giữ thuần dương thần khí bắt đầu thiên thư. Tại bắt đầu trên đỉnh còn có một tòa cựu cung kim tháp đại trận thủ hộ, đây cũng là làm thủ hộ tàng chân các đại trận. Nếu là không có đạt được tông môn cho phép, liền xem như tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng không phá nổi cái này cựu cung kim tháp đại trận. Không phá nổi cựu cung kim tháp đại trận, liền cũng liền không cách nào tiến vào cái kia tàng chân các bên trong. Triệu Bá nói xong về sau, La Quân gật gật đầu, nói ra, đa tạ Triệu Bá vì ta giải thích. Triệu Bá nói ra, công tử bây giờ đã biết Vũ Hóa môn, biết tàng chân các phòng ngự nghiêm mật, hẳn là sẽ không lại đi đánh cái này tinh thần toa chủ ý a. Hắn đón đến, nói ra, phải biết, tàng chân các bên trong có Vũ Hóa môn rất nhiều chí bảo, nếu là có ngoại nhân xâm nhập đi vào, đó là phạm Vũ Hóa môn đại kiêng kỵ, từ nay về sau cũng là không chết không thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hắn dự định. Ta bất quá là không quan trọng tu vi, chán sống mới có thể đi đánh cái này tàng chân các chủ ý. Triệu Bá cười nhạt một tiếng, liền thì không nói thêm lời. La Quân sau đó thì cáo biệt Triệu Bá, rời đi Thiên Chỉ Các. Ra Thiên Chỉ Các về sau, La Quân tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh đem Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt phong xuất. Hồ lão, Trịnh lão, chính các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi tàng chân các thì không mang tới các ngươi. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt nghe vậy bị kinh ngạc. Hồ Trường Xuân nói ra, thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi đánh Vũ Hóa môn tàng chân các chủ ý? La Quân nói ra, đã đều đến một bước này, cũng không có không đánh mà lui đạo lý. Bất quá các ngươi yên tâm, ta hội làm theo khả năng. Nếu là phát hiện sự tình không thể được, ta không sẽ động thủ. Hồ Trường Xuân nói ra, nếu là như vậy, ta cùng Trịnh lão còn là theo chân thiếu chủ ngươi cùng một chỗ đi. Chúng ta luôn luôn có thể giúp đỡ bận điệu. Không dùng. La Quân nói ra, thật muốn lấy tinh thần toa, cũng là dùng trí. Dựa vào đánh, chúng ta mấy người này không có khả năng xông được tiến tàng chân các. Như vậy đi. La Quân nói ra, các ngươi đi trước Hải Ngoại Tiên Sơn bên kia, ta đến lúc đó lại cùng các ngươi liên lạc. Trong thời gian này, chúng ta coi như làm không biết. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt gặp La Quân chủ ý đã định, liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt sau khi đi, La Quân cũng là một thân một mình. Mà nhanh nhạy Hòa Thượng làm theo đội chỗ, hắn ngay tại La Quân trong lỗ thay đợi. Hắn biến hóa đến thật nhỏ như một cái sợi tóc. La Quân cảm thấy con hàng này thật có điểm như ý kim cô bổng vị đạo, lớn có thể biến thành xanh thiên trụ, tiểu lên có thể nhỏ như sợi tóc. La Quân cùng nhanh nhạy Hòa Thượng trò chuyện giết thì giờ. Nhanh nhạy Hòa Thượng lộ ra hưng phấn, nói ra, Vũ Hóa môn môn phái này Bần Tăng vẫn còn có chút giải. Tại chỗ Bần Tăng cùng Tiêu Linh giao thủ qua, tiểu tử kia là một thiên tài, Bần Tăng hội rất nhiều thần thông, thế mà tại trên tay hắn đều không chiếm được tiện nghi. Mà lại, Tiêu Linh sẽ còn đại luân hồi thuật. Hắn đại luân hồi thuật tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 5. Ngươi còn cùng Tiêu Linh giao thủ qua? La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn nói ra, bao nhiêu năm chuyện lúc trước tỉnh? Hơn 3000 năm trước đi. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, vậy xem ra ngươi trước kia cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. 3000 năm trước Tiêu Linh ngươi cũng đánh không thắng. Nhanh nhạy Hòa Thượng nhất thời kích động, nói ra, Bần Tăng hơn 3000 năm trước cũng không có thua với Tiêu Linh, và lại Tiêu Linh vốn là cực nhân vật thiên tài. Bần Tăng lúc đó đã đang bị thiên đạo áp chế, nếu không phải tầng này, coi như Tiêu Linh lợi hại, cũng không phải Bần Tăng đối thủ. La Quân nói ra, ta đang nghĩ, thiên đạo như thế phòng bị ngươi, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, hừ hừ, đạo hữu, ngươi đây cũng không biết. Lúc đó nếu như không phải thiên đạo kịp thời xuất thủ, Bần Tăng dung hợp thập đại thần thông về sau, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ Thiên Châu xé rách. Thiên Châu xé rách về sau, các đại không gian loạn thành một bầy, Bần Tăng liền có thể hấp thu không gian quy tắc lực lượng. Cho đến lúc đó, toàn bộ 3000 thế giới đều sẽ hủy diệt. Tiêu Linh, tạo hóa chân nhân những cao thủ này hội dễ dàng tha thứ ngươi. La Quân nói ra. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, bọn họ cũng không làm gì được Bần Tăng, Bần Tăng năm đó đã là bất tử chi thân. Nếu như không phải thiên đạo trực tiếp xuất thủ, Bần Tăng nhất định sẽ không có hôm nay. La Quân cười ha ha, nói ra, xem ra ngươi vẫn là rất không cam tâm làm tiểu đệ của ta a. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, Bần Tăng quy y đạo hữu, chính là tâm linh an vui, quả quyết sẽ không có cam lòng. Bần Tăng mỗi nhớ tới trước đó đối đạo hữu chỗ phạm phải tội nghiệp, liền cảm giác thống khổ không chịu nổi. Bây giờ có thể phục thị đạo hữu, quả thật Bần Tăng phúc khí. La Quân tâm lý buồn cười. Sau đó, hắn nói ra, cái này tàng chân các bên trong khẳng định có rất nhiều bà bối, không nói trước chúng ta cái này đi vào khó khăn, liền xem như thành công trộm đi tinh thần toa, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải Vũ Hóa môn điên cuồng đuổi giết. Cuộc làm ăn này làm, không lớn có lợi a. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, nhưng là đạo hữu, ngươi phải biết, lần này đi cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ thanh niên tài tuấn thế, nhưng là không ít ta. Đạo hữu ngươi không thừa cơ đến chút chỗ tốt, tăng thực lực lên. Lâu như vậy xem như đến Trăng Sáng Tiên Tôn Trăng Sáng cùng, liền thì có niềm tin chắc chắn lực gáp tất cả thanh niên tài tuấn, đạt được Trăng Sáng Tiên Tôn lễ vật sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, đạo hữu, chúng ta phải có sói tính. Đây là tu đạo giới pháp tắc, chúng ta nếu là không hung ác một điểm, thì hội bị người giết chết. Chương 1321, sông Vũ Hóa môn. La Quân nghĩ thầm cũng thế, mình bây giờ thời thời khắc khắc đều là tại liếm máu trên lưới đao. Không nói trước cái kia rất nhiều cửu hận, liền là mình thân ở chúng tinh điện bên trong. Nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, đó cũng là quá sức. Cái kia chúng tinh điện trên quảng trường đã treo không ít thiên mệnh giả đầu người. Thiên mệnh giả cái danh này là vang, nhưng nói cho cùng, cũng liền là vận khí tốt một số. Gặp được thực lực tuyệt đối, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận khí không thể đại biểu hết thảy. La Quân có thể cảm giác được trên người mình áp lực. Nếu như mình chạy chậm một chút, cũng không cần Vũ Hóa môn người đến xử lý chính mình. Chính mình chỉ sợ cũng chạy không thoát chúng tinh điện, chạy không khỏi Lan Đình Ngọc, Trần Thiên Nhai những nhân thủ này. Tốt, chúng ta thì chơi hắn một chuyến. La Quân hạ quyết tâm. Nhanh nhạy Hòa Thượng cũng liền cười to, nói ra, cái này đi cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ người không đếm hết, đưa pháp bảo lễ vật càng lại như tinh thần nhiều. nhưng là Bần Tăng dám nói, không có bất kỳ cái gì một kiện lễ vật muốn so cái này tinh thần toa tới rung động. Tinh thần toa bây giờ là tàn huyết, mặc dù không có giá bao nhiêu giá trị, nhưng cái này sau lưng hàm nghĩa lại là có thể nghĩ. La Quân nói ra, ta nếu thật là cầm tới tinh thần toa, tại ta đem sao trời con toy đưa đến trăng sáng tiên tôn trên tay thời điểm, liền là tương đương tại thiên hạ anh hùng hào kiệt trước mặt đánh Vũ Hóa Môn mặt. Về sau, chúng ta theo Vũ Hóa Môn coi như thật là không chết không thôi. Nhanh nhạy hòa thượng cười ha ha, nói ra, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa. Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể chết một hồi trước, sợ cái gì? La Quân nói ra, tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên trời sinh thích hợp tại tu đạo giới bên trong lan lộn. Nói như vậy bình tĩnh về sau, La Quân liền bắt đầu muốn kế hoạch đi trộm tinh thần toa. La Quân đầu tiên liền đi Vũ Hóa Môn. Cái kia Vũ Hóa Môn ngay tại Đại Thuận sau lưng 3000 dặm bên ngoài, một đường bay qua, chỉ dùng 3 giờ liền đã đến đạt. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ đi. Trên trời có một vòng hạ nguyệt, ngân sắc ánh trăng vậy chiếu ở phía dưới Thập Vạn Đại Sơn phía trên. Nơi này là một mảnh tuyệt đối vắng vẻ, người thế tục rất khó tưởng tượng, tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong sẽ có Vũ Hóa Môn như thế một cái thế lực bá chủ giống như môn phái. Cái này Thập Vạn Đại Sơn chính là chúng ta ẩn tàng vị trí tốt chỗ, Bần Tăng thi triển linh thái quyết, cùng tất cả rừng cây thành làm một thể. Bảo quản liền xem như Tiêu Linh đích thân đến, cũng không phát hiện được chúng ta khí tức. La Quân nói ra, ta giống như quên hỏi cái kia Triệu lão, bắt đầu ngọn núi đến cùng là cái kia một tòa ngọn núi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, vậy thì có cái gì khó, chúng ta tuy nhiên không biết bắt đầu ngọn núi, nhưng lại có thể theo cái kia Cựu Cung Kim Tháp đại trận để phán đoán. La Quân một đường tầng trời thấp hướng về Vũ Hóa Môn hạch tâm vị trí bay đi, một bên tiếp tục cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng thương lượng. Bây giờ còn không có gặp bắt đầu ngọn núi, La Quân cũng còn không có cụ thể xâm nhập kế hoạch. Chúng ta trước lặng lẽ bắt một tên bắt đầu phong đệ tử, sau đó dùng đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa hắn. Như thế về sau, lại nhìn lúc nào thuận tiện đi vào. Nhanh Nhạy Hòa Thượng cho La Quân nghĩ kế. La Quân nói ra, được. Phi hành ước chừng nửa giờ, La Quân rốt cục đi vào Vũ Hóa Môn nơi trọng yếu. Muốn tại cái này 100.000 xanh ngắt thanh sơn bên trong tìm tới Vũ Hóa Môn hạch tâm, đó cũng không phải một kiện khó khăn sự tình. Bởi vì Vũ Hóa Môn bên ngoài cũng có đại trận phòng ngự, đây là không cho ngoại địch xâm nhập. Muốn bố trí như thế một cái đại trận, liền cần vô số pháp lực. Cái này sóng pháp lực cũng là một cái tín hiệu ngọn nguồn. La Quân trên không trung đem Vũ Hóa Môn thấy rõ ràng. Cái này Vũ Hóa Môn chủ phong uy nga hùng vĩ, giống như vân bên ngoài thiên cung đứng vững. Thả mắt nhìn đi, phương viên 30 dặm đều là trắng loá như tuyết chi sắc, tựa như là một đầu ngọc long sơn tuyết mạch uốn lượn xoay quanh. Cái này Vũ Hóa Môn kiến trúc, toàn bộ đều là lấy đá cẩm thạch làm chủ thể, phong cách đều là cung đình phong. Tại Vũ Hóa Môn chủ điện trước là một cái quảng trường khổng lồ, khoảng chừng 10.000 mét vuông. Tại trên quảng trường, vân vụ lượn lờ, khiến người ta căn bản nhìn không rõ ràng. Mà ở bên trái còn có một đầu trong suốt hồ nước, cái kia hồ nước giống như là treo ở trên vách núi một dạng, một bên khác còn tại bay chạy thẳng xuống dưới, hình thành hùng vĩ thác nước. 36 ngọn núi tướng chủ ngọn núi quay chung quanh, hình thành một đạo kỳ diệu đại trận. Tòa trận pháp này cùng trời cao tông đại trận có chút tương tự. Quả nhiên là danh môn đại phái khí phách. La Quân biết mình nếu như tự tiện xâm nhập đi vào, ngay lập tức sẽ kinh động Vũ Hóa Môn bên trong cao thủ. Đây tuyệt đối là La Quân đạo thứ nhất chướng ngại vật. Đạo hữu, ngươi nhìn đỉnh núi kia, ẩn ẩn có kim quang tràn ra, trận pháp lưu động không thôi, còn có bảo quang lộ ra. Bần Tăng dám khẳng định, nay tòa đỉnh núi chính là chúng ta muốn tìm bắt đầu ngọn núi. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra. La Quân gật gật đầu. Hắn cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng lúc này nói chuyện phiếm đều là dùng ý niệm giao lưu. Bản thân hắn đối với trận pháp nghiên cứu càng là cao thủ, cũng trực tiếp thì khẳng định này tòa đỉnh núi chính là bắt đầu ngọn núi. Bắt đầu. Dựa theo phương vị, nay tòa đỉnh núi thật là không phải bắt đầu ngọn núi không còn gì khác. La Quân nói ra, cái này Vũ Hóa Môn thủ hộ đại trận lấy 36 tinh túc vì trận, mỗi một cái phương vị đều là rất nhiều kết quả. Nhanh Nhạy Hòa Thượng hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, nghĩ không ra đạo hữu ngươi đối với trận pháp còn có nghiên cứu. La Quân mỉm cười, lại không nhiều nói. Tại cái này Vũ Hóa Môn 36 ngọn núi trận pháp bên ngoài, La Quân ngốc ước chừng nửa giờ. Về sau, hắn đối Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đi. Sau đó, lóe lên phía dưới, La Quân cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng thì nhập trong trận pháp. Nhanh Nhạy Hòa Thượng bị kinh ngạc, nói ra, tùy tiện xuống tới, sẽ kinh động Vũ Hóa Môn cao thủ. La Quân nói ra, ta tự nhiên biết, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta vừa mới nghiên cứu cái này tinh túc trận pháp, phát hiện bọn họ sóng linh khí có một cái quy luật, tựa như là thủy triều lên xuống chập trùng. Mỗi một giờ luân chuyển bên trong sẽ có một cái khe hở, cái này khe hở nếu là không hiểu trận pháp này huyền ảo, quả quyết khó có thể tìm được. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, cái kia đạo hữu ngươi là làm sao tìm được? La Quân cười một tiếng, nói ra, trận pháp càng lớn, liền sẽ càng có sơ hở. Như thế đại trận pháp, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Ta muốn tìm đến, cũng không phải là việc khó. Đi thôi, đi bắt đầu ngọn núi. Hắn sau khi nói xong, cũng không phi hành, mà chính là dựa vào phương hướng hướng bắt đầu ngọn núi bên kia đi đến. La Quân vô cùng cẩn thận, hắn sợ sóng pháp lực hấp dẫn đến Vũ Hóa Môn cao thủ chú ý. La Quân hành tẩu nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến bắt đầu phong sơn dưới. Cái kia bắt đầu ngọn núi cao có 100 trượng, giống như là xanh thiên chi trụ đứng thẳng vào mây trời. Giờ này khắc này, La Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bắt đầu ngọn núi bên trong còn có tầng 10 đỉnh phong vạn liên hoa tồn tại, tùy tiện tiến đến, liền là chịu chết. Nhất định phải biết rõ bên trong tình huống mới được. La Quân tại bắt đầu ngọn núi bên ngoài chờ đợi. Đây là một cái cần phải kiên nhẫn sự tình, mà La Quân kiên nhẫn luôn luôn đều rất tốt. Chân trời dần dần tờ mờ sáng. Phía đông thải hà chói lọi mà mỹ lệ, mà mặt trời còn chưa theo tầng mây bên trong lộ ra manh mối. Ngay lúc này, bắt đầu trên đỉnh có một đạo lưu quang bay qua, lại là hướng về cái kia Vũ Hóa Môn chủ phong phương hướng bay đi. Là mượn nhờ pháp bảo phi hành, nhìn cái này tốc độ phi hành, còn chưa tới đạt cửu trọng thiên. Có thể bắt được. Nhanh Nhạy Hòa Thượng theo La Quân phân tích. La Quân quyết định thật nhanh, cấp tốc bay qua. Tại nhanh tới gần người kia thời điểm, hắn trực tiếp lấy nhân hoàng kính thoáng hiện đến cái kia người trước mặt. Người kia bị La Quân ngăn trở đường đi, không khỏi bị kinh ngạc. Còn không đợi người tới kịp phản ứng, La Quân đã trước tế ra Hắc Ám Mạn Đồ La. La Quân ra tay cực nhanh, cấp tốc thì dùng Hắc Ám Mạn Đồ La đem người tới phong ấn chặt. Đó lấy, La Quân cấp tốc bay đến phía dưới trong rừng cây. Sau đó, La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Cái này Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong tự thành không gian, một khi bị phong vào đến bên trong, liền cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Chứ La Quân có thể cảm ứng được bên ngoài nguy hiểm. Lam Tử Y thì cho La Quân cái này pháp bảo, tuyệt đối là cường hãn. La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng chuẩn vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, hắc sắc liên hoa ở giữa tòa trấn, cái này liên hoa mỗi một cánh hoa đều to lớn vô cùng. Nhưng khi ngươi muốn công kích cái này liên hoa lúc, lại sẽ phát hiện, ngươi dùng hết chỗ có pháp lực đều không thể đến liên hoa trước mặt. Nhất hoa nhất thế giới huyền bí còn có đại bên trong chi mê đều tại cái này một đóa Hắc Ám liên hoa bên trong. Cái gọi là nơi nào là linh sơn, trong lòng không Phật, linh sơn vĩnh viễn không cách nào đến. Trong lòng có Phật, dưới chân chính là linh sơn. Cái này Hắc Ám Mạn Đồ La ảo diệu cũng ngay tại ở, nếu như ngộ ra, lập tức liền có thể rời đi. Nếu như ngộ không thấu, chết cũng không thể rời bỏ. Bị bắt vào tới là một tên thanh niên nam tử này thân thể mặc đạo bào, một mặt chính khí. Hắn tu vi tại bắt trọng thiên sơ kỳ. Tại cái này Vũ Hóa môn bên trong, quả nhiên là cựu trọng thiên phía dưới cao thủ nhiều như chó. Thanh niên nam tử này gặp La Quân, lập tức cả giận nói, ngươi là người phương nào, lại dám tại Vũ Hóa môn bên trong dương ai? Hắn sau khi nói xong, liền tế ra một món pháp bảo. Đó là một miệng toàn thân mặc lục pháp kiếm. Thanh niên nam tử chợt quát một tiếng, trong tay bắt pháp quyết. Nhất thời, ánh kiếm màu xanh lục lóe lên, liền hướng La Quân nơi cổ họng bắn vụt tới. La Quân ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ánh kiếm màu xanh lục này tại ở gần La Quân về sau, đột nhiên làm tám đạo kiếm quang. Tám thanh pháp kiếm tản mát ra rét lạnh sắc ý, đồng thời tạo thành một cái vi diệu kiếm trận. Sau đó, cái này tám thanh pháp kiếm lần nữa biến đổi, tia chớp ở giữa mỗi người chém ra 36 kiếm. Sau đó trong nháy mắt, tiếp cận 300 đạo hung hãn kiếm quang đem La Quân trên dưới quanh người toàn bộ bao trùm. Kiếm quang như giống như giải lụa, hung ác chém giết. Nhưng vào lúc này, La Quân bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cái kia thanh niên nam tử thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, La Quân đã thông qua nhân hoàng kính đến phía sau hắn. La Quân đem hắn đầu vai hung hăng một nhấn, thanh niên nam tử này không thể chịu được khí lực, lập tức một chân quỳ xuống đi. La Quân cấp tốc lấy pháp lực phong bế thân thể của hắn. Không muốn vận động, nếu như vận động, ta pháp lực lập tức dẫn bạo linh hồn ngươi từ trường. La Quân lạnh giọng nói ra. Thanh niên nam tử lập tức cũng đã biết lợi hại, hắn đương nhiên biết La Quân không phải là đang nói cười. La Quân chuyển mà đi tới thanh niên nam tử trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt ta? Thanh niên nam tử vừa sợ vừa giận. Hắn thật sự là không biết trước mắt La Quân. A, La Quân cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, bổn công tử cùng ngươi lười nhác nói nhảm, ta hiện tại muốn độ hóa ngươi, ngươi lập tức buông ra lòng dạ, tiếp nhận ta độ hóa. Không phải vậy lời nói, ta lập tức đưa ngươi giết. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Cỗ này kim quang cấp tốc đem thanh niên nam tử này bao phủ lại. La Quân trong miệng nói lẩm bẩm, cấp tốc tăng lên pháp lực đến độ hóa trước mắt người này. Chương 1322, số mệnh độ nhân. Đại lôi âm phổ độ kim quang cần La Quân hấp thu càng nhiều nguyên lực, như thế mới có thể cường đại. Bây giờ La Quân đại lôi âm phổ độ kim quang vẫn là rất yếu, cho nên cho dù là độ hóa so với hắn tu vi thấp người cũng rất tốn sức. Đương nhiên, theo trên bản chất tới nói, đại lôi âm phổ độ kim quang vẫn là tại phương diện tinh thần phía trên. Coi như đại lôi âm phổ độ kim quang tương lai biến rất cường đại, nhưng La Quân cũng rất không có khả năng độ hóa so với hắn tu vi lợi hại người. Chỉ muốn đối phương tinh thần bất khuất, La Quân thì không có cơ hội. Mà lúc này, La Quân độ hóa thanh niên nam tử này thì rất phiền phức. Thanh niên nam tử này ý chí bất khuất, tại La Quân độ hóa hạ, ngược lại tinh thần càng phát ra cứng cỏi lên. La Quân không khỏi giận, hắn nghiêm nghị nói, ngươi lại không bung ra tâm linh, ta lập tức giết ngươi. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói ra, ngươi giết đi, ta chính là Vũ Hóa môn bắt đầu ngọn núi dưới trướng, tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. La Quân vô cớ đau đầu, nếu là hắn thời gian nhiều, còn có thể chậm rãi tra tấn con hàng này. Nhưng là lúc này chính là thời gian khẩn cấp, nếu như Vũ Hóa môn người phát hiện con hàng này mất tích, khẳng định sẽ gây nên tan qua. La Quân lo lắng, hắn luân phiên độ hóa. Nào biết, thanh niên nam tử này ý chí lực càng phát ra cường hãn lên, thế mà dần dần có loại muốn đem La Quân đại lôi âm phổ độ kim quang bức cho ra não vực bên ngoài xu thế. Ta, La Quân nổi nóng cực kỳ. Nhanh nhạy hòa thượng đang một bên cũng là lo lắng, hắn thể hiện ra cây non hình thể, nói ra, A Di Đà Phật, vị đạo hữu này, cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống a. Ngươi nếu không chịu độ chấp nhận hóa, chúng ta bí mật tiết lộ, hôm nay đoạn không thể để cho ngươi còn sống ra ngoài. Thanh niên nam tử cười lạnh liên tục, nói ra, cái này căn bản là tà thuật, ta nếu là bị nô dịch tư tưởng, sau này sẽ là hắn khôi lỗ, ta còn không bằng chết tính toán. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng nhìn đạo hữu ngươi tại khổ hải trầm luân, còn không tự biết, quả thực là để bần tăng đau lòng tiếc hận a. Ta nhổ vào. Thanh niên nam tử chẳng thèm ngó tới. Ha ha. Thanh niên nam tử sau đó xông La Quân cười to, nói ra, ngươi cái này tà thuật chẳng những độ hóa không ta, ngược lại để cho ta ý chí càng thêm kiên định. Nếu như hôm nay ta may mắn không chết, trùng kích bắt trọng thiên trung kỳ liền không là vấn đề. Mẹ, La Quân tâm lý cái này nổi nóng a, đúng lúc này, trong đầu của hắn linh quang nhất thiểm. Sau đó lúc này, La Quân bỗng nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. Hắn tiểu túc mệnh thuật bản nguyên toàn bộ tụ tập tại hắn trong đôi mắt. La Quân con ngươi hóa thành tử sắc, hào quang màu tím bắn ra, trong nháy mắt đem thanh niên nam tử thân thể bao phủ. Vĩ đại số mệnh a, hết thảy chúa tể, không người nào có thể ngăn cản ngươi uy nghiêm. La Quân lớn tiếng quát hát lên. Môi hắn ông động, liên tục phát ra âm thanh. Cái kia màu tím hóa thành u ám khí tức đem thanh niên nam tử bao phủ lại. Ngay lúc này, thanh niên nam tử tại từ nơi sâu xa nhìn thấy chính mình số mệnh chỗ. A. Vì cái gì? Vì cái gì số mạng ta hội luôn như vậy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Thanh niên nam tử quát to lên. La Quân tiếp lấy lập tức tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Sau một hồi khá lâu, thanh niên nam tử ánh mắt không hề mê mang, không hề bàng hoàng, không thống khổ nữa. Thanh niên nam tử ánh mắt trong suốt, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng La Quân thi lễ, nói ra, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ta rốt cục có thể đại thông đại ngộ. Ta trước kia nghiệp chướng nặng nề, về sau ổn thỏa đền đáp đạo hữu, để rửa thanh trên thân tội nghiệp. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn không khỏi may mắn chính mình có tiểu túc mệnh thuật ta. Cái này tiểu túc mệnh thuật cũng là tại đối phương tâm hồn gieo xuống một hạt giống, để hắn nhận mệnh, cảm thấy mình số mệnh cũng là như thế. Nhanh nhẹn hòa thượng lập tức nói, đạo hữu có thể kịp thời quay đầu, bần tăng thật sự là hoan hỉ. Thanh niên nam tử nói ra, ta bây giờ đại thông đại ngộ, trong lòng cũng rất là hoan hỉ. La Quân trong lòng không khỏi cảm thán đại phổ độ kim quang tẩy não chi lợi hại. Hắn bất động thanh sắc, nói ra, ngươi tên gì? Hồi đạo hữu lời nói, ta gọi Lâm Dực Dỡ. Lâm Dực Dỡ? La Quân nói ra, ừm, ngươi bây giờ là muốn đi làm cái gì? Lâm Dực Dỡ nói ra, ta muốn đi trước Uy Tiên Đài hướng trưởng lão nộp lên hôm nay bắt đầu ngọn núi sách dạy nấu ăn. Sách dạy nấu ăn? La Quân nói ra. Lâm Dực Dỡ nói ra, 36 ngọn núi, mỗi một tòa ngọn núi thực đơn mỗi ngày đều sẽ lược có sự khác biệt. Đây là chúng ta công việc thường ngày. La Quân nói ra, tốt, ngươi đi trước báo cáo. Chờ ngươi hôm nay không có chuyện gì về sau, lại lặng lẽ tới tìm ta. Nhớ lấy, ngươi không thể tiết lộ ra ngươi đã quy y tại ta, cũng không thể tiết lộ ra ta hành tung. Vâng, đạo hữu. Lâm Dực Dỡ nói ra. Tốt, đi thôi. La Quân giải khai Lâm Dực Dỡ trói buộc. Lâm Dực Dỡ sau đó liền đi. La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng cũng liền ra Hắc Ám Mạn Đồ La. Về sau, hắn cùng nhanh nhạy hòa thượng trốn đến phòng bị tu di bên trong. Một đến tận buổi tối thời điểm, Lâm Dực Dỡ mới đến đây tụ hợp. Mọi người ngay tại cái kia phòng bị tu di bên trong thương lượng. La Quân nói ra, Lâm Dực Dỡ, ngươi tại các ngươi bắt đầu ngọn núi bên trong, địa vị như thế nào? Lâm Dực Dỡ nói ra, hồi đạo hữu, ta tại bắt đầu ngọn núi bên trong phụ trách mỗi ngày sách dạy nấu ăn, cũng coi như có chút địa vị. Bất quá theo sư tôn đích truyền thất tử so ra, vẫn là kém nhiều. Đích truyền thất tử? La Quân nói ra. Lâm Dực Dỡ nói ra, sư tôn thu 7 tên đệ tử đích truyền, bên trong đại sư huynh Trầm Tinh Hoa tu vi tầng 10 sơ kỳ, lớn nhất đến sư tôn coi trọng. Bây giờ, Trầm sư huynh liền tọa trấn lấy bắt đầu ngọn núi. Trầm sư huynh tọa trấn bắt đầu ngọn núi, vậy các ngươi sư tôn đâu? La Quân lập tức hỏi. Lâm Dực Dỡ nói ra, sư tôn sớm đã đi bên trong tông môn thời không chỗ sâu tu luyện, dùng cái này chờ đợi có thể phá vỡ tầng 10 ràng buộc, một lần hành động đến hư tiên chi cảnh. Thời không chỗ sâu là cái quỷ gì? La Quân hỏi. Lâm Dực Dỡ nói ra, thời không chỗ sâu chính là ta Vũ Hóa môn bảo địa, chỉ có thu hoạch được trưởng giáo chí tôn cho phép mới có thể tiến nhập. Cái kia thời không chỗ sâu thời gian pháp tắc bị khóa bình tĩnh lên, bên trong 10 năm, bên ngoài mới 1 năm. Bây giờ sư tôn đã đi vào 10 năm có thừa. Vạn Liên Hoa thế mà không tại bắt đầu ngọn núi bên trong, vậy thì thật là quá tốt. Nhanh nhẹn hòa thượng đại cười nói. La Quân liền còn nói thêm, Lâm Dực Dỡ, ngươi có biện pháp nào không lặng lẽ mang theo ta cùng nhanh nhạy hòa thượng đi tàng chân các? Đạo hữu ngươi muốn đi tàng chân các? Lâm Dực Dỡ bị kinh ngạc. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chúng ta lần này tới chính là vì tàng chân các, cũng không thể là đến các ngươi Vũ Hóa môn làm khách không phải? Lâm Dực Dỡ gật gật đầu, hắn nghiêm mặt nói ra, phải vào tàng chân các chỉ sợ có chút khó khăn. Ta có thể lặng lẽ tương đạo bạn mang vào bắt đầu ngọn núi, nhưng là tàng chân các là từ đại sư huynh tự mình trông coi. Đồng thời, đại sư huynh còn nắm trong tay Cựu Cung Kim Tháp đại trận. Đồng thời, sư tôn đem bắt đầu tiên thư cũng ban cho đại sư huynh. Cái này tàng chân các chỉ sợ là không có cơ hội đi vào. La Quân nói ra, đại sư huynh của ngươi luôn không khả năng là không biết ngày đêm trông coi tàng chân các. Lâm Dực Dỡ nói ra, đại sư huynh cùng Cựu Cung Kim Tháp đại trận tâm ý tương thông, nếu là có người xông vào, tất nhiên sẽ kinh động đại sư huynh. Nhanh nhẹn hòa thượng lập tức nói, tàng chân các theo không mở ra sao? Liền không có người sẽ đi bên trong lấy bảo vật sao? Lâm Dực Dỡ nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, trong môn phái có đệ tử tu vi tấn thăng hoặc là lập công cực khổ, cũng sẽ ở trưởng lao chỉ huy đi xuống tàng chân các bên trong tuyển bảo vật. Các trưởng lao tiến tàng chân các là Trầm Tinh Hoa tiếp đại sao? La Quân hỏi. Lâm Dực Dỡ nói ra, các trưởng lao có ấn phù nơi tay, có thể trực tiếp đi vào. Hắn đón đến, nói ra, có thể phù này ấn đều là mấy vị thái thượng trưởng lao tự mình chấp trưởng, lấy chúng ta trước mắt thực lực, căn bản không thể nào đạt được ấn phù. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ấn phù cũng là đạt được trận pháp cho phép, ngươi bây giờ có thể hay không mang ta tiến đến, ta nhìn có biện pháp nào không phá giải Cựu Cung Kim Tháp đại trận. Lâm Dực Dỡ nói ra, cái này rất có thể sẽ kinh động đại sư huynh Trầm Tinh Hoa, một khi kinh động đại sư huynh, tại cái này Vũ Hóa môn bên trong, đạo hữu ngươi thôi muốn chạy trốn. La Quân nói ra, ta sẽ tùy cơ ứng biến, nếu như phát hiện có khả năng kinh động Trầm Tinh Hoa, ta liền không động thủ. Lâm Dực Dỡ nói ra, đã như vậy, vậy ta thì theo đạo hữu. Dạng này, ta đi trước chuẩn bị một chút, chuẩn bị một số quần áo, đạo hữu ngươi thay đổi về sau, cầm lên chúng ta bắt đầu ngọn núi thủ lệnh, sau đó lại đi tàng chân các. La Quân nói ra, tốt, ta chờ ngươi. Lâm Dực Dỡ rất nhanh liền đi. Ước chừng nửa giờ sau lại bay trở về, hắn ngồi pháp khí gọi là Sao Băng Hạc, là Vũ Hóa môn nội bộ pháp khí, một khi đến Vũ Hóa môn trận pháp bên ngoài thì bay không nổi. Theo tàu điện muốn liên thông dây điện một dạng mới có thể chạy. Cái này Sao Băng Hạc cũng là thông qua khống chế trong trận pháp linh khí, đạt tới phi hành mục đích. Dù sao, Vũ Hóa môn bên trong quá lớn, các ngọn núi lớn ở giữa khoảng cách rất xa, nhưng lại thật nhiều đệ tử là không biết phi hành. Bởi vậy cái này Sao Băng Hạc pháp khí thì theo thời thế mà sinh. Tại trời cao trong tông, lại là có thần thú cảnh, chuyên môn bồi dưỡng tiên hạc đến cung cấp phi hành. Đây là các cái giữa các môn phái khác biệt tính. Lâm Dực Dỡ tìm một bộ đạo bào cho La Quân, La Quân cấp tốc thay đổi. Về sau, Lâm Dực Dỡ lại đem một cái thủ lệnh giao cho La Quân. Tay này lệnh là từ nơi nào đến? La Quân hỏi. Lâm Dực Dỡ nói ra, ta theo một vị sư đệ trong tay thuật tới, người sư đệ kia bị ta phân phó lấy rời đi bắt đầu ngọn núi, đi trong núi cho ta bắt một đầu rắn lục. Đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không về trên đỉnh. Kể từ đó, đạo hữu ngươi bắt hắn thủ lệnh đi vào, cũng sẽ không gây nên bắt đầu trên đỉnh đạo tràng biến hóa. Đạo tràng? La Quân không khỏi âm thầm lưu lưỡi, cái này Vũ Hóa môn bên trong quả nhiên là canh phòng nghiêm ngặt, ta ngoại nhân muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, rất khó khăn. La Quân cầm tay kia lệnh, tay kia lệnh phía trên lập tức tản mát ra một cỗ ôn nhuận khí lưu đem La Quân bao phủ lại. Cỗ khí lưu này chính là cùng bắt đầu ngọn núi đạo tràng dung hợp. Nếu là có người không có thủ lệnh, tùy tiện tiến vào bắt đầu ngọn núi bên trong, vậy liền sẽ bị đạo tràng chỗ bài xích, từ đó kinh động đại sư huynh Trầm Tinh Hoa. La Quân nói tiếp, nhanh nhẹn hòa thượng, ngươi sẽ không bị đạo này tràng khí lưu bài xích a. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, bần tăng bất quá là một kiện pháp khí, không có bất kỳ cái gì hô hấp và nội tức, như thế nào sẽ bị bài xích? Vậy cũng đúng. La Quân yên lòng. Như thế về sau, La Quân cũng liền theo Lâm Dực Dỡ bay lên bắt đầu ngọn núi. Lâm Dực Dỡ nói cho La Quân, bắt đầu ngọn núi bên trong có đệ tử hơn 5000 tên, không có khả năng mỗi người đều biết mỗi người. Coi như gặp phải người, cũng không cần kinh hoàng. Chỉ nói là tam đại đệ tử, đi theo Tử Tinh Thật người tu hành là đủ. La Quân hiểu cái này bên trong ảo diệu, hắn đem nội tức dừng, đồng thời che giấu tu vi. Cứ như vậy, trừ phi là gặp phải tu vi cao hơn chính mình người, mới có thể phát hiện bên trong không ổn. Chương 1323, Phù Văn. Bắt đầu trên đỉnh, địa vực rộng rãi. Môn phái kiến trúc xây dựng lưng vào núi, phảng phất thiên nhiên cổ tháp, phòng nhỏ nhiều vô số kể, còn có thật nhiều tự nhiên quan cảnh. Tiến vào bên trong, lại là cũng không so hoàng cung đại viện muốn tới tiểu. Danh môn đại phái, đây mới thực sự là danh môn đại phái a. La Quân nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Vũ Hóa môn hết thảy có 36 ngọn núi, 36 ngọn núi còn không bao gồm chủ phong, cái này bên trong một tòa ngọn núi liền có khí phái như thế, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Lâm Dực Dỡ ở phía trước dẫn đường, La Quân đi ở phía sau. Nhanh nhẹn hòa thượng thu nhỏ như sợi tóc, giấu ở La Quân trong lỗ tai. Cái kia tàng chân các tại vùng đất trung ương, bị hắn kiến trúc giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chúng quanh. Đồng thời, La Quân tại Lâm Cẩm Đài dẫn tới, đứng tại trên vách núi đá. Cái kia dưới vách núi đá mặt cũng là tàng chân các chiếm diện tích chừng 10000 mét vuông. Tại tàng chân các trên không, trôi nổi kim quang lừng lánh chín tòa kim tháp, Cửu cung kim tháp đại trận. La Quân trong lòng lập tức nắm chắc. Cái kia chín tòa kim tháp thoạt nhìn như là vàng ròng chế tạo, mỗi một tòa kim tháp đều cao có 100 mét, sừng sững đứng vững. Mà lại, mỗi một tòa kim trong tháp đều tản mát ra cường đại pháp lực ba động, chín tòa kim tháp hô ứng lẫn nhau, tạo thành cường hãn vô cùng Cửu cung kim tháp đại trận. Nhanh nhẹn hòa thượng cùng La Quân ý niệm giao lưu. Nhanh nhẹn hòa thượng sợ hãi thán nói, thật cường đại thuần dương chi lực, Vũ Hóa môn quả nhiên tích lũy thâm hậu a. Thế mà tìm đến cái này chín tòa kim tháp trấn thủ tàng chân các. La Quân cùng Nhanh Nhạy Hòa Thượng giao lưu. Hắn nói ra, cái này chín tòa kim tháp có cái gì thành tựu sao? Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, cái gì thành tựu bẩn tăng cũng không rõ lắm, nhưng cái này chín tòa kim trong tháp thuần dương chi lực cực kỳ hùng hậu. Nếu có tu luyện thuần dương công pháp cao thủ, đem cái này chín tòa kim tháp nắm bắt tới tay phía trên, cái kia ngay lập tức sẽ công lực đại tăng. Cái này chín tòa kim tháp bố thành đại trận, không có nhiều người có thể rất mạnh mẽ xâm nhập. Trừ phi là tạo hóa chân nhân dạng này cao thủ, nhưng cho dù là tạo hóa chân nhân đến đây, Vũ Hóa môn cao thủ cũng không phải tượng gỗ. Cho nên, cái này tàng chân các như thế để phòng, bên trong nhất định có vô cùng đồ tốt ta. Chúng ta lần này đi vào, tuyệt không thể không công mà lui. La Quân nói ra, thời gian khẩn cấp, ta đến xem phải chăng có thể tìm tới chui vào đi vào biện pháp. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, bần tăng tuy nhiên đối với trận pháp có chỗ giải, nhưng lại tự nhận không có cách nào dựa vào xảo lực phá vỡ trận này. Nếu là đổi lại bần tăng trước kia toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể trực tiếp vây mở. La Quân cười một tiếng, nói ra, trực tiếp vây mở, đó cũng là muốn chết. Lập tức Vũ Hóa môn cao thủ đều bốn phía. Nhanh nhẹn hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân hòa Lâm Dực Dỡ đi vào tàng chân các phía dưới chỗ cửa lớn, phía trước cũng là một cái tiểu bình đài, lại phía trước chính là vách núi. Cái kia vách núi treo leo phía trên dài một khỏa xanh ngắt thanh tùng. Người nào? Ngay vào lúc này, bên kia đi tới một tên đệ tử, hướng nơi này quát nói. Mù ồn ào cái gì? Lâm Dực Dỡ xông đệ tử kia trầm giọng mắng, mù ngươi mắt cho đúng không? Không thấy được là ta ở chỗ này sao? Làm sao? Ta làm gì còn muốn báo cáo cho ngươi? Vẫn là nói ta muốn phá vỡ cái này tàng chân các. Đệ tử kia thấy rõ ràng Lâm Dực Dỡ, lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, không đúng nói ra, thật xin lỗi, Lâm sư huynh. Thật xin lỗi, vừa mới ta không thấy rõ. Cút. Lâm Dực Dỡ theo uống chó một dạng quát lui đệ tử này. Vâng vâng vâng, Lâm sư huynh. Cái kia người lập tức nói. Sau khi nói xong, đệ tử này lập tức liền bước nhanh rời đi. Không có vấn đề a? La Quân hỏi Lâm Dực Dỡ. Lâm Dực Dỡ nói ra, đạo hữu yên tâm, không có vấn đề. Cái này tàng chân các ở đây, không có đệ tử có bản lĩnh phá trận, cho nên căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. La Quân nói ra, nếu chỉ là phá trận, thế thì đơn giản. Hiện tại khó thì khó tại ta còn không thể kinh động các ngươi Trầm sư huynh. Lâm Dực Dỡ nói ra, cái này xác thực rất khó. La Quân ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, hắn bắt đầu ngưng thần điều tra cái này Cựu Cung Kim Tháp đại trận. La Quân đối với trận pháp có ngày tìm đường sống mới tạo nghệ, cái này Cựu Cung Kim Tháp đại trận, hắn rất nhanh liền giải cái rõ ràng. Trận pháp hạch tâm ở giữa Thiên Vương Kim trong tháp, hắn bắt đại tháp thuần dương pháp lực tràn vào Thiên Vương Kim trong tháp, lại từ Thiên Vương Kim tháp trận pháp trả lại còn lại 8 tòa kim tháp. Long vòng như vậy, sinh sôi không ngừng, ngoại lực rất khó cắm vào đi vào, tựa như là một trái bóng ra mở dạng, nắm giữ cực mạnh gỡ lực tác dụng. Chính là bởi vì này, muốn mạnh mẽ xâm nhập mới có thể rất khó. Nhất định phải có lực lượng cường đại đem 9 tòa kim tháp toàn bộ lực lượng đánh nổ. Nhưng ta hiển nhiên còn không có loại lực lượng này. La Quân nói thầm. Ấn phủ sở dĩ có thể mở ra cái này Cựu Cung Kim Tháp đại trận, là bởi vì ấn phủ bên trong có Cựu Cung Kim Tháp hạch tâm bản nguyên lực lượng. Ta muốn phá trận, cần bay đến Cựu Cung Kim Tháp đại trận Tiên Vương Kim Tháp trên không, sau đó trước hấp thu Kim Tháp thuần dương chi lực, như thế lại dựa vào pháp lực đi mở ra bên trong 9981 nói phương trình thức thẩm trận pháp. Nếu là lấy bản thân pháp lực, quả quyết khó có thể tiến vào bên trong. Cái này là rất lớn một cái xảo diệu. Bất quá, lúc này ta không thể trắng trận phá trận, một khi phá trận thì sẽ kinh động Trầm Tinh Hoa. Vâng, có biện pháp. La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lập tức hỏi Lâm Dực Dỡ, nói ra, ấn phủ là cái dạng gì? Lâm Dực Dỡ nao nao, sau đó nói, đạo hữu, ngươi nhìn đại môn kia bên trên có một cái lỗ khảm. La Quân nhìn sang, đại môn kia phía trên quả nhiên có một cái lỗ khảm, cùng loại sư tử nhỏ ấn phủ lỗ khảm. Cái này lỗ khảm, lộ ra lại chính là liên thông trận pháp hạch tâm vị trí. Nhất định phải kim tháp bản nguyên lực lượng mới có thể có đến cho phép. La Quân trong lòng suy nghĩ lên. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Huyền Hoàng Dịch có thể tẩy thanh thiên phía dưới vận đục, cũng có thể tẩy tất cả lực lượng ấn ký. Cái này Huyền Hoàng Dịch hẳn là sẽ không bị kim tháp bản nguyên lực lượng chỗ chống cự. Đây là một cái cực mạo hiểm ý nghĩ, một khi không thành công, ngay lập tức sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng La Quân càng nghĩ, cảm thấy ý nghĩ này là có khả năng thành công. Đây là La Quân trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu như không dùng cái này biện pháp, như vậy thì chỉ có không công mà lui. Lâm Dực Dỡ, ta hội hết sức thử một lần. Nếu như phát hiện không được, ta thì giấu vào phòng bị tu di bên trong. Ngươi đem phòng bị tu di mang trên tay, tìm cơ hội đem chúng ta mang đi ra ngoài. La Quân hướng Lâm Dực Dỡ nói ra. Tốt, đạo hữu. Lâm Dực Dỡ không chút do dự nói ra. Nếu như ta thành công cầm tới đồ vật về sau, chúng ta thì giữ nguyên kế hoạch tiến hành. La Quân sau cùng căn dặn Lâm Dực Dỡ. Lâm Dực Dỡ nói ra, vâng, đạo hữu. La Quân vận pháp lực hấp thu Huyền Hoàng Dịch, cái kia Huyền Hoàng Dịch tại La Quân pháp lực khống chế hạ, lập tức liền hình thành một cái tiểu sư tử ấn phủ bộ dáng. Đó lấy, La Quân đem tiểu sư tử ấn phủ cắm vào lõm trong máng. Đây là một cái vô cùng kích động nhân tâm tràn diện, cũng vô cùng kinh tâm động phách. La Quân dĩ nhiên minh bạch trận pháp huyền ảo vị trí, cũng đã biết cái này lỗ khảm đại biểu là có ý gì. Đây là một cái ký hiệu mở ra, chỉ có kim tháp bản nguyên lực lượng mới có thể mở ra. Tựa như là duy nhất chìa khóa một dạng, mà Huyền Hoàng Dịch đại biểu cũng là vạn năng chìa khóa. Nhưng Huyền Hoàng Dịch đến cùng phải hay không vạn năng chìa khóa đâu, điểm này La Quân cũng không dám khẳng định. Người nào cũng không biết cái này sẽ gây nên cái gì phản ứng dây chuyền. Tiểu sư tử ấn phủ cắm vào lõm trong máng về sau cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân nao nao, có điều rất nhanh, đại môn thì chậm rãi mở ra. Thành công, La Quân không khỏi đại hỉ, hắn lập tức liền lách vào đi. Sau đó, đại môn một lần nữa khép lại, tiến vào tàng chân các bên trong. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn thả mắt nhìn đi, lập tức liền trông thấy bốn phía rộng lớn vô cùng, tầng tầng lớp lớp, rực rỡ muôn màu, các loại bảo vật, pháp khí, còn có quyển sách không thiếu gì cả. La Quân không tỉ vết nhìn nhiều, cực lực tìm kiếm tinh thần toa. Chỉ có cầm tới tinh thần toa, chuyến này mạo hiểm mới có ý nghĩa. Nhanh nhạy hòa thượng cấp tốc nhảy xuống, sau đó lan tràn gian lận trăm đầu xúc tu tại tàng chân các bên trong tìm. Chỉ một lúc sau, nhanh nhạy hòa thượng thật hưng phấn nói ra, đạo hữu, bẩn tăng tìm được. Hắn sau khi nói xong, xúc tu cuốn một cái, liền đem hai loại sự vật đưa tới La Quân trước mặt. Đó là cắt thành hai đoạn ngân sắc con thoi, bên trong còn có còn sót lại tinh thần chi lực. Cái này bạc con thoi mọc ra chừng 1 mét, chất liệu sắt cũng không phải sắt, giống như bạc không phải bạc, chính là một loại nào đó thiên ngoại vật thiết. Thật là tan nát tinh thần toa. La Quân cấp tốc đem sao trời con thoi thu vào phòng bị tu di bên trong. Nhanh nhạy hòa thượng sau đó lại lung tung quyển rất nhiều pháp bảo, đang dược, quyển sách chờ một chút, một mạch bắt đến La Quân trước mặt. Hắn xúc tu rất nhiều, lần này bắt đồ vật cũng là không ít. La Quân xuất ra một cái trống không phòng bị tu di, cấp tốc hướng phòng bị tu di bên trong bỏ đồ vật. La Quân trong lòng cũng là hưng phấn đến rất, hắn biết mình cái này là muốn phát đạt. Nhưng vào lúc này, tình huống ngoại ý muốn lại phát sinh. Người nào, thật lớn mật, lại dám tự tiện xông vào tàng chân các. Một cái lạnh lùng thanh âm nam tử truyền đến. La Quân nhất thời hoảng sợ thất sắc. Là từ bên ngoài truyền đến, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói. Nói nhảm, ta có thể không biết bị phát hiện. La Quân liền chuẩn bị cấp tốc rút lui. Như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt lại. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn đã cảm giác được có người xuất hiện tại cửa chính. Lâm Dực Dỡ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cái kia tàng chân các bên ngoài, lạnh lùng nam tử lạnh giọng hỏi Lâm Dực Dỡ. Đại sư huynh, ta phát hiện có hắc ảnh hướng nơi này chui vào, sau đó truy tìm tới. Cái kia Lâm Dực Dỡ ngược lại là cơ cảnh, nói như vậy. Thật sao? Trầm Tinh Hoa hổ nghi nói ra. Bất quá Trầm Tinh Hoa cũng không để ý đến Lâm Dực Dỡ, mà chính là cấp tốc xuất ra phủ văn tới mở tàng chân các. Cũng chính là tại hắn chuẩn bị mở ra tàng chân các thời điểm, liền phát hiện đại môn lõm trong máng có một cái trong suốt phủ văn đã cắm ở bên trong. Đáng giận. Trầm Tinh Hoa cấp tốc khởi động pháp lực, đại môn kia lập tức từ từ mở ra. Đại môn mở ra về sau, Trầm Tinh Hoa cấp tốc chuẩn vào đến tàng chân các bên trong. Lâm Dực Dỡ ở phía sau cũng liền theo vào tới. Trầm Tinh Hoa lập tức liền nhìn thấy tàng chân các bên trong loạn thành một bầy, rõ ràng là có người xâm nhập tiến đến. Nhưng là Trầm Tinh Hoa hai bên tìm kiếm, lại là không có nhìn người tới cái bóng. Chắc là trốn ở một loại nào đó pháp khí bên trong đi, thử, lấy là như thế liền có thể tránh thoát bản tôn tìm kiếm sao? Trầm Tinh Hoa nổi nóng cùng cực, hắn lập tức vận khởi thần thức bắt đầu ở tàng chân các bên trong tìm tòi. Hắn cái này thần niệm bắn phá, vô cùng lợi hại, bất luận cái gì không tầm thường khí tức đều thôi muốn trốn tránh mở hắn thần niệm bắn phá. Chương 1324, tinh thần chi lực. Một thân đạo bào màu tím Trầm Tinh Hoa dáng người dị thường cao lớn, xem ra chừng 40 tuổi bộ dáng, hắn vốn liền một đôi trọng đồng, ánh mắt như điện, tựa hồ là muốn đem nhân tâm xem thấu. Hắn trưởng quản bắt đầu ngọn núi đã có mấy năm, trên thân uy nghiêm nồng đậm, có rất ít người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lúc này, Trầm Tinh Hoa tìm kiếm tàng chân các, lại là không cách nào tìm đến kẻ xông vào tung tích. Cái này không khỏi để Trầm Tinh Hoa càng thêm phẫn nộ, có điều hắn cũng không phải là không có lòng dạ người, cấp tốc liền đem nộ khí áp lực đi xuống. Đại sư huynh, Lâm Dực Dỡ xem xét bốn phía, cũng giả bộ như giật mình bộ dáng. Người nào lại có bản sự này xâm nhập đến tàng chân các bên trong? Trầm Tinh Hoa lạnh lùng nhìn về phía Lâm Dực Dỡ, nói ra, ngươi thật không biết nơi này phát sinh cái gì? Lâm Dực Dỡ nói gấp, đại sư huynh, ta thật không biết. Cái này tàng chân các canh phòng nghiêm ngặt, lại có cựu cung kim tháp đại trận bố phòng, ta cái kia có bản sự này ngấp nghé à? Ngươi thật là không có bản sự này. Trầm Tinh Hoa nói ra, bất quá ngươi đến cùng trong này đóng vai cái gì nhân vật, cái này còn đáng giá tinh tế. Nhưng cái này đều không muốn chặn, hết thảy đều sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Hắn sau khi nói xong, lập tức lấy ý niệm truyền âm. Bắt đầu ngọn núi nhất đại đệ tử nghe lệnh, cấp tốc đến tàng chân các tập hợp. Thanh âm này cấp tốc tại bắt đầu ngọn núi các đệ tử bên tai vang lên. Sau đó, chúng nhất đại đệ tử lập tức hướng tàng chân các bên này tụ tập mà đến. Chỉ một lúc sau, tàng chân các bên ngoài liền tụ tập hơn 300 tên đệ tử. Những đệ tử này toàn bộ đều là bắt đầu ngọn núi nhất đại đệ tử, tu vi cũng đều đã là thái hư trọng thiên cảnh giới. Nhị sư huynh mới binh đi vào tàng chân các bên ngoài đại môn, hắn cung kính vô cùng nói ra, hồi đại sư huynh, chúng đệ tử đã tập kết hoàn tất, mời đại sư huynh phân phó. Trầm Tinh Hoa mang theo Lâm Dực Dỡ đi ra tàng chân các, hắn mặt hướng mới binh cùng cái kia một đám đen nghịt các đệ tử. Tham kiến đại sư huynh. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra. Trầm Tinh Hoa uy nghiêm nồng đậm, toàn trường không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Trầm Tinh Hoa lạnh lùng liếc nhìn tại chỗ đệ tử, nói tiếp, chúng đệ tử nghe lệnh, bố bắt đầu vô cùng trận, giữ vững tàng chân các. Không có ta cho phép, liền xem như một con rồi cũng đừng để nó bay ra ngoài. Vâng. Chúng đệ tử ầm vang hẳn là. Mới binh bị kinh ngạc, nhịn không được tiến lên nói ra, đại sư huynh, chuyện gì phát sinh? Có kẻ xấu xông vào tàng chân các, trước mắt không biết dùng thủ đoạn gì trốn, ta lấy thần niệm cũng bắn phá không đến. Trầm Tinh Hoa lạnh giọng nói ra, nhưng ta có thể khẳng định, người này còn tại tàng chân các bên trong. Mới binh cấp tốc liền để chúng đệ tử bố trận. 300 tên đệ tử cấp tốc đứng vững phương vị, tiếp lấy bố trận. Cường hãn vô cùng pháp lực tại tàng chân các trên không hình thành kết giới. Cái này 300 tên đệ tử pháp lực cùng bắt đầu ngọn núi linh khí dung hợp, chỗ bố trí thành trận pháp liền xem như tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng khó có thể đột phá. Trừ phi là hư tiên cảnh cao thủ tới. Sau đó, Trầm Tinh Hoa đối phương binh nói ra, "Mới binh, ngươi lập tức đi bẩm báo Diêm trưởng lão, Diêm trưởng lão tập được Thiên Nhị Thông, có thể ngửi chư thiên thế giới thanh âm. Cái này kẻ xấu lại có pháp môn, cũng trốn không thoát Diêm trưởng lão pháp nhĩ." "Vâng." Mới binh lập tức khống chế nguyên thần hướng Vũ Hóa môn chủ phong mà đi. Phương này binh tu vi đã là cựu trọng thiên đỉnh phong. "Hoàng Bét, đạo hữu, như hắn nói tới Diêm trưởng lão thực sẽ Thiên Nhị Thông, vậy chúng ta trốn ở chỗ này cũng không được việc." Nhanh nhẹn hòa thượng theo La Quân ý niệm truyền âm. Hai người là ẩn thân tiến phòng bị tu di bên trong, thì trốn ở rất nhiều pháp bảo bên trong. Cái này tàng chân các bên trong, tự nhiên cũng là có thật nhiều phòng bị tu di. Cho nên như vậy giấu vào đi, thần không biết quỷ không hay. Trọng yếu nhất là, nhanh nhẹn hòa thượng dùng linh thai quyết đem khí tức che giấu, chính là Trầm Tinh Hoa thần niệm bắn phá cũng không được việc. Đúng lúc này, Trầm Tinh Hoa lần nữa tới đến tàng chân các bên trong. Gia hỏa này cẩn thận tới cực điểm. Bên ngoài có song trọng đại trận thủ hộ, chính là đến hư tiên cảnh cao thủ, đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lại ở bên trong tòa trấn, ngăn cản La Quân đến thi triển tiểu động tác. Chỉ chờ Diêm trưởng lão chạy đến, khi đó cũng là La Quân tử kỳ. Bực này tuyệt cảnh là tuyệt không may mắn khả năng. La Quân thân thủ đem chính mình đưa lên bực này tuyệt cảnh. Nhưng là, cho dù đến bực này dưới tuyệt cảnh, La Quân ý nguyên tỉnh táo vô cùng. Trông cậy vào Lâm Dực Dỡ là không trông cậy được vào. La Quân đối nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, cái kia Diêm trưởng lão chắc chắn sẽ không một người đến, tàng chân các gia chuyện, bình tĩnh sẽ kinh động cao tầng. Các loại những trưởng lão kia vừa đến, chúng ta liền càng thêm không có cơ hội. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, xác thực như thế. La Quân nói ra, lúc này duy nhất cơ hội cũng là chúng ta thừa dịp các trưởng lão không khi đến đợi, lao ra. Nếu như chúng ta trốn đến trong rừng cây kia, ngươi nói cái kia Diêm trưởng lão Thiên Nhị Thông thần thông có thể tìm được chúng ta sao? Nhanh nhẹn hòa thượng lập tức chắc chắn nói ra, cái kia tuyệt không có khả năng. Rừng cây chính là bần tăng bản nguyên vị trí, Thiên Vương lão tử đều tìm không được chúng ta. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, có thể chúng ta làm sao lao ra? La Quân khẽ cắn môi, nói ra, cũng không thể ngồi chờ chết, chúng ta liều. Đợi chút nữa ngươi đến ngăn chặn Trầm Tinh Hoa. Ta đi phá Cựu Cung Kim Tháp đại trận. Cái này Cựu Cung Kim Tháp đại trận ta có lòng tin trong thời gian ngắn phá vỡ. Còn bên ngoài bắt đầu vô cùng đại trận, ta còn không thấy được, cho nên cũng không biết phải bao lâu phá vỡ. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, tốt ta, cái chủ ý này là bần tăng ra. Bần tăng hôm nay cũng là liều mạng giả, cũng phải cấp đạo hữu ngươi chỉ hoãn thời gian. La Quân gật đầu. Hắn nói ra, ta công kích trước Trầm Tinh Hoa, ngươi sau đó liền lên. Ừm. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra. La Quân nhanh chóng nhanh rời đi phòng bị tu di, cái này phòng bị tu di cũng liền đeo lên La Quân trên tay. Nhanh nhẹn hòa thượng cũng liền nhập thân vào La Quân trên đầu. Hừ, chịu đi ra. Trầm Tinh Hoa ánh mắt nhất động, lập tức liền khóa chặt La Quân. Hắn thấy rõ ràng La Quân về sau, cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái cựu trọng thiên sơ kỳ đồ vật, thế mà cũng dám đến ta bắt đầu ngọn núi tàng chân các bên trong đến dương oai, quả thực thì là muốn chết. Trầm Tinh Hoa sau khi nói xong, bàn tay lớn vỗ một cái. Lập tức, một đạo hàn sát đại thủ ấn hướng La Quân phủ đầu chụp tới. Trầm Tinh Hoa phổ thông thông một chảo, đại thủ ấn kia bên trong lạnh sát khí cùng đại đạo biện pháp trăm ngàn điều lưu chuyển, liền khiến người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hết thảy phương viên biến hóa, liền đều trốn không thoát Trầm Tinh Hoa trong lòng bàn tay. Chỉ là, Trầm Tinh Hoa một chảo này phía dưới, cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn rõ ràng bắt lấy La Quân, nhưng sau cùng tới tay lại là không khí. Đáng giận. Trầm Tinh Hoa lập tức minh bạch, đối phương có thần diệu pháp khí. La Quân thông qua nhân hoàng kính cấp tốc đến Trầm Tinh Hoa sau lưng. Trầm Tinh Hoa bỗng nhiên quay người, lần này, hắn không khách khí nữa, tia chớp khóa chặt La Quân. Bắt đầu thiên thư, tinh thần chi lực. Trầm Tinh Hoa tay bắt pháp quyết. Đồng thời, bắt đầu thiên thư tế ra. Cái kia trắng như tuyết quyển sách triển khai, trong sách vỡ mênh mông băng ác, nếu như có vạn ngôi sao. Đó lấy, trong sách vỡ bắt đầu thất tinh hợp thành một đường, một đạo ánh sáng màu bạc bao phủ lại La Quân. Trầm Tinh Hoa thi pháp tốc độ cực nhanh, nhanh đến La Quân còn đến không kịp thi triển nhân hoàng kính. Trong tích tắc, hắn liền bị ánh sáng màu bạc kia bao phủ. Ánh sáng màu bạc bên trong có vô số phân tử, mỗi một cái phân tử đều ẩn chứa tinh thần pháp tắc, đồng thời, mỗi một cái phân tử trọng lượng đều có thiên quân chi lực. Như thế áp xuống tới, La Quân cảm giác toàn bộ bầu trời lực lượng đều nghiền ép tới. Đồng thời, tinh thần pháp tắc đem bốn phía không gian phong tỏa, La Quân liền cũng không thể tiếp tục vận dụng nhân hoàng kính. Đạo hữu, đi mau. Đúng lúc này, nhanh nhẹn hòa thượng cấp tốc mọc ra, trong một chớp mắt, hắn xúc tu lan tràn ra trăm ngàn vạn căn, trực tiếp đem không gian tê liệt. La Quân thừa dịp cái này khe hở, cấp tốc lấy nhân hoàng kính xê dịch ra ngoài. Đồng thời, La Quân cấp tốc hướng trên không bay đi. Hắn là muốn đi phá cái này Cựu Cung Kim Tháp đại trận. Ta muốn ngươi chết. Trầm Tinh Hoa không khỏi giận dữ. Hắn một tay đối phó nhanh nhạy hòa thượng, lấy tinh thần chi lực tiếp tục chấn áp nhanh nhạy hòa thượng. Tay kia một chảo, chính là ngôi sao sinh diệt. La Quân trước mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy vô số ngôi sao tinh thần thiên la địa vong muốn đem La Quân bao lại. Nhân hoàng kính. La Quân bạo giống một tiếng, liên tục lấy nhân hoàng kính tiến hành 36 lần xuyên toa. 36 lần xê dịch xuyên toa về sau, nhanh chóng nhanh rời đi Trầm Tinh Hoa độ kiếp. Ngôi sao nguyên thần, thu. Trầm Tinh Hoa lại thi triển ra hắn đại lực ngôi sao nguyên thần. Cái này ngôi sao nguyên thần thoáng như viễn cổ cự nhân, lập tức liền ngăn ở La Quân trước mặt. Hắc Ám Mạn Đồ La. La Quân trực tiếp lấy Hắc Ám Mạn Đồ La đem cái này ngôi sao nguyên thần thu vào đi. Hết thảy tiến hành đều tại trong chớp mắt, một giây sau, La Quân đã dùng Huyền Hoàng Dịch làm dẫn, trực tiếp đem pháp lực chấn thấu đến Cựu Cung Kim Tháp Thiên Vương Tháp trong trung tâm. Oeng. Hạch tâm cấp tốc phát sinh nổ tung. Cái kia thuần dương chi lực cầm ẩm hướng bốn phương tám hướng chấn đi. Trời cũng giúp ta. La Quân không khỏi phấn chấn, cái này thuần dương chi lực cấp tốc liền đem cái kia đông đạo đệ tử bắt đầu vô cùng đại trận xé mở một đầu lỗ hổng. Nhanh nhẹ, đi. La Quân bạo giống một tiếng. Lúc này, cái này tàng chân các bên trong đã tất cả đều là nhanh nhạy hòa thượng xanh biết xúc tu. Tàng chân các bên trong tựa như là một mảnh rừng già rậm rạp. Đúng lúc này, nhanh nhạy hòa thượng đem tất cả xúc tu bỏ qua, hóa thành một mảnh lục diệp hướng La Quân bay đi. Trầm Tinh Hoa thân thể chấn động, ngôi sao đầy trời chi lực cấp tốc đem tất cả lục diệp phần sắt thành cho tàn. Hắn vẫn nộ quát, chạy đi đâu? Ngôi sao đại thủ ấn hướng nhanh nhạy hòa thượng chụp tới. La Quân cấp tốc tế ra U Minh Kỳ. Cái kia U Minh Kỳ triển khai, hắc vụ đem sao trời đại thủ ấn bao phủ. La Quân hư không vô bắt, một đạo hắc ma thần hình thành quyền ấn hướng ngôi sao đại thủ ấn hung hăng và chạm mà đi. Oeng. La Quân hắc ma thần cấp tốc bị đánh tan, nhưng cùng lúc La Quân cũng đã nghĩ cách cứu viện nhanh nhạy hòa thượng. Trầm Tinh Hoa thân thể đằng không mà lên, hắn nguyên thần bị bắt, lúc này mượn nhờ bắt đầu thiên thư tinh thần chi lực bay ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp xuất hiện sau lưng La Quân. Sau đó, Trầm Tinh Hoa lại một chảo. Trầm Tinh Hoa trực tiếp đem La Quân bắt lấy, nhưng sau khi nắm được, mới phát hiện bắt chính là giả thân thể. La Quân xông ra tàng chân các về sau, hắn nhìn thấy hắc ám bầu trời. Lúc này, những đệ tử kia cũng biết địch nhân muốn đi ra. Sau đó hắn dòng chính đệ tử lập tức khống chế nguyên thần trên không trung chặn đường La Quân. La Quân liều mạng giả, cấp tốc lấy nhân hoàng kính tiến hành xê dịch xuyên toa. Vô luận bọn họ pháp lực như thế nào phong tỏa, La Quân đều ở trong chớp mắt lấy nhân hoàng kính chuẩn ra ngoài ngàn mét. Chương 1325, hàng phục ngôi sao nguyên thần. Trong bầu trời đêm, La Quân trên không trung cực tốc bay đi. Hắn thân pháp tính không được lợi hại cỡ nào, nếu không phải dựa vào nhân hoàng kính tiến hành thuần di, sớm đã thì rơi vào đến các cao thủ trong tay. Chỉ một lúc sau, La Quân rốt cục đi vào bắt đầu dưới đỉnh mới, hắn cấp tốc hướng phía dưới tật rơi mà đi. Một khi rơi vào đến rừng cây, nhanh nhẹn hòa thượng cấp tốc thi triển linh thái quyết. Đồng thời, La Quân tại trong rừng cây chạy gấp, chạy một trận, liền trốn vào đến phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di thì rơi vào trong bụi cỏ. Lúc này, chính là vô luận các cao thủ như thế nào thần niệm bắn phá, nhưng cũng là mơ tưởng tìm tới La Quân chỗ. Chính là cái kia Diêm trưởng lão đến, thi triển ra Thiên Nhị Thông cũng không được. Bởi vì rừng cây này chính là nhanh nhẹn hòa thượng bổn nguyên chi địa, cho dù là Thiên Nhị Thông thần thông thi triển, chỗ nghe được thanh âm cũng là cây cối thanh âm. Tại trong rừng cây, khắp nơi đều là cây cối. Diêm trưởng lão tuyệt đối phân biệt không ra cái kia mỗi thân cây cối là nhanh nhạy hòa thượng. Trầm Tinh Hoa dẫn đội, một đám cao thủ đều tại trong rừng cây bốn chỗ tìm kiếm. Nhưng kết quả có thể nghĩ, tất cả đều là không công mà lui. Trong rừng cây, Trầm Tinh Hoa sắc mặt tái xanh. Cái này ban đêm trong rừng cây, khí ẩm rất nặng. Đột nhiên lại có một con rắn độc từ trên cây rơi xuống, cắn hướng hắn cái cổ. Trầm Tinh Hoa con ngón đúng ra, một điểm đốm lửa nhỏ bắn trúng cái này con rắn độc. Oanh một tiếng, độc này rắn trực tiếp bị đốt hóa thành tro tàn. Đại sư huynh, chúng ta tìm khắp phương viên trăm dặm, không có phát hiện cái này kẻ trộm mảy may tung tích. Tam sư đệ Kim Hiên đến đây bẩm báo. Trầm Tinh Hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn làm sao đều không cách nào tin tưởng, tại nghiêm mật như vậy trấn giữ bắt đầu ngọn núi bên trong, thế mà bị người trộm lẻn vào đến tàng chân các bên trong, mà lại đối phương còn tại dưới mí mắt hắn đào tẩu. Cái này tặc tử có nhất pháp khí, chính là một hệ pháp bảo, tại cái này lâm mục ở giữa, có thể giấu giếm. Trầm Tinh Hoa quyết định thật nhanh, nói ra, ta đoán bình tĩnh hắn không có trốn xa. Kim sư đệ, ngươi lập tức để chúng đệ tử đem trong phạm vi chăm giảm giữ vững. Kim Hiên nói ra, vâng, sư huynh. Hắn nói tiếp, nhưng là sư huynh, cái này kẻ trộm cực giàu hạn, hơn nữa còn có cái kia có thể xé rách không gian, đạt tới hư không xuyên toa pháp khí, thì bằng chúng ta những người này muốn ngăn cản hắn lại là rất khó a. Trầm Tinh Hoa nói ra, các ngươi hết sức phòng thủ, ta cái này đi tìm trưởng giáo chí tôn. Vâng, đại sư huynh. Kim Hiên nói ra. Trầm Tinh Hoa còn có một cái đau đầu sự tình, đó chính là hắn cảm giác không thấy chính mình nguyên thần. Như vậy, lúc này Trầm Tinh Hoa nguyên thần đến cùng như thế nào? Cái kia ngôi sao nguyên thần bị vây ở Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, liền giống như là chuyển thế đầu thai thần linh, lâm vào thật sâu đài bên trong chi mê. Nói đến, cái này Hắc Ám Mạn Đồ La đối phó nhân loại yếu lược kém một chút, nhưng đối phó với lên nguyên thần đến, lại là như hổ thêm cánh. Bởi vì nguyên thần giống như thai nhi một dạng, còn chưa có hoàn chỉnh thân thể, rất lớn tầng diện là thuộc về trên tinh thần. La Quân trước gần tàng phòng bị tu di về sau, sau đó lại tiến vào Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong đối phó Trầm Tinh Hoa tinh thần nguyên thần. Hắn biết, Hắc Ám Mạn Đồ La chính là tuyệt đối cấm đoán không gian, cho dù là Trầm Tinh Hoa cũng vô pháp cùng mình nguyên thần liên hệ với. Loại tình huống này tựa như là tại tín hiệu ngăn cách vùng núi một dạng, đây là Trầm Tinh Hoa tín hiệu chỗ đến không địa phương. Nhanh nhẹn hòa thượng trực tiếp xa vào đến trạng thái ngủ say, hắn tại cùng Trầm Tinh Hoa trong chiến đấu, bị thương rất nặng. Nguyên khí tổn thương đến không thể đền bù cấp độ. Nhanh nhẹn hòa thượng là dáng chống đỡ lấy thân thể, hắn đang thi triển hết linh thai quyết về sau, liền cũng nhịn không được nữa. La Quân lúc này cũng không lo được nhanh nhẹn hòa thượng, hắn nhất định phải nhanh lên đem Trầm Tinh Hoa tinh thần nguyên thần hàng phục ở, không phải vậy lời nói, một khi ngôi sao nguyên thần đột phá Hắc Ám Mạn Đồ La, rất có thể liền đem La Quân tất cả bí mật bạo lộ ra. Một khi bại lộ, tại cái này Vũ Hóa môn trận pháp bên trong, La Quân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, Hắc Ám Liên Hoa xoay chậm chậm, ngôi sao nguyên thần ở vào cuồng bạo trạng thái, tại bóng tối này liên hoa phụ cận phun ra vô cùng tinh thần chí lực, chính là ý đồ muốn đem bóng tối này liên hoa phá hủy. Nhưng rất hiển nhiên, đây đều là vô dụng công. Hắc Ám Liên Hoa là Hắc Ám Mạn Đồ La trung tâm trận pháp vị trí, nhưng bóng tối này liên hoa cũng không phải là thực tế tồn tại, mà chính là bí ẩn vị trí. Trừ phi là phá giải đại bên trong chi mê, không phải vậy vĩnh viễn không cách nào đến Hắc Ám Liên Hoa vị trí. Cái này Hắc Ám Mạn Đồ La chính là Lam Tử Y Y một cái chủ kiếp suy nghĩ biến thành, Lam Tử Y Y tu vi cường hãn, nhất niệm nhất thế giới. Chủ này kiếp suy nghĩ bên trong trận pháp là Lam Tử Y Y lĩnh hội đại bên trong chi mê luyện hóa đi ra. Lam Tử Y Y là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, nàng là thành công phá giải qua đại bên trong chi mê. La Quân biết rõ Hắc Ám Mạn Đồ La, nhưng lại vẫn luôn chưa hiểu thấu đáo Hắc Ám Mạn Đồ La. Hắn đi vào, đi ra đều là bởi vì Hắc Ám Mạn Đồ La trận pháp hạch tâm từ hắn khống chế. Hắn là tinh thông trận pháp cao thủ, lại một mực chưa hiểu thấu đáo Hắc Ám Mạn Đồ La, bởi vậy cũng có thể gặp Hắc Ám Mạn Đồ La chỗ lợi hại. La Quân đi vào Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong về sau, cái kia ngôi sao nguyên thần lập tức dừng lại. Ngôi sao nguyên thần hóa thành Trầm Tinh Hoa bộ dáng, lạnh lùng nhìn về phía La Quân. Ngươi là ai? Lại dám xông bắt đầu ngọn núi? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nói nhảm cái gì, ngươi bất quá là nhất tôn nguyên thần, ta cùng ngươi ở giữa có cái gì tốt nói? Tới đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngôi sao nguyên thần trong mắt lóe lên tức giận, muốn chết. Sau đó, ngôi sao nguyên thần bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, liền hóa thành một đoàn ngân sắc phân tử phong bạo. Cổ gió lốc này tới lui như điện, lập tức liền cuốn chặt lấy La Quân. La Quân biết cái này ngân sắc phân tử khủng bố, hắn cấp tốc dựa vào nhân hoàng kính, thân thể lại lóe lên, liền thoát ly ngân sắc phân tử phong bạo dây dưa. U Minh Kỳ. La Quân một chỉ điểm ra U Minh Kỳ. Lập tức, màu đen U Minh quỷ khí mãnh liệt mà ra. Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, không gian tự thành, dưới chân ngàn dặm 10.000 dặm, giống như có hư không vô tận. Đây cũng là những cao thủ này khó có thể đột phá ra ngoài nguyên nhân vị trí. La Quân màu đen U Minh quỷ khí chính là 100.000 U Minh quỷ hồn. Cái này 100.000 U Minh quỷ hồn trong nháy mắt liền đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại. Sương mù màu đen, còn có vô số trắng bệnh gương mặt, cùng rỗi ra ngàn vạn cánh tay đều muốn cái này Hắc Ám Mạn Đồ La phủ lên đến giống như 18 tầng địa ngục một dạng khủng bố. La Quân chính là chúa tể cái này tầng 18 U Minh địa ngục vương. Lúc này, La Quân đầy đủ cảm nhận được U Minh kỳ cường đại. Trong này U Minh quỷ khí cùng U Minh quỷ hồn cầm giữ có vô cùng lực lượng, trong này thật nhiều tử vong pháp tắc, còn có đại đạo quy tắc. Chỉ là đáng tiếc, La Quân tu vi còn quá nhỏ bé, không cách nào đem U Minh kỳ uy lực toàn bộ phát huy ra. Cái kia ngân sắc phân tử phong bạo tại trong hắc vụ điên cuồng tàn phá bờ bãi, đồng thời thôn phệ, thiêu hủy U Minh quỷ khí. La Quân lạnh hừ một tiếng, lấy đại pháp lực ngưng tụ thập tôn huyết ma thần, 36 tôn hắc ma thần vây quanh ngân sắc phân tử phong bạo. Thập tôn huyết ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra 9981 miệng huyết kiếm đều có trận pháp, ẩn chứa quy tắc chi lực, cấp tốc đánh giết ngân sắc phân tử phong bạo. 36 tôn hắc ma thần bắt đầu ngâm hát lên, màu đen âm tiết lực lượng uốn lượn ở ngân sắc phong bạo, liên tục đánh giết. Trung quanh vô cùng u minh quỷ hồn cùng u minh quỷ khí hình thành chất dinh dưỡng, không ngừng cung cấp. Cái kia ngân sắc phân tử phong bạo thủy chung đều đột phá không huyết ma thần vây quanh, nhưng huyết ma thần cũng thủy chung không cách nào đem ngân sắc phân tử phong bạo tan rã. Song phương lần nữa hình thành một loại giằng co. La Quân pháp lực trung quy là quá yếu, quản chi cái này ngôi sao nguyên thần bất quá là Trầm Tinh Hoa nhất tôn nguyên thần, hắn ứng phó đều cố hết sức. Vĩ đại số mệnh a. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức vận chuyển tiểu túc mệnh thuật. Cái kia tiểu túc mệnh thuật hào quang màu tím đem ngân sắc phân tử phong bạo vây quanh, đó lấy, hào quang màu tím hình thành một đám lửa tiến vào ngân sắc phân tử trung tâm phong bạo. Hào quang màu tím này thỉnh thoảng như hỏa diễm mãnh liệt giống như nhảy vọt cái này, thỉnh thoảng lại như nước triền miên, thỉnh thoảng lại hình như gió ô xoay tròn, thỉnh thoảng lại hình như khắp nơi đồng dạng trầm ổn. Hào quang màu tím này không ngừng biến hóa, mà loại biến hóa này là La Quân chính mình cũng suy nghĩ không thấu. Số mệnh vốn là hay thay đổi, không thể suy nghĩ. Đây chính là tránh thức số mệnh. Liền cũng tại lúc này, cái kia ngân sắc phân tử phong bạo tình thế rốt cục bắt đầu suy sụp. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngân sắc phân tử phong bạo bắt đầu chậm rãi khôi phục bản thể. Cái này ngôi sao nguyên thần trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Vì cái gì số mạng ta lại là thê thảm như thế? Vì cái gì? Phong ấn. La Quân lập tức dùng địa sát chi tinh đem đóng băng lại. Như thế cũng coi là triệt để đem sao trời nguyên thần hoàn toàn thuần phục. La Quân cũng không có đối U Minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần tiến hành độ hóa, bởi vì hắn cảm thấy cái này nguyên thần cuối cùng là phải tiêu trừ khô kiệt. Bất quá nhanh nhạy hòa thượng đề cập qua ý kiến, nói trước tiên có thể đem đóng băng lại, không cho nguyên khí sói mòn. Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng lấy địa phương. Dù sao cái này nguyên thần bên trong còn ẩn chứa rất nhiều thần thông cùng tinh nguyên lực lượng. La Quân phong ấn chặt ngôi sao nguyên thần về sau, hơi hơi thở phào. Sau đó, hắn liền rời đi Hắc Ám Mạn Đồ La. Nhanh nhạy hòa thượng. La Quân đến phòng bị tu di bên trong về sau, lập tức theo nhanh nhạy cùng thượng tiến được ý niệm câu thông. Nhưng hắn ý niệm đã căn bản tiến vào không linh tuệ hòa thượng trong thân thể. Nhanh nhạy hòa thượng bản thể đã trở thành một quả xanh biết hạt giống. Viên này xanh biết hạt giống đã không có bất kỳ khí tức gì cùng sinh cơ, tựa như là một quả phổ thông hạt giống. La Quân tự nhiên biết, nhanh nhạy hòa thượng sẽ không cứ như vậy chết. Chỉ là hắn cũng không biết nên như thế nào để nhanh nhạy hòa thượng khôi phục sinh cơ. Là La Quân nghĩ đến cái gì, hắn đem nhanh nhạy hòa thượng ném vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Ở trong đó Huyền Hoàng dịch của rửa, có thể đem người trí nhớ toàn bộ tẩy đi. Nhưng là chỉ cần không ném vào đến Huyền Hoàng dịch bên trong, cái kia hỗn độn chi khí lại là thượng hạng thuốc bổ. Nhanh nhạy hòa thượng đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, lập tức vô số hỗn độn chi khí liền đem hắn bao trùm. Dần dần, nhanh nhạy hòa thượng bắt đầu thức tỉnh, đồng thời tham lam hấp thu lên Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí tới. Cái kia hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào đến Đại La Tiên Đằng hạt giống bên trong, xanh biết hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, đồng thời bắt đầu cảnh lá um tùm lên. La Quân chú ý bên trong biến hóa. Hắn cũng không sợ nhanh nhạy hòa thượng hội cường đại đến nắm giữ tự mình ý thức, bởi vì đại lôi âm phổ độ kim quang lúc đem nhanh nhạy hòa thượng não vực cải biến. Nhanh nhạy hòa thượng càng mạnh, đối La Quân ngược lại càng phát ra trung tâm. Loại kia hiệu trung tâm tư cũng liền theo càng thêm mãnh liệt. Chương 1326, cao tầng tức giận. La Quân lần này tại Vũ Hóa môn tàng chân các bên trong vơ vét không ít đồ tốt, bao quát rất nhiều cực phẩm đan dược. Vũ Hóa môn chính là Thiên Châu bên trong số một số hai môn phái. Phía dưới thuộc địa vô số, bên trong tích lũy thì càng là không cần nhiều lời. Bất quá lúc này, La Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh nhạy hòa thượng đang Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí chính là trong thiên địa tinh thuần nhất nguyên thủy khí thể, có thể tư nhuận vật vật. Bất quá tiếc nuối là, vật này lại không thể lấy ra tư nhuận thân thể hoặc là động vật chờ một chút những vật này. May mắn là, nhanh nhạy hòa thượng cũng không thuộc về thân thể hoặc là động vật. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Ước chừng sau 2 giờ, nhanh nhạy hòa thượng thống khoái vô cùng theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nhảy ra. Hắn tại La Quân trước mặt cấp tốc sinh trưởng thành một cái cây giống. Cây này giống cao có 1 mét, cành lá phồn thịnh. Càng kỳ diệu hơn là, tại cành lá phía trên đột nhiên mở ra một bãi hoa. Cái kia hoa nhi đầu tiên là nụ hoa chấm nở, sau đó thì tươi đẹp nở rộ. Tại trong nhụy hoa ở giữa lại kết một cái quả thực. Cái kia quả thực đỏ tươi đầu tiên là xanh tươi, tiếp lấy đỏ tươi mướn, sau cùng thì dài đến ô mai lớn nhỏ. Đây là cái gì? La Quân không khỏi lấy làm kỳ. Cây non đỉnh đầu hiện ra nhanh nhạy hòa thượng hình dáng, hắn mở miệng nói ra, đây là bẩn tăng hấp thu hỗn độn chi khí sau chỗ mọc ra hỗn độn quả, bên trong thai nghén vô cùng dinh dưỡng. Hiệu dụng so Thiên Châu thần đan còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Bất quá đáng tiếc, bẩn tăng coi như mỗi ngày đều hấp thu hỗn độn chi khí, cũng chỉ có thể một tháng thai nghén một quả đi ra. Lợi hại như vậy? La Quân nói ra, một quả hiệu quả có thể so với 10 quả thần đan, cái này đã không dám tưởng tượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái kia thần đan chính là nhân tạo chi vật, sao có thể cùng bẩn tăng ngày này tạo linh môi dưỡng vật so sánh. Vốn là, cái này hỗn độn chi khí, phàm là thân thể chi vật đều khó mà hưởng thụ được. Bởi vì hỗn độn chi khí chính là tinh khiết nhất chi vật, tại tiếp xúc đến thân thể động vật nước bọt về sau, liền sẽ sinh ra một loại biến hóa. Nhưng bần tăng sử dụng cái này Đại La Tiên Đằng hấp thu dinh dưỡng, sau đó nở hoa kết trái, liền giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đại La Tiên Đằng cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chính là trời đất tạo nên chi vật ta. La Quân nói ra, cái kia thật đúng là quá tốt. Ta có cái này hỗn độn quả, ngày sau tu luyện liền không kém đan dược. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, hỗn độn quả thật là lợi hại, cũng so thần đan thiếu tạp chất, hội giảm bất bởi vì đan dược tăng lên mãnh liệt tác dụng phụ. Đây là uống thuốc dưỡng sinh cùng ăn trái cây dưỡng sinh một loại khác nhau. Nhưng là đạo hữu, chờ ngươi đến tầng 10 về sau thì sẽ phát hiện, hỗn độn quả cung cấp đan dược lực lượng cũng là không đủ. Ngươi còn cần càng nhiều lực lượng tích xúc. Theo cửu trọng thiên đến tầng 10, cái này bên trong có to lớn khảm. Cần không chỉ là đan dược, còn muốn càng nhiều lịch luyện cùng tích lũy. La Quân nói ra, ngươi nói điểm này ta hiểu, ta chỗ nhận biết một số tầng 10 hoặc là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ tích lũy cùng kinh lịch đều không cách nào nói. Cũng là khủng bố. Ta muốn đi đường còn rất dài. Đem cái này hỗn độn quả thu lấy về sau, La Quân đem phóng tới trong hộp chân tàng. Đạo hữu, nhanh nhạy hòa thượng không khỏi thở dài, nói ra, hỗn độn quả chính là chân phẩm, nhưng không phải đan dược a. Ngươi đặt ở trong hộp. Hội xấu. La Quân a một tiếng, nói ra, hội xấu a. Vậy làm sao bây giờ? Ta lúc này ăn, chỉ sợ linh khí tiết ra ngoài, hội dẫn tới địch nhân a. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, có thể phóng tới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong a, ở trong đó hỗn độn chi khí pha trộn, đó là tuyệt sẽ không xấu. Có đạo lý. La Quân vỗ xuống đầu mình, cảm thấy mình là thật đần a. Có điều, ngươi nói ngươi một tháng mới có thể dài ra một quả hỗn độn quả, làm sao lúc này mới 2 giờ thì làm ra một quả đến? La Quân hiếu kỳ hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đó là bởi vì Đại La Tiên Đằng bên trong cực phẩm linh dịch vẫn tồn tại, nhưng loại này bản nguyên linh dịch dùng một lần về sau, cần một tháng thời gian đến khôi phục. Không phải vậy lời nói, sẽ làm bị thương đến Đại La Tiên Đằng căn bản. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mặt, La Quân nói ra, chúng ta một mực bị vây ở chỗ này mặt cũng không phải biện pháp. Dù sao, thời gian của ta có hạn. Mà lại, cách trăng sáng tiên tôn đại thọ thời gian cũng chỉ có 23 ngày. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tình huống trước mắt xác thực khó giải quyết, chúng ta đi tàng chân các bên trong trộm đi tinh thần tòa. Nay bằng với là đánh Vũ Hóa môn mặt mò, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như phong tỏa rừng rậm này 2 tháng cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ hao tổn nổi, có thể chúng ta hao không nổi. La Quân nói ra, mà lại, Vũ Hóa môn bên trong không thiếu cao thủ. Vạn nhất có cao thủ nghĩ ra biện pháp tra ra chúng ta, vậy thì càng thêm hỏng bét. Ta nhìn chúng ta đảo tẩu việc này vẫn là nên sớm không nên chậm trễ. Nhanh nhẹn Hòa Thượng nói ra, chính yếu nhất vấn đề còn tại cái kia Lâm Dực Dỡ trên thân, Lâm Dực Dỡ bây giờ có vấn đề, Vũ Hóa môn nhiều như vậy cao thủ, không có khả năng phát hiện không. Bần tăng thì sợ bọn họ thông qua Lâm Dực Dỡ phát hiện dấu vết để lại, từ đó đi tìm tới. La Quân nói ra, chúng ta phải nhanh một chút phá vây. Nhanh nhẹn Hòa Thượng nói ra, như vậy đi, đạo hữu, Bần tăng vốn là một hệ khí linh. Tại rừng cây này bên trong chính là tấm chắn thiên nhiên. Đạo hữu ngươi thì trốn ở phòng bị tu di bên trong, Bần tăng mang ngươi lặng lẽ rời đi. Nếu như phát hiện có địch tình, Bần tăng thì hóa thành đại thụ. La Quân nói ra, tốt, lúc này cũng chỉ có biện pháp này. Ngay sau đó, nhanh nhẹn Hòa Thượng liền rời đi phòng bị tu di. Hắn đổ là có biện pháp, trước mọc ra một cái xúc tu, sau đó thì vô hạn sinh trưởng. Nhanh nhẹn Hòa Thượng tốc độ cực nhanh, hắn trọng tâm đều tại xúc tu đầu. Một khi phát hiện địch tình, có thể trong nháy mắt co vào lên. Vũ Hóa môn danh xưng có được thập vạn đại sơn, muốn phải nhanh chóng rời đi rừng cây này vẫn còn có chút độ khó khăn. Mà lại tại trải qua sau một đêm, nhanh nhẹn Hòa Thượng phát hiện phía trước 10 dặm chỗ có kết giới thủ hộ. Cái kia phía trước cách một khoảng cách liền sẽ có đệ tử đang thủ hộ. Vũ Hóa môn đối sự tình lần này hiển nhiên là cực kỳ coi trọng. Nhanh nhẹn Hòa Thượng rút vào đến phòng bị tu di bên trong thương lượng với La Quân. Kết giới này Bần tăng cũng nhìn không rõ ràng, nếu là dễ dàng lao ra còn tốt, nhưng nếu là bên trong có gì đó quái lạ, đông chốc bị vây khốn, vậy chúng ta liền sẽ rất bị động. Nhanh nhẹn Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, nhưng cũng nhất định phải thử một lần. Nhanh nhẹn Hòa Thượng nói ra, tốt ta. Hắn đoán đến, nói ra, đột phá tầng này kết giới về sau, còn có Vũ Hóa môn thủy triều lên xuống đại trận. Nơi này cách cái kia thủy triều lên xuống đại trận chí ít còn có 300 dặm đường, nếu như chúng ta phi hành, có thể tại trong vòng 20 phút bay đến thủy triều lên xuống đại trận. Nhưng một khi phi hành, cũng cực dễ dàng bị phát hiện. La Quân trầm ngâm. Chuyện này lộ ra nhưng đã rất là khó giải quyết, xem ra lúc này coi như bình tĩnh, nhưng nếu là có cái gì đi sai bước nhầm, ngay lập tức sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Vũ Hóa môn quy tiên trên này, kim quang ẩn ẩn, vân vụ lượn lờ. Mà bên trong đại điện, rộng lớn mênh mông, trên vách tường khắc có thật nhiều phi tiên tượng đá, tựa hồ là đang tự thuật thượng cổ thế giới. Tại trên cùng chủ điện phía trên, liền có tổ sư gia Tiêu Linh Vũ Hóa phi thăng đồ. Cái này Vũ Hóa môn trong chủ điện, rất có Vân Đính Tiên cung tiên giới khí tượng. Lúc này, tại chủ điện phía trên, trưởng giáo chí tôn Tiêu Dật một thân hắc bảo, ánh mắt lạnh lùng. Tại Tiêu Dật phía dưới có 38 tôn trôi nổi huyền kim ghế dựa, bên trong 28 tôn huyền kim ghế dựa đều ngồi người, còn thừa thập tôn thuộc về chống chỗ trạng thái. Tại những thứ này vào chỗ người bên trong, có nam có nữ. Tại phía trước nhất huyền kim trên ghế ngồi chính là hai tên lão giả, bọn họ chính là Vũ Hóa môn thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Tiêu Hoa trưởng lão, Lăng Lệ trưởng lão. Lại theo thứ tự đi xuống là 36 phong chủ, trừ bế quan hoặc là ra ngoài du lịch phong chủ không có tới, còn lại đều đã tới. Tại Vũ Hóa môn bên trong, còn có một tên phó trưởng giáo. Cái này phó trưởng giáo vẫn chưa đến đây, bởi vì hắn tại Vũ Hóa môn thời không chỗ sâu tiến hành tu luyện. Cái này phó trưởng giáo tu vi đã đến hư tiên cảnh, tu vi chỉ kém Tiêu Dật một cái cấp độ. Cái này phó trưởng giáo thời khắc khổ tu, chỉ chờ đến nhất định thời điểm, liền có thể cùng Tiêu Dật triển khai tỷ thí. Chỉ cần thắng Tiêu Dật, liền có thể làm mới trưởng giáo chí tôn. Vũ Hóa môn nội bộ quy định bên trong, trưởng giáo chí tôn là có thể thông qua loại này tấn thăng khiêu chiến cơ chế mà thay đổi. Làm như vậy, một là để trưởng giáo chí tôn không dám lười biếng, hai là nếu như trưởng giáo chí tôn ra chuyện, Vũ Hóa môn căn cơ không sẽ chịu ảnh hưởng. Vũ Hóa môn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Về phần Tiêu Dật trước đó công sát Đại Khang, không mang theo trong môn phái phó giáo chủ hoặc là thái thượng trưởng lão cùng những phong chủ này, đó là bởi vì hắn mấy lần hành động đều tại hợp tác với thần tộc. Đây là môn phái tối kỵ, hắn chỉ có thể mang thân tín hành động. Lại nói lúc này, Trầm Tinh Hoa mang theo Lâm Dực Dỡ đứng tại trong đại điện, hướng Tiêu Dật bẩm báo lần này tàng chân các sự kiện đầu đuôi. Việc này nói sau khi đi ra, lập tức toàn trường ồn ào. Rất nhanh, lại có một tên trưởng lão đến đây. Trưởng lão này gọi là Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh tiến lên, nói ra, hồi bẩm chí tôn, lão phu đã kiểm kê tàng chân các. Hết thể rơi mất thần đan 100 mai, thiên đan 1000 mai. Thần thông pháp quyết kiểm kê, tổn thất có 36 môn thần thông bản nguyên công pháp. Pháp khí phương diện, tiên kiếm 160 miệng, thuần dương kim đao 36 miệng, bảo ngọc hồ lô một cái, phệ hồn châm 81 căn, tang hồn chung một miệng, tinh thần toa mảnh vỡ cũng đã mất đi. Ngoài ra còn có long văn thép tinh hồn thạch bá khỏa. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Hoa trưởng lão giận tím mặt. Những tổn thất này, nghe tới cũng là đau lòng. Tuy nhiên Vũ Hóa môn gia đại nghiệp đại, những vật này có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là Vũ Hóa môn mỗi một ngày tiêu hao cũng là muốn không được. Những vật này lấy ra, có thể ban ơn cho bao nhiêu đệ tử a? Tiêu Dật sắc mặt tâm trầm. Hắn đột nhiên nói ra, tinh thần toa mất đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia tinh thần toa mất đi, ngược lại không có gì. Bất quá là tan nát mạng, cũng đã không có tác dụng. Thiên Cô Phong phong chủ Tư Mã Liệt nói ra. Tiêu Dật nhạt lạnh nói ra, tinh thần toa ném, chỉ sợ mới là chúng ta lớn nhất chuyện khẩn yếu. Chỉ giáo cho. Mọi người khẽ giật mình, Tiêu Hoa cũng liền hỏi Tiêu Dật. Tiêu Dật lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ chư vị quên, cái kia phản đồ trăng sáng bây giờ đã xuất quan, hơn nữa còn lập tức sẽ cử hành nàng 1000 đại thọ. Lúc này cái này tinh thần toa nhưng lại mất đi, thật chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Mọi người nghe vậy, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lăng Lệ trưởng lão trầm ngâm nói, chẳng lẽ chí tôn là hoài nghi, này tặc tử đến đây, chủ yếu chính là vì tinh thần toa.